Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 1069, Đạo Phật Chi Tranh. Lúc này Hà Nam Đạo bên trong, Tô Tính bọn người là ẩn núp trong bóng tối quan sát toàn bộ Hà Nam Đạo hướng đi. Đối với bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại tới nói, mấy người liền giám sát một cái đạo cũng không phải việc khó gì. Lần này địa phủ được tin tức, thiên đình dị động chỗ ngay khi Hà Nam Đạo. Chỉ có điều Tô Tính mọi người vừa nghe đến tin tức này, theo bản năng nghĩ đến chính là Thiếu Lâm Tự. Thiên đình dị động cùng Thiếu Lâm Tự có hay không có quan hệ Tô Tính cũng không biết, ngược lại bọn họ hai người này chắc chắn sẽ không liên hợp là được rồi. Bởi vì lấy Thiếu Lâm Tự tính cách, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cùng thiên đình loại này tuy rằng không phải ma đạo, nhưng cũng là trốn trong bóng tối đồng thời giả tâm bừng bừng thế lực liên thủ. Cho nên nói nếu như chuyện này thật sự cùng Thiếu Lâm Tự có quan hệ, cái kia to lớn nhất khả năng chính là thiên đình muốn đối với Thiếu Lâm Tự động thủ rồi. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia Tô Tính còn ước gì bọn họ mau mau động thủ đây. Ở bề ngoài thân phận của Tô Tính cùng Thiếu Lâm Tự có tử thù, lén lút thân phận của Tô Tính cùng thiên đình có tử thù, cho nên nói nếu như có cơ hội. Dù cho coi như là thiên đình không có dị động, Tô Tính đều muốn gây xích mích bọn họ này hai phe ra tay rồi. Ngược lại này hai phe cùng Tô Tính đều có cừu oán, tốt nhất là chó cắn chó, đánh một cái thế lực ngang nhau, đem thực lực của đối phương suy yếu đến thấp nhất cốc đối với Tô Tính chỗ tốt mới to lớn nhất. Đương nhiên phỏng chừng diệt môn chuyện như vậy là không có khả năng lắm phát sinh, coi như là Thiếu Lâm Tự cùng thiên đình thật sự đánh nhau thật tình, song phương cũng sẽ khắc chế, dù sao song phương đều là trên giang hồ hàng đầu tồn tại. Biết tuyệt diệt đối phương độ khó lớn bao nhiêu. Ngay khi Tô Tính mọi người ở Hà Nam Đạo mai phục rồi thật tốt vài ngày sau, hắn không tìm được người của thiên đình, trái lại là nhận được rồi một cái tin, vậy thì là Tạo Hóa Đạo môn trưởng giáo, Thuần Dương Đạo Tôn Lý Bá Dương chuẩn bị thân phó Thiếu Lâm Tự, cùng Thiếu Lâm Tự phương trượng Huyền Khổ Luận Đạo. Tin tức này cấp tốc khiếp sợ Võ Lâm, phải biết đời trước phương trượng không tịnh nhưng dù là chết ở rồi cùng Lý Bá Dương luận đạo chi thượng. Cũng là trực tiếp gợi ra rồi một hồi chấn động giang hồ đạo Phật đại chiến, cuối cùng lấy Tạo Hóa Đạo môn thắng được mà kết thúc. Hiện tại Lý Bá Dương lại vẫn muốn tới tìm Huyền Khổ Luận Đạo, hắn là chuẩn bị lại muốn tới một hồi đạo Phật đại chiến sao? Điểm ấy giang hồ mọi người cũng không biết, bọn họ chỉ biết chuyện lần này e sợ sẽ khiến cho một hồi hiên nhiên đại, ba, vì lẽ đó trên giang hồ các đại tông môn hầu như đều là phái người đến đây hoặc là các phái trưởng môn gia chủ tự mình trình diện. Lúc này Thiếu Lâm Tự Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Huyền Khổ cùng với Thiếu Lâm Tự ba đường bốn viện một cách hết thảy thủ tọa cùng với không tự bối võ giả tất cả đều tập hợp lần thứ hai. Chuẩn bị thương lượng đối phó chuyện lần này. Ở có thể nói hiện tại Thiếu Lâm Tự hết thảy võ giả trong mắt đều là tràn ngập rồi vẻ khuất nhục. Lần trước bọn họ Thiếu Lâm Tự phương trượng không tịnh chết ở rồi Lý Bá Dương trong tay, kết quả hiện tại Lý Bá Dương lại vẫn đến cái trò này. Bọn họ Tạo Hóa Đạo môn coi thật sự coi chính mình có thể diệt Thiếu Lâm Tự hay sao? Hơn nữa bọn họ Thiếu Lâm Tự gần nhất khoảng thời gian này cũng xác thực không thế nào dễ chịu, Tô Tính cùng Mạnh Kinh Tiên mang cho bọn họ đã kích còn chưa qua, kết quả bọn họ hiện tại liền muốn chịu đựng đến từ chính Tạo Hóa Đạo môn áp lực. Ở đây đông đảo Thiếu Lâm Tự võ giả tâm tình liền có thể tưởng tượng được rồi. Huyền Khổ nhìn thấy mọi người bộ dạng này, hắn không khỏi lắc lắc đầu nói, không cần bãi làm ra một bộ dáng dấp như Lâm Đại Địch, Tạo Hóa Đạo môn tuy mạnh, nhưng ta Thiếu Lâm Tự hiện tại nhưng cũng không yếu, ta không biết Lý Bá Dương đang có ý đồ gì, nhưng chúng ta có thể làm, cũng chỉ có điều là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn mà thôi. Đều trở lại thông báo từng người đường viện võ giả, để bọn họ gần nhất khoảng thời gian này giảm thiểu ra ngoài, một khi Tạo Hóa Đạo môn người dám tới. Vậy ta Thiếu Lâm Tự liền cũng không sợ lần thứ hai đạo Phật đại chiến. Huyền Khổ trong ánh mắt lóe qua rồi một tia sắc bén tàn khốc, vẻ mặt như vậy cùng lời nói như vậy từ Huyền Khổ tận cùng bên trong nói ra nhưng là rất hiếm thấy. Mặc dù nói cho tới nay Huyền Khổ đều ở ẩn nhẫn, nhưng hắn như vậy làm chỉ là vì là muốn cho Thiếu Lâm Tự kéo dài mà làm ra nhượng bộ. Nhưng hiện tại Tạo Hóa Đạo môn nhưng là liền cớ đều lười tìm, mà là chuẩn bị trực tiếp đánh tới cửa, nếu như vậy, bọn họ Thiếu Lâm Tự còn ẩn nhẫn cái gì? Trực tiếp ra tay chính là. Vâng, phương trượng. Còn lại đường viện thủ tọa đều là cùng nhau đáp ứng. Trên mặt lộ ra rồi sát cơ nồng nặc. Đạo thống chi tranh từ trước đến giờ đều là tàn khốc như vậy, Lúc này thậm chí đều không có người nói tạo hóa đạo môn làm quá đáng làm sao, bởi vì người của Thiếu Lâm tự biết, nếu như bọn họ đối với tạo hóa đạo môn nắm giữ rồi ưu thế tuyệt đối, bọn họ cũng sẽ như vậy đi làm. Chờ đến tả hữu đường viện thủ tọa đều sau khi rời đi, Huyền Khổ một thân một mình ngồi xếp bằng ở trong đại điện, lông mày của hắn sâu sắc nhăn lại, một cổ cảm giác bất an quay quanh ở trong lòng. Làm Thiếu Lâm tự đại địch, Huyền Khổ hiểu rất rõ Lý Bá Dương. Vị này được xưng đệ nhất thiên hạ thuần dương đạo tôn tuyệt đối không phải người giang hồ trong ấn tượng cái kia phó mờ ảo siêu nhiên lục địa thần tiên như thế nhân vật. Lý Bá Dương làm người làm việc quả quyết, đồng thời cũng là cẩn thận cực kỳ, chuyện gì hắn nếu như không có niềm tin tất thắng hắn là sẽ không xuất thủ. Nhưng kết quả hiện tại Lý Bá Dương nhưng là bỗng nhiên muốn tới Thiếu Lâm tự tìm hắn luận đạo, bãi làm ra một bộ khí thế hùng hổ dáng dấp, hiển nhiên là sức lực 10 phần. Cái kia tạo hóa đạo môn sức lực đến cùng là từ nơi nào chiếm được. Hiện tại Thiếu Lâm tự nằm ở bị động ở trong. Những chuyện này Huyền Khổ cũng không biết, vì lẽ đó sự tình cũng chỉ có thể như hắn vừa mới nói tới giống như vậy, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn rồi. Mà lúc này Lý Bá Dương đến thân phó Thiếu Lâm tự luận đạo tin tức ở trên giang hồ truyền sau 3 ngày, Lý Bá Dương cũng là trực tiếp mang theo Trương Bá Đoan chờ đợi tạo hóa đạo môn dương thần cảnh võ giả thân phó Thiếu Lâm tự. Thiếu Thất Sơn lên núi trên đường, chu vi lít nha lít nhít đều là đến xem trò vui người giang hồ, Tô Tính mấy người cũng là ẩn giấu ở trong đó, bọn họ đều là che lấp khí tức, đồng thời mang tới rồi mặt nạ da người. Tiêu Sức truyền âm hỏi, phát hiện thiên đình rồi người sao? Tô Tính lắc lắc đầu nói, không có, chuyện lần này náo động đến lớn như vậy, lẽ nào là thiên đình muốn nhúng tay đạo Phật chi tranh? Nhưng là thiên đình là làm sao biết Thiếu Lâm tự cùng tạo hóa đạo môn lần này phân tranh? Không chỉ là Tô Tính không nghĩ tới, chỉ sợ cũng trên giang hồ ai cũng không nghĩ ra đệ nhất thiên hạ Lý Bá Dương dĩ nhiên sẽ cùng thiên đình thiên đế liên thủ đối phó tạo hóa đạo môn, bọn họ cũng giống như vậy không nghĩ tới đạo Phật hai mạch trong lúc đó cừu hận càng nhưng đã đến rồi mức độ này. Lý Bá Dương mang theo một đám tạo hóa đạo môn cường giả leo lên Thiếu Thất Sơn, hắn mang đến người yếu nhất đều có dung thần cảnh thực lực, còn lại dương thần cảnh võ giả thậm chí vượt quá rồi 10 người, trong đó có hắn đời này sư đệ. Cũng có thế hệ trước dương thần cảnh võ giả. Hơn nữa đừng xem hiện tại Lý Bá Dương mang đến rồi nhiều người như vậy, ở tạo hóa đạo môn bên trong khẳng định còn có một ít dương thần cảnh võ giả trông coi, không cho tông môn sức mạnh trống vắng, có thể tưởng tượng được hiện tại tạo hóa đạo môn thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào rồi. Luận cùng thực lực tổng hợp, tạo hóa đạo môn có thể nói là vượt xa Thiếu Lâm tự rồi. Nhìn Thiếu Thất Sơn đỉnh núi miếu thờ, Lý Bá Dương tâm như chỉ thủy. Đạo môn cùng Phật Tông từ thượng cổ cắt đứt bắt đầu vẫn đấu rồi sắp tới 10.000 năm, ai cũng không làm sao được đạt được ai, đây là số mệnh, tuy rằng nghe tới rất chém gió, nhưng cũng nhất định phải đi làm, trừ phi song phương người chấp chưởng đều có thể thả xuống chấp niệm, cái kia Thiếu Lâm tự cùng tạo hóa đạo môn mới có thể chân chính tường an vô sự. Nhưng đáng tiếc hiện tại bất kể là nhìn như hờ hững Lý Bá Dương vẫn bị người ngoài xưng là nhu nhược ẩn nhẫn Huyền Khổ. Kỳ thực bọn họ trong xương tính cách đều là loại kia cường thế hạng người, ở loại đại sự này chi thượng bọn họ là tuyệt đối sẽ không nhường cho. Huống hồ hiện tại người giang hồ đều cho rằng Thiếu Lâm tự không tự bối phương trượng không tịnh là chết ở rồi Lý Bá Dương trong tay, vậy bọn họ tạo hóa đạo môn cùng Thiếu Lâm tự trong lúc đó thù hận có thể lại càng không có tốt như vậy chấm dứt rồi. Thiếu Thất Sơn đỉnh núi, Huyền Khổ đã mang theo Thiếu Lâm tự cường giả tụ hội ở đây. Hơn vạn đệ tử của Thiếu Lâm tự cùng nhau nhìn chằm chằm bước lên ngọn núi Lý Bá Dương. Cho dù những này đệ tử của Thiếu Lâm tự 9 phần 10 đều là hóa thần cảnh bên dưới thực lực, nhưng này cổ khí thế mạnh mẽ nhưng vẫn là để ở đây người giang hồ tất cả đều biến sắc. Chỉ có điều những này khí thế rơi xuống rồi Lý Bá Dương trên người, Lý Bá Dương nhưng là có vẻ hờ hững vô cùng, hắn quanh thân đều bao phủ ở một luồng huyền ảo tự nhiên khí thế ở trong. Phản phất chu vi thiên địa dưới sự ảnh hưởng của hắn đều thành rồi tiên gia đạo cảnh, Thiếu Lâm tự bên kia tràn ngập rồi lệ khí khí thế cũng là bị Lý Bá Dương ung dung hóa giải. Từng bước bước lên Thiếu Lâm tự. Huyền Khổ dẫn dắt Thiếu Lâm tự đông đảo võ giả cùng tạo hóa đạo môn người đối lập, coi như là một ít người vây xem đều có thể nghe thấy được trong này mùi thuốc súng. Huyền Khổ khẩn nhìn chằm chằm Lý Bá Dương, thay đổi trước hắn cấp mọi người loại kia ẩn nhẫn thoái nhượng cảm giác. Lúc này Huyền Khổ quanh thân đều tỏa ra một luồng lạnh lẽo phong mang, giản làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lý Bá Dương, Ngươi không phải muốn tới Thiếu Lâm tự cùng Bần Tăng luận đạo sao? Bần Tăng liền ở ngay đây, ngươi ngày hôm nay nếu bàn về, đến cùng là cái gì đạo? Huyền Khổ nhìn Lý Bá Dương. Từng chữ từng câu nói. Đứng ở đằng xa quan sát Tô Tính trong mắt lộ ra rồi một vệt kinh sợ, hiện tại Huyền Khổ với hắn trong ấn tượng Huyền Khổ nhưng là hai loại tồn tại. Lần trước hắn đánh tới Thiếu Lâm tự thì Huyền Khổ nếu là cũng là tư thế này, vậy hắn phỏng chừng cũng không thể thuận lợi như vậy mang đi Hinh Nhi. Hơn nữa coi như Huyền Khổ cùng Mạnh Kinh Tiên giao thủ thời điểm chỉ sợ hắn cũng không dùng xuất toàn lực, rõ ràng hiện tại Huyền Khổ mới lộ ra rồi nguyên bản thuộc về chính hắn phong mang. Lần trước Tô Tính cùng Mạnh Kinh Tiên tuy rằng để Thiếu Lâm tự mất mặt, nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là mất mặt mà thôi. Liền coi như bọn họ mang đi rồi Hinh Nhi, Thiếu Lâm tự lo lắng Hinh Nhi trong cơ thể Thanh Ly Nguyên Thần sẽ đối với giang hồ tạo thành náo loạn, vậy cũng chỉ là toàn bộ chuyện giang hồ, vì lẽ đó Thiếu Lâm tự khi đó lựa chọn rồi thoái nhượng. Mà lần này Lý Bá Dương thân lên Thiếu Thất Sơn muốn cùng Huyền Khổ luận đạo, này dính đến rồi song phương cái kia không chết không thôi đạo Phật chi tranh, lần này không chỉ có riêng là mất mặt đơn giản như vậy, thậm chí sơ sót một cái cũng dễ dàng làm cho truyền thừa đoạn tuyệt. Đây mới là hiện tại Huyền Khổ chờ đợi đệ tử của Thiếu Lâm tự môn bày ra như thế một bộ tư thái nguyên nhân. Bằng không lấy Huyền Khổ tính cách, chỉ cần sự tình có cơ hội, cái kia Huyền Khổ nói không chắc còn có thể thỏa hiệp ẩn nhẫn, để đạt tới bảo tồn sức mạnh mục đích. Đáng tiếc xem hiện tại Lý Bá Dương chờ đợi tạo hóa đạo môn đệ tử giáng dấp, bọn họ sợ là căn bản là không chuẩn bị cấp Thiếu Lâm tự ẩn nhẫn thoái nhượng chuẩn bị, bọn họ thậm chí ngay cả cá cớ đều không có tìm. Trực tiếp liền như thế công khai đánh tới cửa, tạo hóa đạo môn đang suy nghĩ gì vậy thì rõ ràng rồi. Thiếu Lâm tự một đám võ giả khí thế hùng hổ, nhưng tạo hóa đạo môn cũng là một bước cũng không nhường. Huyền Khổ hỏi Lý Bá Dương lần này đi tới để là luận cái gì đạo, Lý Bá Dương đi ra, quanh thân mang theo một luồng lạnh lẽo sắc bén khí thế trầm giọng nói, đương nhiên là luận thiên hạ này giáo phái, đến cùng là bằng vào ta đạo môn xưng tôn, vẫn là lấy ngươi Phật môn dẫn đầu. Một câu nói lối ra, Lý Bá Dương quanh thân khí thế trùng tiêu, để mọi người ở đây sắc mặt nhất thời biến đổi. Lý Bá Dương nếu liền câu nói như thế này đều nói ra khỏi miệng rồi, vậy hắn hiển nhiên là chuẩn bị lại một lần nữa nhấc lên đạo Phật chi tranh rồi. Tuy rằng trước mắt thiên hạ giáo phái rất nhiều. Ra rồi Phật tông đạo môn ở ngoài, còn có thoát thai từ mật tông côn già phái, Tây vực bái hỏa giáo, Bạch Liên giáo, bao quát Nam Man. Đông Di thậm chí là hải ngoại nơi đều có thuộc về mình giáo phái, chỉ có điều theo Lý Bá Dương, những này cái gọi là tiểu giáo phái căn bản là không không đáng để lo, thiên hạ này duy nhất có thể cùng đạo môn tranh đấu người, liền chỉ có Thiếu Lâm tự mà thôi. Huyền Khổ nhìn Lý Bá Dương trầm giọng nói, đạo Phật chi tranh trải qua rồi gần vạn năm, ta Thiếu Lâm tự không muốn chủ động sinh sự, nhưng ngươi tạo hóa đạo môn nếu là muốn diệt ta Phật tông một mạch. Vậy cũng là chuyện không thể nào. Lý Bá Dương lắc lắc đầu nói, lần này có thể không trống trơn là ta tạo hóa đạo môn muốn diệt các ngươi Phật tông một mạch, mà là toàn bộ đạo môn. Dứt tiếng, lập tức liền có hai tên dương thần cảnh võ giả từ trong đám người đứng dậy. Một người trong đó là cùng Tô Tính từng qua lại Long Hổ đạo môn bốn đại tôn giả một trong, Thiên Long Võ Tôn, Thường Nhất Phàm. Còn có một người nhưng là đạo trang trang phục người trung niên, coi trọng có chút lôi thôi lết thết. Nhưng khắp toàn thân nhưng là tỏa ra một luồng mờ ảo khí thế, người này chính là hiện tại địa bản số 1. Thái Nhất Đạo Môn, Thanh Dương Chân Nhân, Trần Nam Hoa. Lần này Đạo Phật Đại Chiến chính là tạo hóa Đạo Môn trước tiên nhất lên, trong đó chỗ tốt đối với Long Hổ Đạo Môn tới nói không bao nhiêu, mà Thái Nhất Đạo Môn nhưng là đối với chuyện như vậy không có hứng thú, vì lẽ đó cứ như vậy, song phương đều chỉ là phái tới một tên dương thần cảnh võ giả giữ thể diện. Biểu thị bọn họ đạo môn một mạch vẫn là như thể chân tay. Huyền Khổ nhìn Lý Bá Dương mọi người miệng tụng một tiếng niệm Phật nói, A-di-đà Phật, ta Thiếu Lâm tự một mạch nếu chính là Phật tông đứng đầu, vậy cũng đương nhiên phải giữ gìn Phật tông một mạch tôn nghiêm. Đạo môn muốn chiến, cái kia liền đánh đi. Dứt tiếng, Huyền Khổ phía sau một vị kim thân la hán pháp tướng hiện lên, đấm ra một quyền thiên địa đều rất giống ở rung động, hư không nứt toát, có thể nói là sức mạnh cực hạn. Này đấm ra một quyền, cương mãnh bá đạo cực kỳ, cho đến giờ phút này mọi người phản ứng lại, Huyền Khổ ngày xưa bí danh nhưng là Độ Ách La Hán, hắn đã từng chính là La Hán Đường thủ tọa, lấy cương mãnh bá đạo xưng La Hán Đường xuất thân đệ tử coi như lại ẩn nhẫn, cũng có hắn cương mãnh một mặt. Hơn nữa nổ ra cú đấm này sau khi, huyền khổ khí tức trên người liền bắt đầu thăng hoa. Dường như chu vi thiên địa đều ở quanh người hắn run rẩy, chờ đợi hắn hiệu lệnh. Chưởng khống thiên địa, đạp thiên lực lượng, này đấm ra một quyền, huyền khổ đã tìm tới rồi chính mình lên cấp thần kiều thời cơ, trực tiếp bước vào rồi chân vũ cảnh giới thứ hai ở trong. Lý Bá Dương một chưởng vỗ ra, vô tận đạo bao hàm tràn ngập, đạo kia bao hàm ở giữa không trung hiện ra thành thái cực đồ án, giết chết tất cả sức mạnh, huyền khổ cú đấm kia dường như đá chìm đáy biển giống như vậy, trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm tích. Nhưng huyền khổ sắc mặt không hề thay đổi. Phía sau hắn kim thân La Hán pháp tướng quanh thân có vô tận Phật quốc diễn biến mà ra, cái kia vô tận Phật quốc bên trong Phật âm tràn ngập, có vô số La Hán Bồ Tát hiện ra, trực tiếp vừa thái cực đồ xé rách. Mà huyền khổ nhưng là đấm ra một quyền, trong nháy mắt vô tận quang minh phóng ra, thật giống là xé rách rồi đêm đen tảng sáng triều dương giống như vậy, thai nghén sức mạnh cực kỳ mạnh. Ai cũng có thể nhìn ra huyền khổ cú đấm này là thoát thai từ Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ ở trong Đại Quang Minh Quyền, nhưng cũng không ai dám nói này liền Đại Quang Minh Quyền. Huyền khổ cú đấm này nội tình mặc dù là Đại Quang Minh Quyền, nhưng trên thực tế nhưng là đã thoát thai từ Đại Quang Minh Quyền, bất luận là uy năng vẫn là ý cảnh, đều là đã hoàn toàn vượt qua Đại Quang Minh Quyền tồn tại, hãy cùng ngày xưa Huyền Đàm Niêm Hoa chỉ cùng Phật vận Niêm Hoa ấn. Đối mặt huyền khổ cú đấm này, Lý Bá Dương một chỉ điểm ra, nhất thời vô biên đạo bao hàm tràn ngập, chỉ tay diễn biến ba tầng thế giới, mỗi một tầng thế giới ở trong ẩn chứa đều là không giống nhau sức mạnh quy tắc, Lý Bá Dương dĩ nhiên kinh ngưng luyện ra rồi ba loại sức mạnh quy tắc. Ai cũng biết lên cấp chân vũ cảnh đường ngay chính là cô động chút so với sức mạnh của chính mình quy tắc. Diễn biến chân vũ pháp tướng. Chỉ có điều võ giả cứu có thể cô động mấy loại sức mạnh quy tắc, điểm ấy nhưng ai cũng không nói được, ít nhất hiện tại Lý Bá Dương loại này cô động ba loại sức mạnh quy tắc phương thức ở toàn bộ trên giang hồ đều được cho là đầu một phần. Huyền khổ cái kia mang theo tảng sáng tâm ý mạnh mẽ một quyền nổ nát rồi tầng thứ nhất thế giới, lại liên tiếp nổ nát rồi tầng thứ hai thế giới, nhưng là bị tầng thứ ba thế giới ngăn trở, cuối cùng chỉ có thể ngừng tay. Nhưng vào lúc này, Lý Bá Dương bỗng nhiên mở miệng, phun ra rồi một cái kỳ quái âm tiết. Trong nháy mắt huyền khổ chu vi nguyên khí đất trời hóa thành vô biên trường kiếm ầm ầm chém xuống, vì thế thậm chí cùng Tô Tính Tiên Thiên phá thể vô hình kiếm khí có chút giống nhau. Mà Lý Bá Dương tiếp theo lại là phun ra rồi như vậy một cái âm tiết, trong nháy mắt kiếm khí hóa thành rồi đao cương, chém thiên tuyệt địa. Sau đó Lý Bá Dương lại phun ra rồi 7 cái như vậy âm tiết, mỗi một cái âm tiết phun ra huyền khổ chu vi sức mạnh đất trời liền sẽ phát sinh biến hóa, đao thương kiếm kích chờ chút binh khí hiển hiện ra, hướng về huyền khổ che ngập bầu trời đập tới. Mạnh bà ở một bên lẩm bẩm một câu truyền âm hỏi, Lý Bá Dương đây là cái gì sáo lộ? Tô Tính trầm ngâm một chút nói, Phật môn có lục tự chân ngôn, không biết đạo môn kỳ thực cũng có cửu tự chân ngôn. Này chỉ sợ là Lý Bá Dương lấy cửu tự chân ngôn điều động sức mạnh đất trời sáng tạo ra một môn công pháp, đem lực lượng tạo hóa thiên biến vạn hóa diễn biến đến rồi cực hạn, uy năng xác thực bất phàm. Dựa theo Tô Tính phỏng chừng, coi như hắn lên cấp đến rồi thần kiều cảnh, hắn tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí phỏng chừng cũng chính là Lý Bá Dương trong đó một chữ chân ngôn uy năng mà thôi, nhưng hiện tại Lý Bá Dương nhưng là có cửu tự chân ngôn, có thể tưởng tượng được trong này uy năng. Mà lúc này bị cái kia cửu tự chân ngôn diễn biến vô thượng binh đao nhấn chìm huyền khổ nhưng là miệng tụng Phật hiệu, hắn trong nháy mắt quanh thân hào quang màu vàng đại thịnh, phản phất cho mình giác lên rồi một tầng kim thân giống như vậy, cái kia cửu tự chân ngôn diễn biến binh đao công kích ở cái kia kim thân bên dưới vỡ nát tan tành. Đấu chiến kim thân. Không đúng, không phải đấu chiến kim thân. Tô Tính nhìn thấy huyền khổ hiện tại triển khai ra thủ đoạn nhất thời chính là sững sờ. Bởi vì chuyện này thực sự là quá giống đấu chiến kim thân rồi. Bất quá sau đó Tô Tính mới phản ứng được không đúng. Huyền khổ hiện tại triển khai luyện thể công pháp không phải đấu chiến kim thân, nhưng cũng như thế thoát thai từ kim cương bất phôi thần công. Chỉ có điều đấu chiến kim thân là ở đem kim cương bất phôi thần công tu luyện tới đại thành sau khi, do thủ chuyển công một môn công pháp, lực công kích cường hãn dị thường, thậm chí so sức phòng ngự còn kinh diễm hơn. Cho tới hiện tại huyền khổ triển khai ra công pháp nói nó là La Hán kim thân càng thích hợp, sức phòng ngự nhưng là cường hãn khiến người ta kinh diễm, e là cho dù là sáng tạo ra đấu chiến kim thân vị kia Thiếu Lâm tự cường giả dùng đấu chiến kim thân đi theo hiện tại huyền khổ giao chiến. Hắn có thể không đánh vỡ huyền khổ La Hán kim thân cũng là một ẩn số. Mà lúc này Lý Bá Dương cũng là cảm giác được rồi, Huyền Khổ vướng tay chân chỗ. Này La Hán Kim thân sức phòng ngự có vẻ như có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn, vì lẽ đó Lý Bá Dương trực tiếp lấy ra rồi bọn họ tạo hóa đạo môn truyền thừa thần binh, Vô Lượng Thu Thủy Kiếm. Một chiêu kiếm xuất đạo bao hàm tràn ngập, lực lượng tạo hóa chính là sức mạnh của sự sống, chỉ có sinh cơ mới có thể tạo hóa vạn vật. Nhưng Lý Bá Dương nhưng là đã có thể đem sinh tử chuyển đổi, diễn biến cái kia vô tận sinh cơ vì là sát ý tử khí. Sinh tử chuyển đổi trong lúc đó, chiêu kiếm này đâm ra, chính là luân hồi. Cái kia luân hồi kiếm ý giết chết tất cả, bất kể là thời gian vẫn là không gian, đều chạy không thoát luân hồi hai chữ. Huyền Khổ sắc có chút nghiêm nghị, nguyên bản hắn là không dụng binh khí, nhưng lúc này trong tay hắn nhưng là xuất hiện rồi một thanh hàng ma sử, một thanh phản phất là dùng hoàng kim lưu ly tạo nên thành hàng ma sử. Vật ấy chính là bọn họ Thiếu Lâm tự thần binh, hàng thế hàng ma sử. Thanh thần binh này cho tới nay rất ít xuất hiện ở trên giang hồ, thậm chí là có chút người giang hồ đều rất ít biết Thiếu Lâm tự vẫn còn có như thế một cái thần binh. Kỳ thực Thiếu Lâm tự thần binh nguyên bản không phải này hàng thế hàng ma sử, chính là ngày xưa Phật Đà truyền xuống một chuỗi Phật Châu, chỉ có điều này xuyến Phật Châu ở Phật Đà cùng Đạo Tổ đều quy khư sau khi, hai cái giáo phái trong lúc đó lần thứ nhất Đạo Phật đại chiến ở trong cũng đã mất. Khi đó Mật Tông cùng Thiếu Lâm tự còn chưa phân liệt, vì lẽ đó cái này thần binh hẳn là hai nhà cộng đồng nắm giữ. Sau đó Thiếu Lâm tự đoạn tuyệt với Mật Tông, lại đuổi tới khi đó ma đạo thế lớn, Thiếu Lâm tự mấy đời phương trượng ở quy khư sau khi đều không có lựa chọn cô động Xá Lợi Tử, mà là đem chính mình lưu ly chi cốt dâng ra đến, tập hợp rồi mấy đời Thiếu Lâm tự chân vũ cảnh phương trượng lưu ly chi cốt, lúc này mới luyện chế thành rồi chui này hàng thế hàng ma sử, dùng để chống lại khi đó thế đại cực kỳ ma đạo tông môn. Có thể nói này hàng thế hàng ma sử chính là Thiếu Lâm tự mấy đời tiên hiền hài cốt biến thành, kỷ niệm ý nghĩa lớn hơn bản thân nó làm binh khí ý nghĩa. Phần lớn thời điểm này hàng thế hàng ma sử đều bị cung phụng ở Thiếu Lâm tự Xá Lợi trong viện, cùng các đời Thiếu Lâm tự phương trượng bài vị đặt ở cùng một chỗ, dùng để hương hỏa tế bái. Rõ ràng loại này bước ngoặt nguy hiểm Huyền Khổ mới sẽ mời ra này hàng thế hàng ma sử. Giữa không trung Huyền Khổ cầm trong tay vừa nhanh vừa mạnh hàng thế hàng ma sử, mà Lý Bá Dương nhưng là cầm trong tay không đoạn biến hóa uy năng Vô Lượng Thu Thủy Kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn song phương lại có chút thế lực ngang nhau mùi vị ở trong đó. Đương nhiên như là Tô Tính loại này chân vũ cảnh tồn tại có thể nhìn ra, đơn thuần luận thực lực tổng hợp Lý Bá Dương kỳ thực là muốn vượt qua Huyền Khổ một bậc, chỉ có điều cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy một bậc mà thôi, Lý Bá Dương muốn đánh bại Huyền Khổ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy. Mà đồng dạng Tô Tính cũng là đang vì Huyền Khổ thực lực mà hoảng sợ. Vị này quả nhiên có thể chịu. Dĩ nhiên vẫn nhẫn đến rồi hiện tại hắn mới đột phá. Phải biết Lý Bá Dương nhưng là lâu năm thần kiều cảnh cường giả, kết quả hiện tại Huyền Khổ nhưng là cùng Lý Bá Dương đánh khó khăn chia lìa, thậm chí Lý Bá Dương chỉ có thể hơi hơi chiếm được một chút xíu tiện nghi, điều này cũng đủ để chứng minh Huyền Khổ sự mạnh mẽ rồi. Mà lúc này hiển nhiên Lý Bá Dương cũng là phát hiện rồi điểm này, coi như là vận dụng thần binh, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng là không bắt được Huyền Khổ. Hơn nữa dưới tay hắn Trương Bá Đoan mọi người nhìn về phía người của Thiếu Lâm tự cũng đã rụt rà rụt rịch, chuẩn bị ra tay loạn chiến rồi. Thiếu Lâm tự vướng tay chân trình độ từ lúc Lý Bá Dương chuẩn bị thời điểm xuất thủ hắn liền biết rồi, mà lúc này Huyền Khổ biểu hiện càng là ngoài người ta dự liệu vô cùng. Đều là thần kiều cảnh, nhưng Lý Bá Dương trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không cách nào đem áp chế, thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng chiếm được một tia thượng phong, này thì có chút khủng bố rồi. Bao quát ở đây những người khác nhìn về phía Huyền Khổ ánh mắt cũng là có chút biến hóa. Vị này cho tới nay đều có chút nuốt giận vào bụng Thiếu Lâm tự phương trượng, có vẻ như không có bọn họ tưởng tượng như vậy không thể tả. Lý Bá Dương thở dài một cái, này cùng trước hắn dự đoán gần như, hiện tại tình huống như thế, hắn coi như là có thể thắng rồi Huyền Khổ, cuối cùng bọn họ tạo hóa đạo môn cũng chỉ có thể là thắng thảm, thậm chí sẽ nhờ vào lần này cùng Thiếu Lâm tự chết khái mà nguyên khí đại thương. Đây tuyệt đối không phải Lý Bá Dương kết quả mong muốn. Vì lẽ đó ở một chiêu kiếm đem Huyền Khổ áp chế sau khi, Lý Bá Dương trầm giọng nói, ngươi còn không chuẩn bị ra tay sao? Còn muốn xem trò vui xem tới khi nào? Tất cả mọi người là sững sờ, Lý Bá Dương đây là ở nói chuyện với người nào? Bất quá bọn hắn lập tức liền biết rồi, ở Lý Bá Dương vừa dứt lời thời điểm, Một bóng người bỗng nhiên đạp không mà lâm, trên người mặc màu trắng bạc cửu long bào, đầu đội ngự long mũ miệng, thiên đế mặt nạ, quanh thân tỏa ra một luồng vô cùng cường đại khí tức, này thình lình chính là Thiên Đình Thiên Đế. Huyền Khổ sửng sốt rồi, bao quát ở đây đông đảo giang hồ võ giả cũng đều sửng sốt rồi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lý Bá Dương tìm đến viện quân dĩ nhiên là Thiên Đình Thiên Đế. Vị này nhưng là trên giang hồ thần bí nhất chân vũ cảnh cường giả, cũng là nhất làm cho người kiên kỵ chân vũ cảnh cường giả. Huyền Khổ cũng là rốt cuộc biết chính mình lo lắng ở nơi nào rồi. Lý Bá Dương không phải kẻ lỗ mãng, nếu hắn dám mang người đến Thiếu Lâm Tự, vậy thì chứng minh Lý Bá Dương có triệt để áp chế bọn họ Thiếu Lâm Tự thực lực. Nhưng Huyền Khổ làm sao cũng không nghĩ tới Lý Bá Dương dĩ nhiên sẽ cùng Thiên Đình cấu kết. Huyền Khổ không khỏi phẫn nộ quát, Lý Bá Dương. Đạo Phật chi tranh là đạo Phật chi tranh, ngươi bây giờ lại cấu kết Thiên Đình, ngươi xứng đáng ngươi thân phận của Tạo Hóa Đạo Môn sao? Lý Bá Dương mặt không chút thay đổi nói, thân phận của Tạo Hóa Đạo Môn. Ta Tạo Hóa Đạo Môn là làm sao thân phận? Lời vừa nói ra, Huyền Khổ cùng ở đây giang hồ mọi người nhất thời phản ứng lại, có vẻ như danh tiếng vấn đề, Lý Bá Dương xưa nay không cần đi lo lắng. Thiên Đình ở trên giang hồ danh tiếng xác thực thật không tốt, thậm chí so địa phủ còn kém. Ít nhất địa phủ thu nhận chỉ là một ít thương tâm chi tâm, những người này mỗi người một ý hơn nữa mỗi cái đều có sức mạnh mạnh mẽ, xác thực là đáng giá toàn bộ giang hồ đi kiên kỵ. Nhưng địa phủ tối thiểu không có làm ra quá nguy hại toàn bộ chuyện giang hồ. Vì lẽ đó kiên kỵ địa phủ đều là những kia đại phái bên trong người, còn lại một ít môn phái nhỏ căn bản liền không biết địa phủ tồn tại, mà địa phủ cũng sẽ không uy hiếp đến bọn họ. Bất quá Thiên Đình có thể không giống nhau, ngày xưa Thiên Đình tiền thân Thiên Đạo Minh nhưng là giả tâm bừng bừng, thậm chí vọng tưởng nhất thống giang hồ, chuyện như vậy lực phá hoại nhưng là phải so ma đạo võ giả đều lớn hơn. Vì lẽ đó Thiên Đình cũng là càng làm cho người giang hồ kiên kỵ, dù sao không có nhân sẽ thích như vậy một cái giả tâm bừng bừng tổ chức. Tuy rằng hiện tại Thiên Đình không phải trước đây Thiên Đạo Minh, nhưng dù sao có dẫm vào vết xe đổ ở nơi đó, đối với Thiên Đình, giang hồ tất cả mọi người là rất kiên kỵ. Cho nên nói nếu là có một cái đại phái đi cấu kết Thiên Đình, đôi kia so với thanh danh của hắn nhất định sẽ mang đến rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Nhưng vấn đề là mặc dù đối với so với danh tiếng có ảnh hưởng, nhưng cũng phải nhìn người này là ai. Ngày xưa Tô Tính còn đã từng lấy Đại Chu danh nghĩa liên hợp Thiên Đình cùng địa phủ đi diệt Thanh Thành kiếm phái, cũng không thấy giang hồ mọi người nói thêm cái gì, vì lẽ đó thực lực mạnh mẽ hoàn toàn có thể hòa tan sự ảnh hưởng này. Đặc biệt đối với Tạo Hóa Đạo Môn tới nói. Hiện tại Tạo Hóa Đạo Môn thực lực tổng hợp ở giang hồ ở trong đã được cho là xếp hạng hàng đầu cái kia một nhóm. Huống hồ Tạo Hóa Đạo Môn chú ý mặc dù là vào đời tu hành, nhưng Tạo Hóa Đạo Môn nhưng là không có Thiếu Lâm Tự những kia thói quen quản việc không đâu thói quen, tự xưng là vì là võ lâm chính đạo người đứng đầu, mười phần yêu quý danh tiếng. Bọn họ Tạo Hóa Đạo Môn thực lực bãi ở nơi đó, cái gì chính đạo người đứng đầu danh tiếng bọn họ cũng không muốn, Tạo Hóa Đạo Môn chỉ là muốn thắng được này một hồi đạo Phật đại chiến thắng lợi. Còn lại đối với bọn hắn tới nói đều là phù vân. Ai có thể làm sao đạt được bọn họ? Chính như cùng trước Lý Bá Dương nói với Thiên Đế như vậy, thế nhân kính nể không phải hắn Lý Bá Dương làm người, thậm chí trên giang hồ 99% người cũng không biết hắn Lý Bá Dương làm người tính cách làm sao, những người giang hồ này kính nể kỳ thực chỉ là hắn Lý Bá Dương thực lực mà thôi, được làm vua thua làm giặc, chỉ đơn giản như vậy. Thiên Đế quay về Huyền Khổ cười nói, Huyền Khổ đại sư, người ta ngày xưa không oán, ta Thiên Đình cũng không muốn cùng ngươi Thiếu Lâm Tự là địch. Nhưng Lý Bá Dương mở ra điều kiện nhưng là Thiên Đình không cách nào từ chối, vì lẽ đó lần này liền phiền phức Huyền Khổ đại sư ngươi, tạm thời đi chết đi. Dứt tiếng, Thiên Đế đấm ra một quyền, trong nháy mắt Thiên Long rít gào, vô biên vương đạo thô bạo trấn áp hư không, bá đạo như vậy một quyền, cường hãn đến cực điểm một quyền, bất kỳ sức mạnh quy tắc ở cú đấm này bên dưới đều muốn thoái nhượng, không lùi, vậy thì đánh nát hắn. Tô Tính ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Thiên Đế, người này nhưng là hiện ở trên giang hồ chân chính đứng ở đỉnh cao những người kia một trong. Thậm chí địa phủ ở lúc đầu thời điểm đều bị hắn mang theo Thiên Đình đông đảo cường giả áp chế, có thể tưởng tượng được Thiên Đế thực lực đến tột cùng làm sao. Bằng vào cú đấm này Tô Tính liền có thể xác định, này Thiên Đế thực lực tuyệt đối không kém Lý Bá Dương, tương tự còn mạnh hơn Huyền Khổ lên một tia. Hơn nữa một quyền này của hắn cùng Tô Tính cái kia mình ta vô địch quyền ý có mấy phần tương tự, đi đều là loại kia bá đạo đến cực điểm võ đạo con đường, đúng là rất đáng giá Tô Tính đi lấy làm gương một thoáng. Nhìn thấy Thiên Đế ra tay, Huyền Khổ trong mắt lộ ra rồi một tia vẻ khổ sở. Một cái Lý Bá Dương cùng tạo hóa đạo môn hắn đã có chút không chịu nổi, hiện tại hơn nữa một cái không kém Lý Bá Dương Thiên Đế, Huyền Khổ không chắc chắn có thể bảo vệ Thiếu Lâm tự. Tuy rằng trong lòng tuyệt vọng, nhưng Huyền Khổ nhưng không hề từ bỏ. Lúc trước cửu ngục tà ma oai đại thịnh, vào lúc ấy thân là chính đạo người đứng đầu Thiếu Lâm tự có thể nói là bị áp chế càng thảm hại hơn, kết quả là xem như là như vậy Thiếu Lâm tự đều kiên trì vượt qua. Trước mắt đối mặt tạo hóa đạo môn liên thủ với Thiên Đế, Huyền Khổ cũng như trước sẽ không lùi bước. Bất quá nhưng vào lúc này, Huyền Khổ trước người bỗng nhiên xuất hiện rồi một bóng người, trên người mặc màu xanh nhạt tăng bào, để trần hai chân, đầu đội Địa Tạng Vương mặt nạ, quanh thân tỏa ra một luồng như gió xuân ấm áp giống như khí tức. Loại trang phục này ra rồi địa phủ Địa Tạng Vương ở ngoài còn ai vào đây? Chỉ có điều Địa Tạng Vương xuất hiện mọi người ở đây nhưng không có như Thiên Đế xuất hiện thì kinh hãi như vậy. Ở đây một ít đại phái đệ tử đều biết ngày xưa Thiên Đình cùng Địa Phủ trong lúc đó ân oán, khi đó Thiên Đình nhưng là vọng tưởng muốn chiếm đoạt Địa Phủ, song phương có thể nói là kết làm rồi sinh tử đại thù. Thậm chí đều có không ít dương thần cảnh võ giả chết ở trong tay của đối phương, mối thù này hận được cho là không chết không thôi rồi. Cho nên dưới mắt Thiên Đế xuất hiện, Địa Tạng Vương đi ra làm rối đúng là rất bình thường. Bất quá nhưng vào lúc này Địa Tạng Vương nhưng là làm ra một cái bọn họ ai cũng không tưởng tượng nổi sự tình đến. Đối mặt Thiên Đế một quyền, Địa Tạng Vương hai tay kết ấn, quanh thân Phật âm tiếng phạm sướng vang vọng đất trời, không gian chung quanh rung động, nguyên khí đất trời lại bị nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, bị động ngưng tụ thành rồi từng đóa kim liên phóng ra. Theo Địa Tạng Vương một ấn hạ xuống, hắn mang theo mặt nạ trên mặt nhưng là làm cho người ta một loại ảo giác, vậy thì là Địa Tạng Vương đang cười, niêm hoa nở nụ cười, Phật vận đột ngột sinh ra. Này một ấn ba động khủng bố cùng Thiên Đế một quyền chạm nhau, nhất thời phát sinh rồi một tiếng oanh ngâm nổ vang, không gian chung quanh tất cả đều bị xé rách, mọi người ở đây nhưng là không nhịn được kinh kêu thành tiếng, Phật vận niêm hoa ấn. Này Địa Tạng Vương xuất ra dĩ nhiên là Thiếu Lâm tự đời trước phương trượng, già dịp tôn giả, huyền đàm bí truyền tuyệt kỹ, Phật vận niêm hoa ấn. Nguyên bản môn võ kỹ này tuy rằng nghe nói qua người không ít, nhưng thấy quá người nhưng là không có mấy cái. Nhưng từ lần trước ở Thiếu Lâm tự Tô Tính cùng Huyền Chân một trận chiến ở trong, Huyền Chân dùng ra rồi chiêu thức này Phật vận niêm hoa ấn, có thể nói này thức công pháp hiện tại người giang hồ chỉ có hai người có thể nắm giữ, một cái là Huyền Chân. Một cái khác chính là ngày xưa nản lòng thoái chí rời đi Thiếu Lâm tự, từ đây không biết tung tích Huyền Đàm. Trước mắt Địa Tạng Vương cũng đã sử dụng rồi này Phật vận niêm hoa ấn đến rồi, thân phận của hắn còn dùng hoài nghi sao? Thiên địa hai cung ở trong địa phủ đầu rồng đại lão Địa Tạng Vương, chính là ngày xưa bị Thiếu Lâm tự gạt ra khỏi đời trước phương trượng, già dịp tôn giả, Huyền Đàm. Mọi người ở đây đều ngoác to miệng, chân chính cũng có thể nhét vào một cái nắm đấm rồi. Đây chính là đủ để chấn động giang hồ đại sự, kết quả hiện tại liền như thế hiện ra ở trước mắt của bọn họ. Địa Tạng Vương lấy xuống rồi mặt nạ trên mặt, lộ ra rồi một cái anh tuấn dung, nếu như không phải hắn như trước dịch mang giới ba đầu trọc cùng trong mắt hắn nồng nặc kia tang thương cảm giác, những người khác nhất định sẽ cho rằng người trước mắt này là tuổi trẻ giang hồ tuấn kiệt. Mà không phải tổ chức thần bí địa phủ đại lão, đã từng Thiếu Lâm phương trượng. Sư huynh, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Huyền Đàm nhìn Huyền Khổ, trên mặt mang theo một nụ cười, bất luận thích hợp, hắn khí tức trên người đều có một loại khiến người ta như gió xuân ấm áp giống như cảm giác, coi như là ở loại này dương cung bạc kiếm cảnh tượng cũng giống như vậy. Huyền Khổ há miệng, hắn không nghĩ tới Huyền Đàm dĩ nhiên sẽ ở trường hợp này xuất hiện, hắn cũng không nghĩ tới Huyền Đàm dĩ nhiên là Địa Tạng Vương. Đối diện Lý Bá Dương cũng là chau mày, ở hắn nghĩ đến lần này địa phủ hẳn là sẽ không xuất thủ mới đúng. Bởi vì hắn biết thân phận của Địa Tạng Vương chính là Huyền Đàm. Về công tới nói, Thiên Đình lần này giúp tạo hóa đạo môn đối phó Thiếu Lâm tự, Thiên Đình hao tổn chính là thực lực của chính mình, địa phủ không nên nhúng tay, hơn nữa lấy địa phủ thực lực, bọn họ cũng không dám chính diện nhúng tay Thiên Đình sự tình, tìm Thiên Đình võ giả lạc đàn cơ hội ám hại còn tạm được. Mà về tư tới nói, Huyền Đàm là làm sao âm u rời đi Thiếu Lâm tự điểm ấy người giang hồ đều biết, Vì lẽ đó Lý Bá Dương không cho là ở vào thời điểm này Huyền Đàm còn biết được giúp Thiếu Lâm tự. Lấy đức báo oán chuyện như vậy, không giống như là lúc trước cái kia làm việc cấp tiến, quyết đoán mãnh liệt Huyền Đàm có thể làm đi ra sự tình. Kết quả hiện tại Huyền Đàm xuất hiện nhưng là đánh vỡ rồi Lý Bá Dương nhận thức, cũng đánh vỡ rồi kế hoạch của hắn. Một số thời khắc coi như là ngươi tính toán lại tinh chuẩn, nhưng cũng không làm được không có sơ hở nào. Liền tỷ như Lý Bá Dương không tính được tới địa phủ đã có 3 vị chân vũ, hoàn toàn ngược lại chính diện áp chế thiên đình, hắn cũng tương tự toán không cho phép Huyền Đàm lúc này trong lòng đến tột cùng là làm sao suy nghĩ. Chương 1072, chặt đứt nhân quả. Nhìn Địa Tàng Vương lộ ra ban đầu thân phận, ẩn giấu ở trong đám người Tô Tính sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Tiêu Sức nhìn thấy hắn biểu hiện như thế nhưng là kinh ngạc nói, ngươi đã sớm biết Địa Tàng Vương đại nhân thân phận. Tô Tính gật đầu một cái nói, không kém bao nhiêu đâu, trước ta thì có một chút hoài nghi rồi, dù sao trên giang hồ chân vũ cảnh cường giả cũng chỉ có nhiều như vậy. Địa Tàng Vương đại nhân lại lấy hòa thượng thân phận gặp người, ngoại trừ cá nhân ham muốn, vậy cũng chỉ có thể là người của Thiếu Lâm tự rồi. Đương nhiên Tô Tính còn có cuối cùng một điểm không nói, hắn có thể xác định Địa Tàng Vương là Huyền Đàm hay là bởi vì Tô Tính từ hệ thống ở trong được rồi Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ sau khi. Dù sao 72 tuyệt kỹ đều là thuộc về Phật Tông một mạch công pháp, cùng Địa Tàng Vương công pháp có cùng nguồn gốc. Từ vào lúc ấy bắt đầu Tô Tính liền cảm thấy được Địa Tàng Vương công pháp có chút cảm giác quen thuộc, kết hợp với trước suy đoán, Tô Tính lúc này mới có thể khẳng định, địa phủ đại lão Địa Tàng Vương chính là đời trước Thiếu Lâm tự phương trượng Huyền Đàm. Tiêu Sức nghi ngờ nói, ngươi biết Địa Tàng Vương đại nhân chính là Huyền Đàm, cái kia lúc trước ngươi còn dám đúng Thiếu Lâm tự làm như vậy quá đáng, lẽ nào ngươi liền không sợ Địa Tàng Vương đại nhân ngăn cản ngươi sao? Tô Tính lắc lắc đầu nói, Địa Tàng Vương đại lòng của người ta tư không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hơn nữa ngươi theo Địa Tàng Vương đại nhân thời gian có thể so với ta trường, có vài thứ ngươi nên có thể nhìn ra mới đúng. Địa phủ vị trí đều là thương tâm người, này chuyện thương tâm kỳ thực chính là chấp niệm, Địa Tàng Vương đại nhân lúc trước bị gạt ra khỏi Thiếu Lâm tự thời gian hắn hay là rất thương tâm. Bằng không hắn cũng sẽ không thành lập địa phủ như thế một tổ chức. Có thể Địa Tàng Vương đại nhân dù sao cũng là Địa Tàng Vương đại nhân, trải qua rồi nhiều năm như vậy, đoạn này chấp niệm hắn đã thấy ra đồng thời chặt đứt rồi, Thiếu Lâm tự là Thiếu Lâm tự, hắn là hắn. Ngày xưa Huyền Đàm từ rời đi Thiếu Lâm tự thời gian cũng đã không tồn tại rồi, hiện ở trên giang hồ tồn tại chỉ có địa phủ Địa Tàng Vương mà thôi. Vì lẽ đó ta ra tay với Thiếu Lâm tự Địa Tàng Vương đại nhân tại sao muốn ngăn cản? Nếu như Địa Tàng Vương đại nhân muốn ngăn cản, hắn từ vừa mới bắt đầu ta cùng Giác Nghiêm kết oán bắt đầu liền hẳn là ngăn cản mới đúng. Nghe được Tô Tính Tiêu Sức không khỏi có chút thất thần, vừa mới lời nói này thật giống Địa Tàng Vương đại nhân cũng nói với nàng quá, làm cho nàng đi thả xuống quá khứ, chặt đứt chấp niệm. Chỉ tiếc khi đó Tiêu Sức cũng không có nghe lọt, hắn cũng không có lựa chọn chặt đứt chấp niệm, mà là lựa chọn dùng tối thô bạo thủ đoạn phá hủy những kia ràng buộc hắn chấp niệm. Cho nên nói Tiêu Sức bản thân chấp niệm trong lòng tuy rằng không có, nhưng tâm tình của nàng nhưng là cũng không có được thăng hoa, bằng không hắn hiện tại đã sớm hẳn là bước vào nửa bước chân vũ rồi. Lúc này Tiêu Sức vẫn tương đối phiền muộn. Bởi vì có vẻ như này Tô Tính thủ đoạn nhưng là phải so với nàng Tiêu Sức cấp tiến hơn nhiều, kết quả là như thế một cái gia hỏa dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra nhiều như vậy đồ vật, còn phân tích mạch lạc rõ ràng, tâm tình thượng tu vi thậm chí muốn so với nàng đều thâm. Này liền để Tiêu Sức có chút không phục rồi. Vì lẽ đó Tiêu Sức trực tiếp hỏi ngược lại, vậy ngươi nói một chút hiện tại Tàng Vương đại nhân ra tay lại là có ý gì? Hắn là bởi vì Thiếu Lâm tự ra tay vẫn là đơn thuần bởi vì phải buồn nôn thiên đế lúc này mới ra tay. Tô Tính lắc lắc đầu nói, điểm ấy ta cũng có chút không xác định. Bất quá ta phỏng chừng Địa Tàng Vương đại nhân phỏng chừng là muốn chặt đứt nhân quả đi, Thiếu Lâm tự đã không phải hắn chấp niệm rồi. Nhưng ở Thiếu Lâm tự bên trong nhưng là còn có hắn nhân quả tồn tại. Lần trước ta đi Thiếu Lâm, Địa Tàng Vương đại nhân phỏng chừng đã đoán được rồi kết quả, vì lẽ đó hắn cũng không có ra tay, mà lần này Địa Tàng Vương đại nhân chỉ sợ cũng muốn triệt để chặt đứt cùng Thiếu Lâm tự trong lúc đó nhân quả rồi. Tâm có lo lắng, mới có thể rồi vô lo lắng, Thiếu Lâm tự từng ở Địa Tàng Vương đại nhân trong lòng địa vị không cần nói cũng biết. Chặt đứt nhân quả, phỏng chừng chính là thả xuống quá khứ. Tô Tính cùng Tiêu Xuất lần này đối thoại Vương Ngọc mấy người cũng nghe được rồi, bọn họ đúng là một mặt mộng bức vẻ mặt. Đối với bọn hắn người ở cảnh giới này tới nói, tâm tình thượng một ít tu vi có vẻ như cách bọn họ có chút xa, vì lẽ đó Tô Tính nói tới đồ vật bọn họ cảm giác cũng là có chút huyền diệu khó hiểu, ngược lại như hiểu mà không hiểu là được rồi. Kỳ thực hiện tại Tô Tính có thể thấy rõ những thứ đồ này không riêng với hắn khá là yêu thích cân nhắc lòng người có quản, chính là bởi vì hắn đột phá đến rồi chân vũ cảnh. Lúc này mới để Tô Tính tiếp xúc được rồi tâm tình phương diện này đồ vật. Vũ đạo một đường vốn là một cái đem mình không ngừng trở nên càng ngày càng hoàn mỹ quá trình. Từ bắt đầu luyện thể đến lúc sau luyện khí, lại tới rèn luyện nguyên thần của chính mình tinh thần, đến rồi chân vũ cảnh sau khi, một ít tu vi đậm hơn chân vũ cảnh cường giả cũng từ bắt đầu đang tu luyện tâm tình của chính mình, tranh thủ để tâm tình của chính mình trở nên không nhiễm một hạt bụi, không ràng buộc. Bình thường người làm như vậy đạo môn cùng Phật tông tương đối nhiều, tỷ như Thái Nhất đạo môn vẫn luôn ở làm như thế. Hiện tại Huyền Đàm hiển nhiên cũng chuẩn bị làm như thế. Bất quá những này không có quan hệ gì với Tô Tính, Tô Tính tu luyện vũ đạo đi thẳng đều là kiếm tẩu thiên phong con đường, như là Huyền Đàm cùng Thái Nhất đạo môn những người kia là thật sự ở đem mình hướng về con đường thành tiên đi tới tu luyện, nhưng Tô Tính không giống nhau, hắn theo đuổi chỉ là nhất là cực hạn sức mạnh. Coi như trong lòng hắn có lo lắng, có nguyên nhân quả liên lụy, nhưng nếu là có một ngày hắn có thể trảm tiên diệt thần, vậy cho dù hắn không thành tiên, hắn cũng phải so với tiên càng mạnh hơn. Mà lúc này giữa trường, ở đây những người giang hồ kia còn ở bởi vì Địa Tàng Vương bại lộ rồi hắn là trước đây phương trượng Huyền Đàm sự tình mà kinh ngạc. Còn có chút không hiểu rất rõ ngày xưa Huyền Đàm cùng Thiếu Lâm Tự ân oán người còn đang suy nghĩ, lần này Thiếu Lâm Tự nhưng là có hai tên thần kiều cảnh cường giả rồi, đây chẳng phải là nói hiện tại Thiếu Lâm Tự thực lực có thể được xưng là giang hồ số 1, triệt để thành rồi võ lâm chí tôn rồi. Đương nhiên Thiếu Lâm Tự những võ giả kia nhưng là cũng không có lạc quan như vậy, đặc biệt không tự bối cùng đời chữ Huyền này lượng bối võ giả. Bọn họ đối với năm đó những ân oán kia là rõ ràng nhất, liền coi như bọn họ muốn để Huyền Đàm trở lại Thiếu Lâm Tự, e sợ Huyền Đàm cũng không dễ như vậy đáp ứng. Đặc biệt hiện tại không tự bối những Thiếu Lâm Tự đó võ giả, bọn họ hiện tại là thật sự có chút hối hận rồi. Kỳ thực bọn họ lúc trước xa lánh Huyền Đàm không trống trơn là bởi vì bọn họ không phục đời chữ Huyền võ giả đến nắm quyền đơn giản như vậy. Khi đó Huyền Đàm dù sao cũng là chân vũ, bọn họ những người này chỉ là dương thần, chỉ cần Huyền Đàm có thực lực ở, bọn họ có cái gì không phục. Dẫn đến Huyền Đàm bị xa lánh nguyên nhân hay là bởi vì Huyền Đàm phong cách hành sự quá khích tiến vào. Cấp tiến đến rồi bọn họ những này lão bối võ giả căn bản là không chịu nhận rồi trình độ. Vào lúc đó không tự bối võ giả xem ra, Thiếu Lâm Tự mặc dù là ở Huyền Đàm trong tay nhanh chóng phát triển, nhưng tương lai nói không chắc đã có hủy ở Huyền Đàm trên người. Vì lẽ đó khi đó không tự bối võ giả mới tụ họp cùng phát lực, đem Huyền Đàm đi đầu gạt ra khỏi Thiếu Lâm Tự, nói cho cùng bọn họ vẫn là không tin được Huyền Đàm. Kỳ thực bọn họ lúc trước cũng không phải là muốn đem Huyền Đàm gạt ra khỏi Thiếu Lâm Tự, dù sao Huyền Đàm nói thế nào cũng là chân vũ cảnh cường giả. Bọn họ coi như là lại ngớ ngẩn cũng có thể làm ra đem chân vũ cảnh cường giả cho mạnh mẽ đẩy ra ngoài sự tình. Chỉ có điều khi đó Huyền Đàm tính tình cương liệt, ở thêm vào khi đó hắn nhưng là bị chính mình sư môn phản bội, Huyền Đàm nhưng là thật sự thương tâm rồi, vì lẽ đó hắn lúc này mới chủ động rời đi Thiếu Lâm Tự, không biết tung tích. Mà bây giờ nhìn lại, bọn họ nếu là biết Huyền Đàm có thần kiều cảnh tiềm lực, vậy cho dù là Huyền Đàm làm việc lại cấp tiến bọn họ cũng sẽ liều chết Huyền Đàm, dù sao có thần kiều cảnh tu vi, Thiếu Lâm Tự thậm chí có thể ở bề ngoài chống lại tạo hóa đạo môn mà bất bại rồi. Chỉ có điều chuyện bây giờ đã đến rồi mức độ này, Huyền Đàm tay trắng dựng nghiệp thành lập địa phủ, trở thành rồi thiên địa hai cung chi một địa phủ long đầu, Huyền Đàm còn có thể trở lại Thiếu Lâm Tự sao? Khả năng này không lớn. Huyền Khổ sắc mặt phức tạp nhìn Huyền Đàm, há miệng, nhưng đáng tiếc hắn nhưng không nói ra một câu. Hắn là một cái lý trí nhiều hơn vô cảm tình người, đối với Huyền Đàm cái này kinh tài tuyệt diễm sư đệ hắn cũng không có đố kỵ. Chỉ cần Huyền Đàm trở thành Thiếu Lâm Tự phương trượng đối với Thiếu Lâm Tự hữu ích, vậy hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện đành phải vu Huyền Đàm bên dưới. Nhưng vấn đề là năm đó Huyền Đàm làm chuyện này Huyền Khổ cũng là không ủng hộ, cái nhìn của hắn cùng không tự bối những võ giả kia như thế, vì lẽ đó hắn mới sẽ không để ý ngày xưa sư huynh đệ tình nghĩa đứng ra tiếp nhận cái này phương trượng vị trí, cũng chính bởi vì hắn hành động này, lúc này mới dẫn đến rồi không tự bối võ giả có niềm tin đi theo Huyền Đàm tạo áp lực. Mặc dù nói ngày xưa sự tình Huyền Khổ có rất nhiều lý do, nhưng hiện đang đối mặt Huyền Đàm, Huyền Khổ nhưng cũng là nhất thời không nói gì. Cùng Huyền Khổ không giống, Huyền Chân trực tiếp đứng ra hưng phấn lớn tiếng nói, sư huynh, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở về. Địa Tàng Vương nhìn Huyền Chân, hắn cười khẽ gật đầu ra hiệu, nhưng cùng lúc hắn nhưng là lẩm bẩm nói, trở về. Chỉ sợ là mãi mãi cũng không về được rồi. Lý Bá Dương sắc trầm tĩnh nhìn Huyền Đàm nói, lúc trước Thiếu Lâm tự như vậy đối với ngươi, ta cho rằng ngươi sẽ không xuất thủ. Địa Tàng Vương lắc lắc đầu nói, ta ra tay này cùng Thiếu Lâm tự lúc trước đối xử ta như thế nào không có quan hệ, về công, đều địa phủ cùng thiên đình chính là đối thủ một mất một còn, phàm là thiên đình chuyện cần làm, ta địa phủ liền muốn kình lực đi phá hoại. Về tư, ta này một thân tu vi bắt nguồn từ Thiếu Lâm. Này một phần nhân quả cũng phải do ta đến trả, lần này sau khi, ta cùng Thiếu Lâm tự ở liền lại vô liên quan, thế gian đã vô Huyền Đàm, chỉ có Địa Tàng. Dứt tiếng, Thiếu Lâm tự những đệ tử kia trong mắt đều là bay lên rồi một luồng vẻ thất vọng, nếu như Huyền Đàm thật sự có thể trở về Thiếu Lâm tự, cái kia đối với bọn hắn Thiếu Lâm tự tới nói tuyệt đối là lợi ích khổng lồ. Đáng tiếc nước đổ khó hốt. Hiện tại Huyền Đàm chịu vì ngày xưa Thiếu Lâm tự thụ nghiệp tri ân đến trả lại bọn họ một phần nhân quả, cũng coi như là rồi cứu Thiếu Lâm tự một lần, này cũng đã xem như là không sai rồi. Lý Bá Dương thở dài một hơi, lần này là hắn toán sai rồi, này không có gì để nói nhiều, dù sao hắn không phải thiên cơ cốc người, có thể bói toán thiên cơ. Huống hồ liền trước mắt tình huống như thế, coi như là thiên cơ cốc người cũng không cách nào bói toán phát bọn họ tình huống cụ thể đến. Dù sao thiên cơ cốc có thể bói toán thiên cơ, nhưng không cách nào bói toán đạt được lòng người. Thiên đế lúc này bỗng nhiên tiến lên một bước nói, Lý Bá Dương, ngươi tính toán thất bại rồi, đã như vậy, cái kia đại gia còn không bằng thẳng thắn đi ra chiến đấu một hồi đến bất việc. Mạnh yếu thắng thua, được làm vua thua làm giặc, trực tiếp cứ dựa theo quy củ này đến, hết thảy đều là sáng tỏ vô cùng. Nói thiên đế liền đưa mắt nhìn sang rồi Huyền Đàm. Trước các ngươi ban này con chuột đúng là tàn rất tốt, hiện tại rốt cục dám trạm đi ra đánh một trận rồi. Đối với ở địa phủ cái này tử địch, thiên đình tự nhiên như muốn triệt để chiếm đoạt. Thân là thiên địa hai cung một trong, thiên đình tự nhiên là biết địa phủ tàn những kia công pháp khủng bố đến mức nào. Quan trọng nhất chính là thiên đình nhưng là có liền ngay cả địa phủ cũng không biết một cái bí ẩn. Vậy thì là thiên đình cùng địa phủ công pháp kỳ thực là có thể liên hệ. Ngày xưa ở thời kỳ thượng cổ thiên đình cùng địa phủ chính là trên giang hồ hàng đầu đại tông môn, đều là có thông thiên cảnh cường giả tọa trấn tồn tại. Ở nhân hoàng dưới áp lực, thời kỳ thượng cổ Phong Đô đại đế cùng Hạo Thiên thượng đế thậm chí liên thủ ám sát nhân hoàng, tuy rằng cuối cùng hai người đều thất bại rồi, đồng thời bị nhân hoàng giết chết. Chỉ có điều ở tại bọn hắn liên thủ ám sát nhân hoàng trước hai người này cũng đã vứt bỏ rồi môn hộ trong lúc đó, đem hai người công pháp triệt để thả ra. Dung hợp lại cùng nhau, khiến cho uy năng tăng nhiều. Chuyện này là thiên đình từ một ít thượng cổ tàn dư điển tịch ở trong được, địa phủ không biết vì sao nhưng không có loại này tin tức lưu truyền tới. Cho nên lúc ban đầu thiên đình mới nghĩ như thế muốn chiếm đoạt địa phủ, bọn họ ham muốn không chỉ có riêng là địa phủ những kia tài nguyên, quan trọng nhất vẫn là công pháp của bọn họ. Chỉ có điều theo địa phủ từ quật khởi, thậm chí với bọn hắn thiên đình cùng xưng là thiên địa hai cung. Vì lẽ đó những năm gần đây thiên đình muốn triệt để chiếm đoạt địa phủ ý nghĩ kỳ thực đã nhược rất hơn nhiều. Nhưng hiện tại địa phủ người nếu lại ló đầu ra đến, cái kia thiên đế tự nhiên cũng sẽ không khách khí rồi. Hắn là nắm tiền tài của người cùng người tiêu tai, ngược lại hiện tại Địa Tạng Vương là đứng ở Thiếu Lâm tự bên này, hắn liền trực tiếp ra tay ngăn trở Địa Tạng Vương là có thể rồi, còn những người khác còn có bọn họ thiên đình hai gã khác chân vũ cảnh cường giả chăm sóc đây. Không sai. Bọn họ thiên đình hiện tại nhưng là có ba tên chân vũ cảnh tồn tại. Bắc cực tử vi đại đế cùng đông cực thanh hoa đại đế cũng đã là dương thần cảnh đỉnh cao tồn tại, chỉ kém cuối cùng một tia thời cơ bọn họ liền có thể bước ra bước cuối cùng. Cái kia ngọc linh lung nhưng là giúp bọn họ nhanh chóng hoàn thành điểm này, để bọn họ trực tiếp bước lên chân vũ. Kỳ thực mới bắt đầu biết được thiên đế lại muốn dùng ngọc linh lung giúp bọn họ lên cấp chân vũ hai người kia đều là từ chối. Dù sao lấy Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thực lực và tiềm lực, bọn họ lên cấp chân vũ kỳ thực chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dùng Ngọc Linh Lung thì tương đương với đi rồi đường tắt, không phải hoàn toàn do chính mình lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc trước sau phải kém hơn một chút. Chỉ có điều sau đó Thiên Đế lại tìm ra rồi bọn họ Thiên Đình một phần bí pháp. Có thể mức độ lớn nhất đi suy yếu sự ảnh hưởng này lực, đồng thời ở phía sau kỳ quá trình tu luyện ở trong sự ảnh hưởng này lực cũng là có thể tiêu trừ, như vậy hai người bọn họ mới đáp ứng vận dụng Ngọc Linh Lung lên cấp chân vũ. Kỳ thực dựa vào ngoại vật lên cấp chân vũ cũng không phải chuyện ly kỳ gì, dù sao lên cấp chân vũ cùng lên cấp dung thần cùng dương thần không giống nhau, con đường đông đảo, ngược lại chỉ cần ngươi thành công rồi, này liền đại biểu con đường này chính là nói có thể làm được. Thậm chí hiện ở trên giang hồ dương thần cảnh võ giả ở trong, ít nhất có một phần năm đều đã từng dựa vào quá ngoại vật lúc này mới lên cấp đến rồi chân vũ. Điển hình nhất chính là cái kia Bạch Liên giáo Bạch Liên Thánh Mẫu, mỗi đại cũng là muốn dựa vào Bạch Liên Thánh Mẫu quán đỉnh thánh nữ sau khi truyền thừa hết thảy sức mạnh, như vậy mới có thể làm cho thánh nữ nhanh chóng lên cấp chân vũ, trở thành một đời mới Bạch Liên Thánh Mẫu. Tuy rằng mỗi một đời Bạch Liên Thánh Mẫu đều là cấp tốc chân vũ cảnh cường giả, nhưng Bạch Liên giáo nhưng là có bí pháp có thể đem loại này cấp tốc mầm họa triệt để tan rã, thậm chí mỗi đại Bạch Liên Thánh Mẫu ở chân vũ cảnh ở trong thực lực cũng không tính là yếu, căn bản là không giống ngày xưa mạc qua loại kia trình độ. Hiện tại Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cũng là như thế, vận dụng rồi bí pháp sau khi bọn họ mặc dù không cách nào hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng, nhưng ít nhất có thể đem ảnh hưởng khống chế đến thấp nhất. Mà lúc này giữa trường Thiên Đế cũng không có kế tục phí lời, nguyên bản Thiên Đế đã nghĩ muốn lợi dụng lần này bọn họ Thiên Đình thực lực tăng mạnh thời khắc mai phục địa phủ một lần, hiện tại phủ nếu chủ động lộ đầu rồi, đây đối với Thiên Đình tới nói vẫn tính là một chuyện tốt, có thể cho bọn họ tiết kiệm được không ít khí lực. Thiên Đế quanh thân cửu long rít gào, nhưng này cửu long phân hóa, nhưng là hóa thành chính vị dị thú, theo Thiên Đế đấm ra một quyền. Phía sau hắn một vị tự long tự hổ dị thú rít gào mà ra, trong nháy mắt trong lúc đó xé rách hư không, hướng về Địa Tạng Vương cắn xé mà tới. Bệ Ngạn. Này dị thú chính là rồng sinh chính con ở trong Bệ Ngạn. Thân là Thiên Đình chi chủ, Thiên Đế công pháp tu luyện tự nhiên cũng là có rất nhiều, hắn chủ tu chính là trong đó một môn phức tạp nhất, Cửu Long Hóa Sinh Quyết, cô động lực lượng của Cửu Long, diễn biến vô thượng chân long, uy năng bách biến. Rồng sinh chính con cũng có biến hóa khác chi đạo. Thậm chí muốn so với Tô Tính Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ đều muốn phức tạp. Mà lúc này Địa Tạng Vương hai tay thích hợp, hắn miệng tụng một tiếng niệm Phật, nhất thời một luồng kỳ dị Phật âm tiếng phạm sướng bộc phát ra, này không phải lục tự chân ngôn, nhưng cũng mang theo thuộc về huyền đàm chính mình dấu ấn ở trong đó, trong nháy mắt cái kia cổ mạnh mẽ ba động trong nháy mắt liền đem cái kia Bệ Ngạn xé rách. Thiên Đế vẻ mặt bất động, phía sau hắn một vị bồ lao bóng người hiện lên, núp ở mặt đất, dường như mọc ra đầu rồng to lớn bò sát, bụng phồng lên, nhất thời một luồng mạnh mẽ sóng âm ầm ầm bộc phát ra. Trực tiếp đem Địa Tạng Vương Phật âm tiếng phạm sướng trung hòa. Thiên Đế thân hình liên tục, hắn một chưởng hạ xuống, phía sau một vị long quy cự thú phụ hiện lên, theo hắn cái kia một chưởng vỗ ra, phụ lực lượng trấn áp vạn vật. Trong nháy mắt Địa Tạng Vương thậm chí cảm giác mình quanh thân hết thảy không gian cùng thế gian đều bị trấn áp. Cửu Long Hóa Sinh Quyết biến đổi thất thường, Thiên Đế phía sau lại là một vị có long lang hình ảnh dị thú nhai tí hiện lên, cả người tỏa ra sát cơ nồng nặc, nhai tí thân hình trực tiếp diễn biến thành rồi một cây có thể xé rách phía chân trời trường thương màu đỏ ngòm. Hướng về Địa Tạng Vương bỗng nhiên đâm tới. Thiên Đế này liên tiếp thế tiến công trực tiếp để Địa Tạng Vương rơi vào rồi bị động ở trong. Nhưng bất kể là Tô Tính vẫn là Diêm La Thiên Tử nhưng đều không có ra tay. Tuy rằng Tô Tính chưa từng thấy Địa Tạng Vương ra tay, nhưng hắn nhưng tin tưởng lấy Địa Tạng Vương thực lực sẽ không như thế nhanh sẽ bại. Quả nhiên, ở Thiên Đế cái kia nhai tí hóa thành sát đạo chi thương hạ, Địa Tạng Vương hai tay kết ấn, trong nháy mắt Phật quang tràn ngập chen lẫn ác quỷ tiếng trên rỉ ầm ầm giáng lâm. Cái kia cổ sức mạnh kinh khủng trực tiếp tránh thoát rồi trấn áp lực lượng. Hóa thành một mảnh thế giới luân hồi, phía trên chính là vô thượng Phật quốc, hạ bộ nhưng là vô gian địa ngục, hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng đang dệt thành rồi khủng bố luân hồi lực lượng, trực tiếp đem cái kia sát đạo chi thương triệt để giết chết. Thiên Đế nhíu nhíu mày, luận cùng thực lực kỳ thực từ hắn vừa mới bắt đầu mới vừa cùng địa phủ giao thiệp với thời điểm, Địa Tạng Vương là muốn so với hắn yếu hơn một bậc. Nhưng ai thừa muốn vị này ngày xưa bị gạt ra khỏi Thiếu Lâm tự phương trượng thiên tư dĩ nhiên kinh người như vậy, lúc này mới qua mấy thập niên. Thực lực của hắn cũng đã đến rồi để thiên đế đều nhìn không thấu mức độ rồi. Thiên đế phía sau cửu long quay quanh, cuối cùng rồng sinh chín con trực tiếp hợp nhất, hóa thành một vị chín trảo tổ long rít gào phía chân trời, trong nháy mắt long uy tăng vọt, tôn lên đến lúc này thiên đế quả thực dường như thiên hạ cộng chủ. Kỳ thực Đại Chu hoàng thất cùng Tiêu gia những này hoàng thất công pháp đều cùng long khí có quan hệ, thiên đế thân là thiên đình chi chủ, công pháp của hắn cửu long hóa sinh quyết tự nhiên cũng là như thế. Chỉ có điều thiên đế đi lộ cùng họ Cơ hoàng tộc cùng Tiêu gia đều không giống nhau. Bọn họ đều là thế tục hoàng tộc, long chính là bọn họ hóa thân, đại diện cho bọn họ cao quý không tả nổi thân phận. Nhưng thiên đế không giống, làm ngày xưa thông thiên cảnh cường giả hạo thiên thượng đế truyền thừa, long đại biểu không được thiên đế thân phận cao quý, ngược lại long thuộc tính công pháp chỉ là làm tôn lên hắn nhân vật mạnh mẽ. Thiên đế đi con đường võ đạo bá đạo cực kỳ, coi như là cái kia bay lượn cửu thiên chi long cũng chỉ có điều là trong tay hắn binh khí, là hắn giết người chi đao mà thôi. Rồng gầm lóe qua, cái kia chính trảo kim long dĩ nhiên hóa thành rồi một thanh khai thiên cự nhận. Đầu rồng vì là chuôi đao, đuôi rồng vì là lưỡi dao, kéo dài mấy trăm trượng đại long đao ầm ầm hạ xuống, trong nháy mắt liền đem cái kia vô biên bá đạo phát huy đến rồi cực hạn. Địa Tạng Vương hai tay kết ấn, niêm hoa nở nụ cười, ta tức thành Phật. Trong nháy mắt cái kia Phật vận niêm hoa ấn uy năng đem Địa Tạng Vương tôn lên phản phất là Na và Diệp tôn giả trên đời giống như vậy. Thế gian mọi loại pháp lý, tất cả đều ở cái kia niêm hoa nở nụ cười ở trong. Ở cái kia ẩn chứa vô tận Phật lý niêm hoa nở nụ cười hạ, thiên đế đại long đao vỡ vụn thành từng mảnh, theo một tiếng rồng gầm rên rỉ. Trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tất cả đều ra tay. Thiên đế quát to một tiếng, hiện tại Địa Tạng Vương đã không phải một mình hắn có thể bắt được rồi, bất quá nếu là lại thêm hai tên chân vũ cảnh võ giả đây. Dù cho Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế hiện tại còn không là thần kiều, nhưng cũng có thể đối với Địa Tạng Vương tạo thành nhất định thương tổn rồi. Ở Thiên Đế dứt tiếng trong nháy mắt, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế từ trong đám người đi ra, quanh người hắn tỏa ra một luồng vô cùng cường đại khí tức, tự sinh tự chết, hai khói trắng đen lưu chuyển. Xông thẳng tới chân trời. Hơn nữa Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trong tay còn cầm một thanh kiếm, một thanh dường như do lưu ly đúc thành. Có vẻ hào hoa phú quý cực kỳ trường kiếm, thiên đình thần binh, thủy nguyệt lăng tiêu kiếm. Ở thiên đình tam đại chân vũ cảnh cường giả ở trong, thiên đế là không dụng binh khí, hắn cửu long hóa sinh quyết thiên biến vạn hóa, bản thân chính là tốt nhất binh khí. Mà Bắc Cực Tử Vi đại đế cũng giống như vậy không dụng binh nhận, vì lẽ đó này thủy nguyệt lăng tiêu kiếm liền chỉ có Đông Cực Thanh Hoa đại đế vẫn ở nắm giữ. Lúc này Đông Cực Thanh Hoa đại đế cầm trong tay thần binh. Trong mắt lộ ra rồi một tia sát cơ nồng nặc, tuy rằng hắn biết mình coi như là cầm trong tay thần binh cũng là đánh không lại Địa Tạng Vương, nhưng chỉ cần hắn ngày hôm nay có thể ở cùng thiên đế giáp công ở trong trọng thương Địa Tạng Vương, cái kia liền có thể đối với địa phủ tạo thành rất lớn tổn thương. Chỉ có điều chưa kịp hắn ra tay, trước mắt hắn vô tận ngập trời biển máu hiện lên, trong nháy mắt hắn cảnh tượng trước mắt phản phất vô gian địa ngục giống như vậy, biển máu sinh ba, có vô số ác quỷ ở trong đó kêu rên. Ở cái kia biển máu trung ương nhất có một vị bạch cốt vương tọa bay lên. Một người mặc màu đen hoa phục thân hiện lên, một cái tát phiến ra, sức mạnh mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, cầm trong tay thủy nguyệt lăng tiêu kiếm Đông Cực Thanh Hoa đại đế trong nháy mắt liền bị đập bay. Diêm La thiên tử. Đông Cực Thanh Hoa đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh ở trong có phẫn nộ, kinh hãi, còn có một luồng sâu sắc quốc ức cảm giác. Ngày xưa ở cái kia Tây vực chiến trường thượng cổ ở trong, cảnh tượng giống nhau, hắn cầm thần binh, đối diện có vô biên biển máu địa ngục hiện lên, tương tự cũng là bị Diêm La thiên tử một cái tát cấp đập bay, điều này làm cho hắn cảm giác được rồi một luồng sỉ nhục cảm giác. Bắt nạt người cũng không mang theo bắt nạt như vậy. Thiên đình cùng địa phủ đấu rồi mấy chục năm, Đông Cực Thanh Hoa đại đế cùng Diêm La thiên tử cũng là từng qua lại, hắn tự nhiên cũng biết Diêm La thiên tử thực lực. Thậm chí Diêm La thiên tử cũng có thể nói là địa phủ tự Địa Tạng Vương bên dưới người mạnh nhất rồi. Chính vì như thế lúc trước thiên đình lúc này mới trong bóng tối tính toán Diêm La thiên tử, thậm chí suýt chút nữa liền đem giết chết, chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới Diêm La thiên tử dĩ nhiên có tích huyết trọng sinh loại này kinh thế hải tục bí pháp mà thôi. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cũng thừa nhận chính mình là không bằng Diêm La Thiên Tử. Nhưng liên tiếp hai lần bị đối phương lấy đồng dạng tư thái một cái tát đánh bay, đây đối với Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tới nói tuyệt đối là một loại sỉ nhục, thậm chí rõ ràng hắn bị một cái tát đánh bay sau khi Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế này mới phản ứng được một vài thứ. Này Diêm La Thiên Tử không chỉ khôi phục lúc trước trạng thái đỉnh cao thì sức chiến đấu, càng là lên cấp đến chân vũ. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế lúc này cũng không kịp nhớ cái khác rồi, hiện tại đã không phải hắn muốn đi đánh lén Địa Tạng Vương đơn giản như vậy rồi, hơn nữa hắn muốn phòng bị Diêm La Thiên Tử ra tay với Thiên Đế. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trong giây lát cắn răng một cái mang theo điểm điểm hào quang màu vàng máu tươi phun ra, rót vào đến hắn cái kia Thủy Nguyệt Lăng Tiêu Kiếm Chi Thượng, nhất thời thần binh chi thượng một luồng chói mắt hào quang phóng ra. Rõ ràng là bị Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế máu tươi kích thích ra rồi thần binh sức mạnh mạnh nhất đến, như vậy mới có thể cùng Diêm La Thiên Tử một trận chiến, chỉ có điều quay đầu lại Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế nhưng vẫn là bị Diêm La Thiên Tử áp chế. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế mặc dù là đi đường tắt lên cấp chân vũ, nhưng bởi vì trước hắn tích lũy tương đối sâu. Ở hơn nữa hắn có thiên đình bí pháp tiêu trừ tác dụng phụ. Vì lẽ đó hiện tại Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng bình thường chân vũ cảnh cường giả sức mạnh gần như giống nhau, so với trước cái kia mạc qua muốn mạnh hơn nhiều. Chỉ tiếc mạnh hơn cũng là vô dụng, Diêm La Thiên Tử nhưng là bị động ở dương thần cảnh đỉnh cao tích lũy rồi thời gian mấy chục năm, phần này tích lũy ở Diêm La Thiên Tử lên cấp chân vũ sau khi lập tức tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cấp Diêm La Thiên Tử mang đến rồi khó có thể tưởng tượng sức mạnh, coi như là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế khiến xuất toàn lực. Cũng vẫn là bị Diêm La Thiên Tử áp chế. Mà lúc này ở một bên, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế thấy không xong cũng là lập tức chuẩn bị ra tay. Hắn không có đi quản Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, mà là trực tiếp chạy Địa Tạng Vương mà tới. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế bên kia tuy rằng nguy cấp, nhưng trước mắt Địa Tạng Vương cùng Thiên Đế mới là hạt nhân, chỉ cần có người có thể đem đối phương trọng thương, vậy thì đại diện cho đón lấy Thiên Địa Hai Cung trong lúc đó tình thế địa vị biến ảo. Tô Tính hoạt động một chút rồi thủ đoạn nói, cũng giờ đến phiên chúng ta ra tay rồi. Dứt tiếng. Trong nháy mắt Tô Tính cũng đã mặc vào rồi màu đen hoa phục, mang tới rồi Sở Giang Vương Cụ, mang theo sương lạnh một quyền ngưng trệ hư không, trực tiếp hướng về Bắc Cực Tử Vi Đại Đế đánh tới. Cảm nhận được cái kia cổ sức mạnh mạnh mẽ, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế sắc đột nhiên biến đổi. Địa phủ lại vẫn ẩn giấu đi một tên chân vũ cảnh cường giả. Tính sai rồi. Thời khắc này Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trong lòng lập tức liền hiện ra rồi như thế một cái ý nghĩ đến. Nguyên bản Thiên Đình muốn chiếm ba tên chân vũ cảnh cường giả ưu thế đến nghiền ép địa phủ, kết quả chưa kịp Thiên Đình ra tay. Địa phủ bên này cũng đã bốc lên rồi ba tên chân vũ cảnh cường giả, thế này sao lại là nghiền ép, rõ ràng là thế lực ngang nhau mới đúng. Bất quá lúc này Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cũng không kịp nhớ suy nghĩ nhiều, đối mặt cú đấm này. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế quanh thân tinh thần ánh sáng ầm ầm phóng ra, đế đạo vương đạo, khí thế vô song một quyền trực tiếp xé rách Thiên Đế, cùng Tô Tính một quyền chạm nhau, nhất thời vô tận nát tan băng hàng khí ầm ầm bạo phát, Tô Tính thân hình bất động, nhưng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế nhưng là rút lui rồi ba bước. Sức lực thật là mạnh. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trong lòng kinh hãi không ngớt. Hơn nữa hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, người trước mắt này có vẻ như hắn là từng qua lại. Đối phương đến cùng là ai? Chỉ tiếc hiện tại chính đang ác chiến ở trong, không cho phép Bắc Cực Tử Vi Đại Đế suy nghĩ nhiều, huống hồ Tô Tính cũng sẽ không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội. Đối mặt Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Tô Tính hai tay kết ấn, trong nháy mắt vô tận hàng băng địa ngục hiện lên, trực tiếp đem Bắc Cực Tử Vi Đại Đế bao bao ở trong đó. Phong. Tô Tính trong miệng thâm thẳm phun ra rồi một chữ, hai tay kết hàng băng địa ngục ấn. Mạnh mẽ hàng băng lực lượng phong chấn động không gian. Nguồn sức mạnh kia thật giống liền không gian thời gian cũng đã bị đông cứng kết. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trong mắt lóe ra rồi một vệt u quang, phía sau hắn một vị Tử Vi Đại Đế pháp tướng hồi tưởng, phía sau tinh thần quay quanh, đấm ra một quyền, vô tận đóng băng tất cả đều vỡ vụn. Mệnh cách Tử Vi, chắc chắn hiệu lệnh chồng sao, chúa tể thương khung. Tô Tính quanh thân lạnh lẽo hàng khí hiện lên, ở cái kia hàng băng địa ngục ở trong, từng tiếng kiếm reo ầm ầm bộc phát ra, mỗi một chuôi hàng băng trường kiếm chi thượng đều là do chen lẫn tử khí hàng băng ngưng tụ mà thành, mang theo vô tận tĩnh mịch hướng về Bắc Cực Tử Vi Đại Đế che ngập bầu trời bình thường ném tới. Trong khoảng thời gian ngắn Tô Tín cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trong lúc đó chiến đấu đúng là có vẻ thế lực ngang nhau, chỉ có điều này không phải Tô Tín quá yếu, chỉ là hiện tại Tô Tín không cách nào phát huy ra chính hắn thực lực chân chính mà thôi. Tô Tín mặc dù là địa phủ người, nhưng hắn dùng thân phận của địa phủ làm việc còn thật không có mấy lần, vì lẽ đó này hàng băng địa ngục thật giải Tô Tín chỉ có thể nói là tinh thông, còn thật không có cố ý đi tu hành quá. Huống hồ Tô Tín bản thân phần lớn thực lực đều ở hắn chiếm được hệ thống bên trong những kia công pháp ở trong. Liền ngay cả hắn những kia chiến đấu thói quen cũng là tuần hoàn những kia công pháp đến giả thiết, hiện tại quan để Tô Tín dùng hàng băng địa ngục thật giải đối địch, Tô Tín tuy rằng có thể bảo đảm hàng băng địa ngục thật giải uy năng, nhưng cũng bảo đảm không được chính mình liền nhất định có thể vượt qua Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Thiên đình cùng địa phủ ba vị chân vũ cảnh cường giả bắt đầu triền tranh đấu, Mạnh Bà mọi người thấy thế trong mắt cũng là lóe qua rồi một tia tàn khốc, trực tiếp ra tay. Rối loạn, toàn bộ Thiếu Lâm tự chu vi đều là đánh thành rồi một đoàn, thiên đình cùng địa phủ. Thiếu Lâm tự cùng tạo hóa đạo môn, vô tận cương khí nổ tung, nếu như không phải có trận pháp bảo vệ, suýt chút nữa đem toàn bộ Thiếu Lâm tự bắn cho nát tan. Còn lại vây xem những người kia cũng là lập tức lùi tới rồi xa xa, xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi lạnh. Tám vị chân vũ cảnh cường giả giao thủ uy thế đủ để dùng núi lở đất nứt để hình dung rồi, thậm chí muốn so với lần trước ở Quan Thiên Yến Chi Thượng còn muốn kịch liệt. Tuy rằng lần trước Quan Thiên Yến Chi Thượng chân vũ cảnh cường giả so lần này còn nhiều hơn, nhưng kỳ thực lấy Tô Tín khi đó nhãn lực đều có thể nhìn ra, Quan Thiên Yến lên những chân vũ cảnh đó cường giả căn bản cũng không có xuất toàn lực. Vốn là đang thăm dò. Mà lần này đạo Phật cuộc chiến, đây mới là vọt thẳng muốn đối phương tính mạng đi. Chỉ có điều bởi vì có địa phủ cùng thiên đình nhúng tay, lần này đạo Phật chi tranh có vẻ như đã có chút thay đổi mùi vị, trong đó còn pha địa phủ cùng thiên đình trong lúc đó tranh chấp. Thiên đế cùng địa tạng vương trong khoảng thời gian ngắn thế lực ngang nhau, Lý Bá Dương đối chiến Huyền Khổ tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không có thể bắt được. Hơn nữa quan trọng nhất vẫn là địa phủ cùng thiên đình bên kia, có chút dung thần cảnh võ giả đã xuất hiện rồi tử thương. Dương thần cảnh tồn tại cũng là đánh nhau thật tình, nhưng song phương nhưng đều không có lui bước. Địa phủ cùng người của thiên đình cũng biết, giữa bọn họ thù hận so với đạo môn cùng Phật tông cũng không kém là bao nhiêu, hiện tại địa phủ rốt cuộc tìm được rồi một cái cơ hội phản kích, lúc này không ra tay càng chờ khi nào. Hơn nữa thiên đình Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế bên kia tình huống càng là không thể lạc quan, coi như hắn đã toàn lực ra tay. Nhưng Diêm La Thiên Tử nhưng vẫn cứ đối với hắn trực tiếp nghiền ép, sau mười mấy chiêu, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thậm chí đã bị oanh thổ huyết. Không kiên trì được. Đang cùng Địa Tạng Vương giao thủ Thiên Đế sắc mặt không hề thay đổi, nhưng hắn chợt đối với Lý Bá Dương nói, lần này không phải ta không giữ lời hứa, mà là ngươi cũng nhìn thấy rồi, Thiếu Lâm tự ngươi hiện tại động không được, mạnh mẽ tiếp tục đánh, cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Lý Bá Dương thở dài một cái khí, này một hồi đạo Phật đại chiến còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc rồi, tuy rằng ở bề ngoài xem song phương đều không có bại, nhưng trên thực tế làm bốc lên lần này tranh chấp tạo hóa đạo môn đã thất bại. Một chưởng đem Huyền Khổ bức lui. Lý Bá Dương trầm giọng nói, chuyện lần này chấm dứt ở đây, nhưng đạo Phật chi tranh nhưng sẽ không chấm dứt. Dứt tiếng, Lý Bá Dương trực tiếp mang theo tạo hóa đạo môn đệ tử xoay người rời đi. Thiên đế nhìn Địa Tạng Vương bỗng nhiên cười quái dị rồi một tiếng nói thật, ta ngược lại thật ra rất bội phục ngươi hung khâm, ngày xưa Thiếu Lâm tự như vậy đối với ngươi bây giờ lại còn muốn giúp đỡ Thiếu Lâm tự, lần này là ta thất sách, không nghĩ tới địa phủ Địa Tạng Vương lại vẫn thật sự có một viên cao tăng tâm a. Dứt tiếng, thiên đế cũng là trực tiếp mang theo người của thiên đình rời đi. Bất quá hắn lúc gần đi cái kia gây xích mích lời nói nhưng là ai cũng có thể nghe được. Hắn kỳ thực không phải đang khích bác Thiếu Lâm tự cùng Địa Tạng Vương, bọn họ hai người trong lúc đó quan hệ cũng chưa dùng tới gây xích mích rồi, hắn gây xích mích chính là địa phủ cùng Địa Tạng Vương trong lúc đó quan hệ, để địa phủ mọi người thấy xem, Địa Tạng Vương lần này hoàn toàn là tư tâm quấy phá lúc này mới giúp Thiếu Lâm tự, cái kia vài tên ở cùng thiên đình lúc giao thủ bị giết hoặc là bị thương địa phủ võ giả cũng là có thể coi là ở Địa Tạng Vương trên người. Chỉ tiếc thiên đế lần này gây xích mích không cái gì trứng dùng. Hắn đánh giá thấp rồi Địa Tạng Vương ở địa phủ bên trong uy vọng, hơn nửa lần hành động này trước Địa Tạng Vương cũng đã nói rồi, bọn họ chỉ là vì nhằm vào thiên đình mà đến, Địa Tạng Vương cứu Huyền Khổ cũng là nên vì rồi chặt đứt ngày xưa nhân quả, vì lẽ đó liền ngay cả Tô Tín đối với Địa Tạng Vương đều không có ý kiến gì. Nếu như Địa Tạng Vương thật sự còn đối với Thiếu Lâm Tự có cảm tình, muốn bảo toàn Thiếu Lâm Tự, vậy lần trước Tô Tín muốn dùng Phong Đô Đại Đế xương ngón tay đến ra tay với Thiếu Lâm Tự thời điểm Địa Tạng Vương liền hẳn là ngăn cản rồi. Một hồi tranh chấp kết thúc, Tạo Hóa Đạo Môn đi rồi, Thiên Đình cũng đi rồi, Địa Phủ tự nhiên cũng không có để lại ý nghĩa rồi. Bất quá lúc này Huyền Khổ nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, sư đệ, ngươi thật sự không chuẩn bị trở về Thiếu Lâm rồi sao? Ngươi mặc dù rời khỏi Thiếu Lâm Tự nhiều năm như vậy, nhưng Thiếu Lâm Tự lưu ly sách chi thường, nhưng thủy chung có tên của ngươi, hơn nữa hiện tại Thiếu Lâm Tự, cũng không phải trước đây Thiếu Lâm Tự rồi. Lúc trước ở bên trong Thiếu Lâm Tự xa lánh Huyền Đàm chủ yếu chính là những này không tự bối tăng nhân, bọn họ không cam lòng liền như thế đang tráng niên thời gian đem quyền trong tay hạ thả. Cũng không đồng ý Huyền Đàm chấp chưởng Thiếu Lâm Tự thì thủ đoạn. Nhưng hiện tại không giống nhau rồi, không tự bối võ giả đại đa số cũng đã già nua, không đang tăng lên năm, hơn nửa đời chữ Huyền cũng từ từ trưởng thành rồi, quan trọng nhất chính là Huyền Khổ đã bước vào thần kiều, nếu như Huyền Đàm có thể trở lại Thiếu Lâm Tự, bọn họ Thiếu Lâm Tự có hai vị thần kiều cảnh cường giả ở, tất sắp trở thành võ lâm chí tôn, vào lúc này ai lại dám phản đối. Chương 1075, nắm tay lớn chính là quy củ. Nghe được Huyền Khổ giữ lại Huyền Đàm trở lại Thiếu Lâm Tự, ở đây một ít người giang hồ còn có Địa Phủ mọi người sắc mặt đều có chút hơi biến hóa. Một khi Huyền Đàm trở lại Thiếu Lâm Tự, cái kia Thiếu Lâm Tự thực đủ sức để vấn đỉnh võ lâm chí tôn. Khi đó Tạo Hóa Đạo Môn không ngăn được, Thiên Đình cũng không ngăn được, thậm chí liền ngay cả Đại Chu cũng không ngăn nổi. Loại này xung kích đối với khắp cả giang hồ tới nói cũng khá lớn rồi, tuy rằng Thiếu Lâm Tự không phải ma môn những hồ tác đó không phải vì là gia hỏa, trở thành võ lâm chí tôn chính là giang hồ hạo kiếp. Nhưng ít nhất đối với những này đại phái tới nói bọn họ nhưng là không hy vọng Thiếu Lâm Tự cuộc khởi, nguyên nhân chính là Thiếu Lâm Tự thực sự là quá có thể quản việc không đâu rồi. Trên giang hồ chuyện lớn chuyện nhỏ bất luận đúng sai, Thiếu Lâm Tự luôn yêu thích dùng chính mình một bộ phương thức đến nhúng tay. Thật giống như lần trước Thiếu Lâm Tự chuẩn bị trấn áp Tô Tín muội muội như thế, động tác này đổi thành những người khác phỏng chừng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, cũng chính là Tô Tín có lớn như vậy can đảm cùng thực lực, cộng thêm cái kia Tô Hinh Nhi còn có một cái thực lực kinh diễm sư phụ. Cho nên mới có thể sợ bị trấn áp kết cục. Trước Thiếu Lâm Tự ở thế khi còn yếu bọn họ đều dám làm như thế, hiện tại Thiếu Lâm Tự nếu là có hai tên thần kiều, ngồi vững vàng rồi này võ lâm chí tôn vị trí, cái kia Thiếu Lâm Tự sẽ sao được sự vậy còn dùng nhiều lời sao? Mà Địa Phủ cũng giống như vậy cau mày nhìn Thiếu Lâm Tự mọi người. Nếu như Huyền Đàm thật sự lựa chọn trở lại Thiếu Lâm Tự, vậy bọn họ Địa Phủ làm sao bây giờ? Đừng vọng tưởng Thiếu Lâm Tự sẽ tiếp nhận Địa Phủ, tương tự Địa Phủ bang này kiêu căng khó thuần tồn tại cũng đều không phải người tốt lành gì. Cùng Thiếu Lâm Tự lý niệm nhưng là không có một chút nào chỗ tương tự, coi như là Thiếu Lâm Tự yêu xin bọn họ, Địa Phủ mọi người cũng là sẽ xem thường từ chối. Có Địa Tạng Vương Địa Phủ mới là thiên địa hai trong cung Địa Phủ, nếu là không còn Địa Tạng Vương, tuy rằng Diêm La Thiên Tử cùng Tô Tín đều có chân vũ cảnh thực lực, nhưng bọn họ nhưng là chống đỡ không đứng lên Địa Phủ, ít nhất ở một quãng thời gian bên trong, Địa Phủ đều muốn ở ẩn so với Thiên Đình uy thế bên dưới. Vì lẽ đó hiện tại ai ánh mắt đều là đặt ở Địa Tạng Vương trên người, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Đối mặt Huyền Khổ hỏi dò, còn có Huyền Chân chờ đợi Thiếu Lâm Tự một đám võ giả kỳ dực ánh mắt, Huyền Đàm cười lắc lắc đầu nói, Thiếu Lâm Tự không phải trước Thiếu Lâm Tự, nhưng ta cũng không phải trước ta rồi. Không thể quay về rồi, hết thảy đều đã không thể quay về rồi, ta trước đây tu chính là Phật Pháp, nhưng ta hiện tại tu nhưng là võ đạo, dịch đầu trọc cũng không giống nhau chính là Hòa Thượng. Những năm gần đây ta sáng lập Địa Phủ đều làm những gì các ngươi nhất định không biết, thân ở địa ngục. Thiếu Lâm Tự giới luật ta đã không biết phạm vào bao nhiêu điều. Cũng sớm đã không thể quay về rồi. Lần này ta ra tay một cái là vì nhằm vào Thiên Đình, mà một cái khác chính là vì rồi chặt đứt quá khứ nhân quả. Sư huynh, đem lưu ly sách lên tên hoa đi đi, Thiếu Lâm Tự Huyền Đàm đã chết rồi, sống sót chỉ là Địa Phủ Địa Tạng Vương mà thôi. Nghe được Địa Tạng Vương nói như vậy, không trống trơn là Địa Phủ người. Liền ngay cả cái khác những người giang hồ kia cũng đều là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Địa Tạng Vương lập trường kiên định, Như vậy tất cả liền đều tốt nói rồi. Bất quá nhưng vào lúc này, bên trong Thiếu Lâm tự nhưng là đi ra một tên lão tăng. Tên này lão tăng cũng có dương thần cảnh thực lực, chỉ bất quá hắn khí tức trên người nhưng là đã rất suy nhược rồi, hiện ra nhưng đã là tuổi thọ đã hết dáng dấp. Nhìn thấy tên này lão tăng, cái khác những này không tự bối võ giả toàn đều hành lễ nói, không nguyên sư huynh. Tên này lão tăng chính là bên trong Thiếu Lâm tự hiện tại bối phận to lớn nhất tăng nhân không nguyên, liền ngay cả không tự bối phương trượng không tịnh ở thì đều phải gọi hắn một tiếng sư huynh. Cái khác những này không tự bối võ giả hiện tại tuy rằng tuổi già, nhưng ít nhất cũng vẫn có sức chiến đấu, chỉ có điều không cách nào duy trì ở đỉnh cao mà thôi. Mà này không nguyên nhưng là đã bắt đầu tiến vào khí huyết suy yếu giai đoạn, không thể theo người động thủ rồi. Nhìn thấy không nguyên đi ra, Huyền Chân lông mày nhất thời chính là vừa nhíu. Hắn đối với lúc trước bước đi chính mình sư huynh không tự bối võ giả đều rất căm ghét, chỉ có điều trong này hắn ghét nhất chính là này không nguyên rồi. Lúc trước chính là người này ỷ vào chính mình bối phận to lớn nhất, chính là đời trước phương trượng sư huynh, vì lẽ đó có hắn đi đầu không tự bối nhân tài có niềm tin liên hợp lại cùng nhau xa lánh Huyền Đàm, ép hắn nhường ra phương trượng vị trí. Có thể nói người này chính là làm cho Huyền Đàm thoái vị rời đi Thiếu Lâm tự kẻ cầm đầu. Lúc trước Huyền Chân thậm chí đang suy nghĩ Thiếu Lâm tự vì sao không phải ma đạo tông môn, nếu như là ở ma đạo trong tông môn, tất cả lấy thực lực làm đầu, bất kể hắn là cái gì bối phận không bối phận, coi như là bối phận to lớn hơn nữa, thực lực không đủ sau khi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi dưỡng lão, mà không phải như Thiếu Lâm tự như vậy, nhất định phải nhảy ra léo nha léo nhéo, quản việc không đâu. Mà lúc này không nguyên đi ra nhìn Huyền Đàm nói, lúc trước chúng ta cũng không có buộc ngươi rời đi Thiếu Lâm tự. Chúng ta chỉ là muốn để ngươi đem cái kia phương trượng vị trí nhường lại mà thôi, kết quả chính ngươi nghĩ không ra không phải muốn rời khỏi Thiếu Lâm tự, ý nghĩ của ngươi như vậy cực đoan, có thể xứng đáng ngươi ngày xưa sư trưởng giáo dục sao? Bất quá tuy rằng như vậy, nhưng ngươi cũng nhưng vẫn là ta đệ tử của Thiếu Lâm tự, những năm gần đây ngươi tuy rằng tự cam đọa lạc, phạm vào không ít Thiếu Lâm tự giới luật, nhưng vẫn có sửa đổi cơ hội. Tự mình đi trấn ma tháp bên trong diện bích một năm, tẩy trừ tội nghiệp, ngươi liền vẫn là ta đệ tử của Thiếu Lâm tự. Nghe được không nguyên? Mọi người ở đây nhất thời trợn mắt ngoác mồm, đặc biệt Tô Tính mọi người, nhìn về phía cái kia không nguyên ánh mắt hãy cùng ở xem một kẻ ngu ngốc. Vị này tự mình cảm giác khó tránh khỏi có chút quá mức hài lòng rồi, thậm chí đều có chút dễ chịu đầu rồi. Hắn cho rằng hiện tại Địa Tạng Vương là ai? Vẫn là lúc trước cái kia âm u rời đi Thiếu Lâm tự Huyền Đàm sao? Hiện tại Địa Tạng Vương chính là địa phủ đầu rồng, thần kiều cảnh cường giả, kết quả ngươi lại vẫn bãi làm ra một bộ để Địa Tạng Vương trở lại Thiếu Lâm tự thật giống là ban ân như thế thái độ, quả thực chính là không biết mùi vị. Đặc biệt này không nguyên lại vẫn nói cái gì muốn cho Huyền Đàm là đi trấn ma tháp ở trong diện bích một năm, hắn đây là ý gì? Ở gõ một tên đứng ở võ lâm đỉnh cao thần kiều cảnh cường giả. Tô Tính trong bóng tối cười gằn, lão hòa thượng này cũng chính là người của Thiếu Lâm tự, hắn nếu là sinh ở ma môn còn dám nói câu nói như thế này, phỏng chừng sớm đã bị người một cái tát cấp đập chết rồi. Đương nhiên lúc này muốn một cái tát đập chết lão hòa thượng này người cũng có, liền tỷ như Huyền Chân đợi giải Huyền Đàm tính cách người. Đừng xem hiện tại Huyền Đàm trên người đều là mang theo một luồng khiến người ta như gió xuân ấm áp giống như khí chất. Nhưng kỳ thực Huyền Đàm tính cách nhưng là mới vừa rất kiên cường, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không ở nhường ra phương trượng vị trí sau liền trực tiếp rời đi Thiếu Lâm. Có thể nói nếu như bọn họ thật tốt ngôn khuyên bảo, cái kia Huyền Đàm nói không chắc vẫn có thể xem ở ngày xưa đồng môn về mặt tình cảm trở lại Thiếu Lâm tự, tuy rằng cơ hội này rất xa vời, nhưng cũng không phải là không thể được. Mà hiện tại theo không nguyên nói ra những câu nói này, hết thảy đều trở nên không thể rồi. Vào lúc này Huyền Đàm nếu là còn có thể trở lại Thiếu Lâm tự, đó mới gọi kỳ quái đây. Quả nhiên, Địa Tạng Vương chỉ là lắc lắc đầu, nhìn Huyền Khổ nói, sư huynh, ngươi thật giống như nói sai rồi, Thiếu Lâm tự như trước là trước đây cái kia Thiếu Lâm tự, cũng không có cái gì thay đổi. Huyền Khổ lúc này cũng là một mặt vẻ âm trầm, sắc mặt hắc đến đáng sợ. Hắn là Thiếu Lâm tự phương trượng, kết quả này không nguyên nhưng là ỷ vào chính mình bối phận. Chút nào đều không đem hắn để ở trong mắt, thậm chí có thể nói là lại một lần nữa đem Huyền Đàm đuổi ra ngoài, điều này làm cho Huyền Khổ dị thường sự phẫn nộ. Đương nhiên đang tức giận sau khi, Huyền Khổ lại có thể làm sao? Thiếu Lâm tự không phải ma đạo tông môn, Nếu như ở ma đạo trong tông môn xuất hiện chuyện như vậy, cái kia làm tông môn người chấp chưởng khẳng định là một cái tác phái quá khứ, trực tiếp đem cái này cậy già lên mặt lão bất tử trước tiên đập gần chết lại nói, cho hắn biết biết, vừa nhiên già rồi vậy thì ngoan ngoãn tìm một chỗ chờ chết, nhất định phải đi ra léo nha léo nhéo lẽ nào là chán sống phải không? Nhưng vấn đề là nơi này là Thiếu Lâm tự, thân là chính đạo tông môn đứng đầu Thiếu Lâm tự không làm được chuyện như vậy, quy củ cũng không cho phép Huyền Khổ làm ra đồng môn tương tàn. Thậm chí là bất kính tiền bối sự tình đến. Bất quá Huyền Khổ không nói lời nào, Tô Tính mọi người nhưng là không thể nhẫn nhịn. Nếu bọn họ đã biết rồi Huyền Đàm dự định, vậy bọn họ tự nhiên cũng không cần cấp Thiếu Lâm tự ban này con lừa trọc lưu mặt mũi rồi. Mạnh Bà hướng về phía Tô Tính khiến cho một cái màu sắc, Tô Tính trực tiếp đứng ra, dùng một loại khàn khàn tiếng nói cười quái dị nói, lão con lừa trọc, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, lại vẫn dám mở miệng để Địa Tạng Vương đại nhân đi trấn ma tháp diện bích. Có tin ta hay không hiện tại liền hủy đi ngươi Thiếu Lâm tự trấn ma tháp. Lớn mật. Không Nguyên nhất thời nộ quát một tiếng, dưới cái nhìn của hắn, Huyền Đàm là bọn họ người của Thiếu Lâm tự, mà này Sở Giang Vương là Huyền Đàm thủ hạ. Vậy cho dù hắn là chân vũ cảnh cũng không thể đối với mình làm càn. Mang theo loại này không biết mùi vị dị dạng tâm lý, Không Nguyên quay về Địa Tạng Vương phẫn nộ quát, Huyền Đàm. Ngươi chính là như thế giáo thủ hạ mình sao? Có còn hay không quy củ rồi? Địa Tạng Vương mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu nói, bọn họ không phải thủ hạ của ta, ta địa phủ chỉ xem thế lực, không nhìn địa vị. Tô Tính từng bước chậm rãi đi ra. Quanh người hắn hàng khí lượng lờ, cái kia cổ uy thế làm cho Thiếu Thất Sơn chu vi hơn 10 dặm bên trong, ngày mùa hè phi tuyết. Một niệm mà động thiên tượng, đây mới là thuộc về chân vũ cảnh cường giả uy thế, cũng là rõ ràng hiện tại Không Nguyên mới phản ứng được, chính mình vừa mới quát lớn đến tột cùng là ai. Tô Tính ánh mắt âm trầm nhìn Không Nguyên, lạnh lùng nói, quy củ. Ngươi Thiếu Lâm tự những kia chó má quy củ ai sẽ tuân thủ. Giang hồ có giang hồ quy củ. Quả đấm của ta lớn hơn ngươi, thực lực của ta mạnh hơn ngươi, lời ta nói, vậy thì là quy củ. Ngươi tốt ngạt cũng sống mấy trăm năm. Những thứ đồ này lẽ nào còn không biết sao? Ta rất hiếu kỳ đến tột cùng là ai cấp dũng khí của ngươi dám đối với một tên chân vũ cảnh lục địa thần tiên nói như thế, ngươi lão bất tử kia nếu chán sống rồi, vậy ta ngày hôm nay sẽ giúp đỡ ngươi. Dứt tiếng, Tô Tính dưới chân hàng băng địa ngục ầm ầm bạo phát. Một vị quanh thân nhiễm vô tận hàng khí tử khí Sở Giang Vương hư ảnh hiện lên, cầm trong tay hàng băng chi kiếm, xé rách hư không hướng về Không Nguyên chém tới. Chiêu kiếm này đừng nói là hiện tại Không Nguyên, coi như là thời điểm toàn thịnh Không Nguyên hắn cũng không ngăn được. Đối mặt chiêu kiếm này, Không Nguyên trong mắt lộ ra rồi vô tận vẻ hoảng sợ. Tuổi thọ của hắn là sắp tiêu hao hết này không sai, là không bao nhiêu năm thật tốt sống điều này cũng không sai. Thậm chí này hơn 10 năm hắn đều không có đi ra khỏi tàng kinh các một bước, dựa cả vào Thiếu Lâm tự bí pháp kéo dài tính mạng, nhưng này nhưng cũng không đại biểu hắn có thể nhìn thẳng tử vong. Thời khắc sống còn có đại khủng hoảng, coi như là sống mấy trăm năm dương thần cảnh võ giả cũng nhìn không thấu. Tô Tính thời điểm xuất thủ, Huyền Khổ liền đứng ở Không Nguyên bên người, nhưng hắn nhưng không có ý xuất thủ. Này Không Nguyên vừa mới tự tiện nói ra cái kia lời nói, ỷ vào chính mình bối phận cậy già lên mặt, cũng là thời điểm cho hắn cùng cái khác không tự bối võ giả một bài học rồi. Rõ ràng chiêu kiếm này đã đi tới Không Nguyên trước người, Huyền Khổ lúc này mới chuẩn bị ra tay. Hắn là chuẩn bị cấp Không Nguyên một bài học, nhưng hắn nhưng không thể để cho Sở Giang Vương thật giết Không Nguyên, bằng không bọn họ Thiếu Lâm tự mặt hướng về cái nào thả. Mặc dù nói bọn họ Thiếu Lâm tự mặt đã ném đủ hơn nhiều, nhưng để một người ngoài ở tại bọn hắn Thiếu Lâm tự sơn môn miệng giết bọn họ Thiếu Lâm tự dương thần cảnh võ giả. Phần này mặt ném cũng khá lớn rồi. Đương nhiên quan trọng hơn chính là này Sở Giang Vương chính là địa phủ người, một khi để này Sở Giang Vương giết Không Nguyên, hắn Thiếu Lâm tự cùng địa phủ thù hận cũng là triệt để kết làm rồi, cứ như vậy Huyền Đàm nhưng là cũng không tiếp tục có thể trở lại Thiếu Lâm tự rồi. Vì lẽ đó ở Tô Tính cái kia một chiêu kiếm tới người thời khắc, Huyền Khổ miệng tụng một tiếng niệm Phật, quanh thân hào quang màu vàng phóng ra, là hán kim thân triển khai mà ra, cái kia hàng băng địa ngục kéo dài tới rồi Huyền Khổ trước người liền cũng không còn cách nào bước lên trước. Sở Giang Vương hư ảnh cũng là ở cái kia Phật âm tiếng niệm kinh ở trong dần dần tiêu tan. Không Nguyên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Vừa mới một khắc đó hắn nhưng là thật sự cảm giác được rồi một luồng tử vong khủng bố cảm giác kéo tới, suýt chút nữa để hắn không thở nổi. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tính trong mắt nhưng là bỗng nhiên phản chiếu trừ ra một vệt dọa người sát cơ, cái kia tiêu tan sở Giang Vương hư ảnh ở trong một thanh hàng băng tiểu kiếm trong giây lát hiện lên. Cái kia hàng băng tiểu kiếm không phải thực thể, mà là hoàn toàn do lực lượng nguyên thần ngưng tụ, trong nháy mắt vượt qua rồi không gian cùng thời gian. Ở không nguyên phản ứng lại trước liền trong nháy mắt đâm vào rồi đầu óc của hắn bên trong, đem nguyên thần triệt để giết chết. Không nguyên trợn to hai mắt, trên người hiện ra rồi một tầng sương lạnh, ầm ầm ngã xuống đất, không có rồi chút nào sinh cơ. Huyền Khổ sắc đột nhiên biến đổi, hắn chỉ là muốn cấp không nguyên một ít giáo huấn, nhưng ai thừa muốn này địa phủ sở Giang Vương dĩ nhiên thật sự hạ sát thủ, đem không nguyên chém giết. Thật can đảm. Huyền Khổ một bước bước ra, quanh thân thần mang vàng óng lóng lánh, mang theo tảng sáng tâm ý đấm ra một quyền, nhất thời sức mạnh mạnh mẽ xông thẳng tới chân trời. Đêm đen bị xé rách, bất kỳ sức mạnh ở cú đấm này bên dưới đều muốn nát tan. Tô Tính phía sau sở Giang Vương tượng thần hiện lên, hàng băng địa ngục bị nắm trong tay, trực tiếp một ấn đánh xuống, trong nháy mắt băng tung tóe, vô tận lạnh lẽo âm trầm khí ầm ầm bạo phát, Tô Tính thân hình nhất thời bị oanh lui hơn 10 bước xa. Huyền Khổ dù sao cũng là thần kiều cảnh cường giả, đơn thuần nói tới sức mạnh cũng đã muốn vượt xa Tô Tính rồi, đấu một quyền qua đi, Tô Tính xu hướng suy tàn hết sức rõ ràng. Huyền Khổ thân hình trong nháy mắt cũng đã đi tới rồi Tô Tính trước người, hai tay kết ấn. Vô lượng Phật quốc phóng ra mà ra, toàn bộ thiên địa đều bị vô tận Phật âm tiếng phạm xướng bao phủ. Nhưng vào lúc này, một con tinh tế trắng noãn tay nhưng là bỗng nhiên xuất hiện cái kia ở vô lượng Phật quốc ở trong quốc. Cầm trong tay niêm hoa ấn, ầm ầm hạ xuống, trong nháy mắt Phật quốc tịch diệt. Huyền Khổ nhìn Địa Tạng Vương trầm giọng nói, ngươi muốn ngăn ta. Địa Tạng Vương nhàn nhạt nói, ta là địa phủ Địa Tạng Vương, mà hắn là ta địa phủ Sở Giang Vương. Một câu nói, Địa Tạng Vương cũng đã đem lập trường của chính mình tỏ rõ rất rõ ràng rồi. Lúc này Huyền Chân cắn chặt hàm răng trừng mắt cái kia không nguyên thi thể. Hắn hiện tại có thể không có một chút nào muốn đi tìm cái kia địa phủ sở Giang Vương báo thù ý tứ, hắn hiện tại thậm chí hận không thể đem này ngớ ngẩn thi thể cấp chém thành muôn mảnh. Nếu không là hắn bỗng nhiên đứng ra nói ra những kia không biết mùi vị, nói không chắc sư huynh còn có thể trở lại Thiếu Lâm. Cũng là bởi vì hắn, hiện tại cuối cùng một chút hy vọng cũng không còn, sư huynh cùng Thiếu Lâm, triệt để cắt đứt rồi. Cùng một đám Thiếu Lâm tự đệ tử cái kia mặt âm trầm sắc không giống. Địa Tạng Vương trên mặt nhưng vẫn là mang theo cái kia như gió xuân ấm áp ôn hòa cảm giác. Sư huynh, ta nhân quả đã chặt đứt, trở lại Thiếu Lâm việc cũng không cần nói thêm nữa rồi, ngược lại ngươi chấp niệm quá sâu, lần này ngươi đột phá thần kiều chỉ sợ là ở áp chế một cách cưỡng ép tâm tình của chính mình chứ. Ý nghĩ không cách nào hiểu rõ liền mạnh mẽ đột phá, trong đó mầm họa ngươi cũng biết, thần kiều cũng không phải điểm cuối, ta cũng biết ngươi không cam lòng hiện tại liền dừng bước lại. Thả xuống chấp niệm, ngươi còn có siêu thoát khả năng, bằng không ngươi có hay không chấn hưng Thiếu Lâm tự ta không biết, nhưng ngươi có thể sẽ bị Thiếu Lâm tự tha đổ. Huyền Khổ liếc mắt nhìn Thiếu Lâm tự mọi người, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, có vài thứ, ta không bỏ xuống được. Địa Tạng Vương tung nhiên nở nụ cười, trực tiếp mang theo Tô Tính bọn họ xoay người rời đi, nhân quả đã chặt đứt, hắn hiện tại chỉ là địa phủ Địa Tạng Vương, nên nói hắn cũng đã nói rồi. Huyền Khổ nếu không bỏ xuống được, đó là Huyền Khổ sự lựa chọn của chính mình nhiều lời cũng là vô dụng. Mà Thiếu Lâm tự không tự bối những võ giả kia tuy rằng đều dùng cừu thị mục chỉ nhìn Tô Tính bóng lưng, nhưng bọn họ nhưng không ai dám nói tiếp cái gì. Vừa mới Tô Tính đã dùng hành động nói cho rồi bọn họ, chân vũ cùng dương thần sự chênh lệch đến tột cùng lớn đến mức nào. Chỉ có điều những người này không dám đi đối với Tô Tính động thủ. Bọn họ nhưng là có chút oán hận Huyền Khổ vừa mới không ra tay. Bọn họ nhưng là thấy rõ ràng rồi, nếu như Huyền Khổ sớm chút ra tay chặn lại cái kia Sở Giang Vương, vậy cho dù là Sở Giang Vương dùng ra cái kia nguyên thần chi kiếm, Huyền Khổ cũng có thể chặn lại đến hạ, không giống vừa mới như vậy, khoảng cách gần quá, Huyền Khổ căn bản là không kịp chặn lại, thậm chí không nguyên liền trốn đều không tránh thoát. Huyền Khổ quay đầu lại nhìn đông đảo Thiếu Lâm tự võ giả một chút, trầm giọng nói, đều trở lại, bắt đầu từ hôm nay, Thiếu Lâm tự Phong Sơn nghỉ ngơi nửa năm. Khoảng cách lần trước Phong Sơn một năm mới vừa mới qua đi không thời gian bao lâu, Huyền Khổ liền lại một lần nữa hạ lệnh Phong Sơn. Chỉ có điều lần trước Huyền Khổ Phong Sơn là vì để tránh cho trên giang hồ một ít lời đàm tiếu nhục nhã, mà hiện tại Huyền Khổ nhưng là vì Thiếu Lâm tự tích trữ thực lực. Hắn hiện tại đã lên cấp thần kiều, lần này đạo Phật đại chiến tuy rằng không có bắt đầu, nhưng cũng sẽ không kết thúc. Theo bọn họ Thiếu Lâm tự sức mạnh quật khởi, Thiếu Lâm tự cùng tạo hóa đạo môn trong lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều xung đột, những này Thiếu Lâm tự đều muốn chuẩn bị sẵn sàng mới là. Hơn nữa lần này Huyền Khổ lên cấp thần kiều, hắn cũng phải cần một khoảng thời gian đến vững chắc cảnh giới mới được, thời gian nửa năm hẳn là cũng đã gần đủ rồi. Lúc này thiên đình một tòa phân bộ bên trong cứ điểm, thiên đế chờ đợi hơn 10 tên thiên đình võ giả tất cả đều ở đây. Bắc Cực Tử Vi đại đế sắc mặt âm trầm đối với thiên đế nói, địa phủ thực lực quả thực muốn so với trước mạnh hơn rất nhiều. Trận chiến này hạ xuống, Ti Mệnh Tinh Quân chờ đợi 7 tên hóa thần cảnh võ giả bị giết. Trì Quốc Thiên Vương bị địa phủ Bình Đẳng Vương một đao chém giết, vũ sư chờ đợi 3 tên dung thần cảnh võ giả cũng đều là chết ở địa phủ trong tay. Dương thần cảnh võ giả đúng là không người bị giết, bất quá cái kia địa phủ mạnh bà cùng hậu thổ thực lực cũng là không cho khinh thường, Chân Vũ Đế Quân bọn người được một chút vết thương nhẹ. Nghiêm trọng nhất vẫn là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, hắn bị Diêm La Thiên Tử bị thương không nhẹ, e sợ cần một năm này mới có thể tu dưỡng lại đây. Thiên Đế mang theo mặt nạ, không người có thể nhìn thấu hắn lúc này đang suy nghĩ gì, bất quá từ Thiên Đế quanh thân cái kia cổ âm trầm khí thế liền có thể nhìn ra, lúc này Thiên Đế nhưng là phẫn nộ vô cùng. Loại này cấp bậc tổn thất đối với Thiên Đình tới nói đã xem như là rất nghiêm trọng rồi. Bởi vì thiên đình bồi dưỡng một tên võ giả độ khó nhưng là ngoại giới gấp trăm lần thậm chí là ngàn lần. Đối với cái khác tông môn tới nói, bọn họ chết chỉ là một tên hóa thần cảnh võ giả, nhưng đối với thiên đình tới nói, bọn họ chết nhưng là một tên có dương thần cảnh tiềm lực tinh anh võ giả. Nói tóm lại bọn họ lần này vẫn bị địa phủ cấp mai phục rồi, nếu là ngờ tới địa phủ cũng sẽ xuất thủ, cái đó thiên đình hoặc là toàn viên điều động, hoặc là cũng chỉ điều động chân vũ cảnh tồn tại. Mà không phải như hiện tại như vậy, cấp thấp võ giả tổn thương rất lớn, cao giai võ giả cũng đều bị thương nặng. Địa phủ bên kia tổn thương bao nhiêu người? Thiên đế âm thanh âm trầm hỏi. Bắc Cực Tử Vi đại đế sắc mặt khó coi nói, không có cụ thể thống kê, tử thương khẳng định là có, bất quá so với chúng ta muốn thiếu. Thiên đế thở dài một cái nói, lần này địa phủ sức mạnh đã tất cả đều lấy ra rồi. Sau lần đó thiên địa hai cung địa vị đều sẽ triệt để bình đẳng, làm việc phải cẩn thận một ít rồi, bằng không trung rồi địa phủ mai phục, nhưng là không dễ như vậy chạy thoát rồi. Bắc Cực Tử Vi đại đế gật gù, bất quá hắn bỗng nhiên nói, thiên đế đại nhân, ta thật giống đoán ra rồi trong địa phủ người một cái thân phận. Lời vừa nói ra, đông đảo địa phủ võ giả nhất thời đều đưa ánh mắt chuyển hướng rồi Bắc Cực Tử Vi đại đế. Trong địa phủ người thân phận phần lớn đều là một cái mê, như là Địa Tạng Vương loại nhân vật cấp độ kia kỳ thực đã không để ý thân phận của hắn có hay không bị vạch trần rồi. Nhưng những người khác có thể không giống nhau, nếu như lợi dụng được rồi, vậy cũng là có thể đối với địa phủ nhân tạo thành rất lớn thương tổn. Liền tỷ như trước người của thiên đình bất ngờ biết được rồi Diêm La Thiên Tử thân phận, bọn họ tiện lợi dùng điểm này tính toán Diêm La Thiên Tử bị Võ Lâm Chính Đạo vây công, thiếu một chút liền dẫn đến Diêm La Thiên Tử bỏ mình. Đáng tiếc duy nhất chính là bọn họ cũng không nghĩ tới huyết ma kinh ở trong vẫn còn có tích huyết trọng sinh loại này khó có thể tưởng tượng thần thông. Nếu như lần này bọn họ lại phát hiện trong địa phủ người trong giang hồ trên người phân. Một khi lợi dụng được rồi thoại nhưng là có thể có thật nhiều văn chương có thể làm. Người kia là ai? Thiên đế hỏi. Bắc Cực Tử Vi đại đế trầm giọng nói, người kia chính là triều đình Tây Bắc Vương Tô Tín. Địa phủ mới lên cấp chân vũ cảnh cường giả Sở Giang Vương chính là Tô Tín. Lời vừa nói ra, ở đây thiên đình cường giả nhất thời sững sờ, có thể nói bọn họ xưa nay cũng không có đem Tô Tín hướng về địa phủ Sở Giang Vương thân phận này đi tới nghĩ. Từng theo Tô Tín từng qua lại tốc độ ác tinh quân nghi ngờ nói, Tô Tín là Sở Giang Vương. Đế quân ngươi là dựa theo cái gì suy đoán? Thời gian. Nếu như dựa theo thời gian đến toán, xác thực là Tô Tín vừa lên cấp chân vũ, địa phủ bên này liền bốc lên một cái chân vũ cảnh Sở Giang Vương đến, nhưng vấn đề là này Sở Giang Vương đến tột cùng là lúc nào đột phá chân vũ ai cũng không biết, thật giống như cái kia Diêm La Thiên Tử như thế, chúng ta cũng không biết hắn là lúc nào lên cấp chân vũ, vạn nhất Sở Giang Vương cũng sớm đã đột phá chân vũ, khi đó liền không làm được đếm, Chỉ có thể nói này Tô Tính có nhất định hiềm nghi mà thôi. Mà lại nói đến bị bắt vào địa phủ điều kiện, này Tô Tính thì càng thêm không giống rồi. Cái kia Tô Tính ở trên giang hồ nhưng là phong quang vô cùng, làm việc không chút kiên kỵ nào, đồ tông diệt môn, bao nhiêu tiền bối cường giả thành rồi hắn đá đạp chân, liền hắn cái kia phó đức hạnh cũng có thể gọi thương tâm người. Nếu như hắn cũng có thể coi là thương tâm người, vậy chúng ta chẳng phải là đều muốn khóc chết rồi. Độ Ách Tinh Quân hoài nghi rất có đạo lý, sở dĩ cho tới nay bọn họ không đem Tô Tính hướng về trong địa phủ người phương hướng suy nghĩ, nguyên nhân lớn nhất chính là Tô Tính trên người ép căn bản không hề chút nào trong địa phủ người vết tích. Chỉ bằng hắn xuất đạo tới nay ở trên giang hồ các loại thành tựu. Hắn cách thương tâm người ba chữ này nhưng là phải kém xa. Vì lẽ đó Thiên Đình rất sớm liền suy đoán ra thân phận của Địa Tạng Vương, nhưng vẫn không đem Tô Tính hướng về phía trên này liên tưởng. Còn vấn đề thời gian, liền môn dường như Độ Ách Tinh Quân nói như vậy, nói không chắc cái kia Sở Giang Vương đã sớm lên cấp đến rồi chân vũ, chỉ là hiện tại ở bạo lộ ra mà thôi. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cười gằn lắc lắc đầu nói, liền ngay cả các ngươi đều cho rằng chuyện không thể nào, nhưng kỳ thực chuyện này nhưng là tối khả năng. Này Tô Tính tư liệu các ngươi lẽ nào đã quên sao? Hắn ngày xưa ở Giang Nam Đạo lăn lộn vui vẻ sung sướng thời gian chính là địa phủ thay đổi chính mình nhất quán sách lược. Chuẩn bị bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi thời điểm. Nếu như vào lúc ấy này Tô Tính cũng đã bị chiêu mộ được địa phủ ở trong, các ngươi cho rằng hắn còn cần phải phù hợp thân phận của địa phủ sao? Hơn nữa này Sở Giang Vương thời điểm xuất thủ rất ít, nhưng ở Dương Thần cảnh trước, hắn mỗi một lần ra tay hầu như đều cùng Tô Tính ngay lúc đó thực lực như thế, này thì có thú vô cùng. Đương nhiên điều này cũng có thể là trùng hợp, dù sao trên giang hồ thanh niên tuấn kiệt nhiều như vậy, mà cái kia Sở Giang Vương ra tay cũng chỉ có điều mới có mấy lần, trùng hợp xác suất rất lớn. Nhưng những thứ đồ khác cũng có thể làm bộ, chỉ có võ đạo một đường làm không được giả. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế chỉ chính mình nói, vừa mới ta cùng cái kia Sở Giang Vương lúc giao thủ liền cảm giác trên người hắn có một luồng cảm giác quen thuộc, nhưng ta nhưng không tra được này cảm giác quen thuộc đến tột cùng đến từ phương nào. Bất quá vừa vặn quãng thời gian trước ta từ Nam Mang nơi một chỗ thượng cổ tông môn di chỉ ở trong tìm tới một bộ kỳ dị bí thuật, có thể phản bản quy nguyên, sưu tầm chính mình hoặc là người khác nguyên thần ở trong bé nhỏ đoạn ngắn. Ngay khi vừa mới, ta trong bóng tối lợi dụng cái kia bí thuật rốt cục ra được rồi cảm giác quen thuộc này đến từ phương nào rồi, chính là đến từ cái kia Tô Tính trên người. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế tuy rằng không có cùng Tô Tính từng giao thủ, nhưng hắn đã thấy quá Tô Tính, khả năng lúc đó hắn đều không có chú ý tới Tô Tính khí tức trên người đến tột cùng là ra sao, nhưng ở cái kia phản bản quy nguyên bí thuật bên dưới Bắc Cực Tử Vi Đại Đế nhưng là có thể khẳng định, cái kia Sở Giang Vương chính là Tô Tính. Trước mắt bằng chứng như núi, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế tự nhiên là sẽ không lừa bọn họ, vì lẽ đó ở đây những địa phủ đó tất cả mọi người là một mặt kỳ dị vẻ mặt. Độ Ách Tinh Quân lẩm bẩm nói, không nghĩ tới a, cái kia Tô Tính dĩ nhiên cũng sớm đã gia nhập rồi địa phủ, không trách người này ở Đại Chu bên trong lên cấp cấp tốc như thế, nguyên lai sau lưng của hắn có địa phủ làm chỗ dựa. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cười lạnh nói, e sợ xui xẻo nhất vẫn là Đại Chu. Đại Chu những người kia còn ở tự đắc cho rằng là bọn họ bồi dưỡng được rồi Tô Tính loại này kinh diễm nhân vật, không biết bọn họ nhưng là ở vì người khác làm gã y, địa phủ trong bóng tối vốn là có cực cường thế lực, trước mắt cái kia Tô Tính cắt cứ Tây Bắc, toàn bộ Tây Bắc đạo bị hắn kinh doanh phản phất là một cái tiểu quốc nhà giống như vậy. Hắn phòng bị không phải là người khác, mà là Đại Chu A, này to lớn Tây Bắc đạo từ đây nhưng là thành rồi địa phủ địa bàn rồi. Không nói chuyện tuy nói như thế, nhưng ở tràng đông đảo Thiên Đình võ giả trong lòng đều là có chút trầm trọng. Bọn họ tình nguyện này Sở Giang Vương chính là địa phủ chính mình bồi dưỡng được đến chân vũ cảnh cường giả cũng không muốn hắn là Tô Tính. Ngày hôm nay cái kia Sở Giang Vương thực lực bọn họ đều nhìn thấy rồi, ở chân vũ cảnh cường giả không tính là rất mạnh, đỉnh thiên cũng chỉ là bên trong lưu mà thôi. Nhưng nếu là đem hắn đổi thành Tô Tính đây, cái kia Tô Tính nhưng là lấy võ đạo thiên biến vạn hóa mà nghe tên giang hồ. Nhìn hắn lúc trước chém giết Đại Hoang Hỷ La hắn cái kia cổ uy thế liền biết rồi, nếu như khi đó Tô Tính sử dụng chính mình vốn là một ra tay, e sợ Bắc Cực Tử Vi Đại Đế hiện tại kết cục phỏng chừng mạnh hơn Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế không được bao nhiêu. Cảm giác được không khí có chút nặng nề, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế ho khan rồi một tiếng, quay về Thiên Đế nói, đại nhân, thân phận của Sở Giang Vương chúng ta nếu như hoạt động được rồi, kết quả thậm chí có thể làm cho Tô Tính cùng Đại Chu triệt để cắt đứt, thậm chí là lưỡng bại câu thương. Vì lẽ đó ta kiến nghị ngay lập tức sẽ bắt đầu động thủ thương nghị kế hoạch. Hẳn là làm sao lợi dụng này thân phận của Tô Tính đến hạ một bàn thật tốt kỳ. Thiên đế trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ lạnh lùng nói, địa phủ có một cái Diêm La thiên tử cũng đã đầy đủ vướng tay chân rồi, hiện tại hơn nữa một cái Tô Tính, ta thiên đình thậm chí đều muốn xử ở thế yếu coi bên trong. Truyền của tôi. Nét, chuyện này liền giao cho ta rồi, ta sẽ an bài người đi nhìn chằm chằm Đại Chu hoàng thất động tĩnh, ở thời khắc mấu chốt cấp bọn họ đây thêm một cây đuốc, các ngươi khoảng thời gian này liền không dùng ra tay rồi, ta sẽ mở ra thiên trì để ngươi cùng Thanh Hoa đi trong đó tu luyện. Ngọc Linh Lung tác dụng phụ vẫn có một ít, ở thiên trì ở trong các ngươi có thể mang những kia tác dụng phụ tan rã đồng thời vững chắc cảnh giới, chờ đợi sau khi xuất quan thực lực của các ngươi chắc chắn sẽ tăng vọt một đoạn. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lập tức chấp chấp tay nói, đa tạ đại nhân. Thiên đình thiên trì chính là thượng cổ thiên đình lưu lại một chỗ tu luyện thánh địa, công hiệu quả thực kinh người, nhưng vì để tránh cho sử dụng quá nhiều lần thiên trì sức mạnh tiêu tan, vì lẽ đó ở lúc bình thường mỗi 10 năm mới chỉ có thể mở ra một lần nhiều nhất chỉ có thể có 3 người tiến vào tu luyện. Lần này thiên đế đặc biệt vì hai người bọn họ mở ra thiên trì, vậy cũng là chân vũ cảnh đặc quyền rồi. Kỳ thực Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cũng cảm giác mình lần này có chút quất ức. Cái kia Ngọc Linh Lung ở trong ẩn chứa chính là thiên địa quy tắc, cũng không phải chính bọn hắn cô động sức mạnh quy tắc, dù cho bọn họ lên cấp đến rồi chân vũ đối với cái này cần từ ngoại giới sức mạnh quy tắc cũng là có chút chưa quen thuộc, vì lẽ đó sức chiến đấu không cách nào phát huy đến 100%. Huống hồ bọn họ ở lên cấp chân vũ sau khi còn chưa kịp vững chắc cảnh giới liền bị kéo tới Thiếu Lâm Tự. Cái này cũng là sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu của bọn họ. Tối thiểu theo Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, chính mình nếu là ở vững chắc rồi cảnh giới sau khi lại ra tay, hắn tuy rằng cũng là đánh không lại Diêm La Thiên Tử, nhưng ít nhất sẽ không giống ngày hôm nay như vậy, trước mặt mọi người bị Diêm La Thiên Tử lấy đồng dạng tư thái đập bay lần thứ hai, mặt đều ném đến mổ mổ da đi tới. Ở thiên đế sắp xếp bên dưới, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế theo thiên đế trở lại rồi thiên đình tổng bộ mở ra thiên trì tiến hành tìm tu, hơn nữa những người khác nhưng là ở thiên đế mệnh lệnh ra khẩn nhìn chằm chằm Đại Chu động tĩnh. Chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt thả ra tin tức liên quan tới Tô Tính. Kỳ thực Tô Tính cùng Đại Chu không hợp tin tức thiên đình cũng là mơ hồ nghe nói qua một ít, dù sao xem Tô Tính ở Tây Bắc Đạo phong cách hành sự bọn họ liền có thể nhìn ra. Coi như là Đại Chu không nghi ngờ Tô Tính đối với Đại Chu e sợ cũng là có một ít ý đồ không tốt rồi. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại muốn làm chính là ở thích hợp thời điểm đem thân phận của Tô Tính triệt để bại lộ, nếu như có cơ hội lại hướng về trong đó thêm một cây đuốc, để cho đốt tới dừng không được đến mới thôi. Mà lúc này ngoại giới giang hồ ở trong. Đông đảo người giang hồ ở truyền ra không phải là Tạo Hóa Đạo Môn cùng Thiếu Lâm Tự trong lúc đó Đạo Phật đại chiến, mà là địa phủ thân phận của Địa Tạng Vương. Thân phận của địa phủ vẫn ở người giang hồ ở trong vẫn luôn là cá mê, trước Thôi Phán Quan tuy rằng trước mặt mọi người bại lộ rồi hắn thân phận của địa phủ, nhưng khi đó Thôi Phán Quan chỉ có dung thần cảnh thực lực, căn bản là không tạo nổi sóng gió gì đến, vì lẽ đó cũng chỉ là có người nghị luận mà thôi. Nhưng hiện tại Địa Tạng Vương nhưng là hàng thật đúng giá thần kiều cảnh cường giả, kết quả nhưng là bị tuôn ra hắn dĩ nhiên là Thiếu Lâm Tự đời trước Phương Trượng Huyền Đàm. Này nhưng là thú vị vô cùng. Lần trước Tô Tính cùng Mạnh Kinh Tiên đánh tới Thiếu Lâm, kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu người đi nghị luận Thiếu Lâm Tự làm sao, dù sao trận chiến đó kết quả đều bãi ở trước mắt, thực sự là Mạnh Kinh Tiên thực lực quá mạnh mẽ rồi, hơn nữa Tô Tính độc kế lại quá độc rồi. Thiếu Lâm Tự nếu là không chịu thua mà là lựa chọn kế tục cường ngạnh cùng Tô Tính cùng Mạnh Kinh Tiên tiếp tục đánh, vậy chỉ có thể là một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Hơn nữa trận chiến đó ở trong Huyền Khổ cũng là triển lộ ra rồi hắn nửa bước thần kiều cảnh tu vi. Thực lực cũng là kinh đến rồi cả đám, vì lẽ đó trên giang hồ nói lời dèm pha cũng không có mấy người. Nhưng lần này có thể không giống nhau, ngày xưa Thiếu Lâm Tự xa lánh Huyền Đàm sự tình nguyên bản chỉ là ở phạm vi nhỏ lưu chuyển. Chỉ có một ít giang hồ đại phái biết, nhưng hiện tại nhưng là truyền khắp rồi toàn bộ giang hồ, trong đó chi tiết nhỏ vẫn là sinh động, cũng không biết là ai đào móc ra. Có thể nói Thiếu Lâm Tự động tác này trực tiếp liền bị chúng nhiều người giang hồ cười nhạo vì là có mắt không tròng, mạnh mẽ đem một vị thần kiều cảnh cường giả bức cho đi, còn bức ra rồi thiên địa hai cung một trong địa phủ đến. Loại này nghịch hướng làm mất mặt tiết mục nhưng là bọn họ thích nhất nhìn thấy rồi, cuối cùng người của Thiếu Lâm tự lại vẫn muốn Huyền Đàm trở về Thiếu Lâm, kết quả một cái léo nha léo nhéo lão hòa thượng còn bị địa phủ Sở Giang Vương ngay trước mặt Huyền Khổ chém giết. Từ thời khắc này bắt đầu giang hồ mọi người liền biết, Huyền Đàm là tuyệt đối sẽ không trở lại Thiếu Lâm, thậm chí từ nay về sau Thiếu Lâm tự cùng địa phủ e sợ còn có thể bởi vì chuyện này kết làm một chút thù hận. Chuyện này đối với những kia giang hồ tán tu cùng một ít môn phái nhỏ võ giả tới nói không coi là đại sự gì. Bọn họ đỉnh thiên chính là làm một người việc vui đến xem mà thôi. Nhưng đối với những tông môn khác tới nói bọn họ nhưng là đều thở phào nhẹ nhõm. Địa phủ có ba tên chân vũ này cũng không đáng sợ, ba tên chân vũ cũng không cách nào xưng bá giang hồ. Đồng dạng Thiếu Lâm tự quật khởi cũng không đáng sợ, dù sao Thiếu Lâm tự trước cũng từng là chính đạo người đứng đầu. Nhưng chân chính đáng sợ chính là Huyền Đàm trở về Thiếu Lâm tự sau, như vậy Thiếu Lâm tự nhưng là có hai tên thần kiều cảnh cường giả ở, nếu như Huyền Đàm còn có thể mang theo địa phủ sức mạnh gia nhập Thiếu Lâm tự. Dù cho chỉ có một nửa sức mạnh đều đủ để Thiếu Lâm tự biến thành võ lâm chí tôn rồi, đây chính là sẽ ảnh hưởng toàn bộ giang hồ đại sự. Vì lẽ đó khi biết Địa Tạng Vương cùng Thiếu Lâm tự triệt để cắt đứt sau khi, bọn họ lúc này mới đều thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này Lục Phiến Môn người cũng là suốt đêm một lần nữa lập ra thiên bản, đem Huyền Khổ tư liệu một lần nữa đổi mới, đồng thời đem mới lên cấp mấy vị chân vũ cảnh cường giả đều thêm vào đi. Chỉ có điều thiên đình cùng địa phủ chân vũ cảnh cường giả kỳ thực vẫn đúng là không cái gì có thể tả. Hai người này ra tay đại đa số đều là ẩn núp trong bóng tối, coi như là giao thủ người bình thường cũng không nhìn thấy, bao quát Lục Phiến Môn mật thám cũng là như thế. Đặc biệt thân phận của Tô Tính Sở Giang Vương, hắn vốn là dùng thân phận của Sở Giang Vương không ra trận mấy lần, hiện tại thiên bản chi thượng chiến tích miêu tả cùng tư liệu cũng là ít đến mức đáng thương, chỉ có thể làm một cái tham khảo đến dùng. Chương 1078, Chế Hành. Trên giang hồ những kia dồn dập hỗn loạn Tô Tính bên này cũng không quan tâm, ở kết thúc rồi chuyện này sau khi Tô Tính cũng không trở lại Tây Bắc Đạo, mà là trực tiếp ở địa phủ bên trong cùng Địa Tàng Vương còn có Diêm La Thiên Tử lẫn nhau nghiệm chứng vũ đạo. Đến rồi chân vũ cảnh cấp bậc này mỗi cái người cũng đã đi ra rồi thuộc về mình đường đi đến, Địa Tàng Vương mặc dù là thần kiều, nhưng Tô Tính cùng Diêm La Thiên Tử cũng khả năng ở một số địa phương sẽ cho Địa Tàng Vương một ít dẫn dắt. Vì lẽ đó ba người cùng nghiệm chứng vũ đạo, này đối với bọn hắn ba người tới nói đều là mới có lợi. Lúc này Thịnh Kinh Thành bên trong, Cơ Huyền Viễn cầm Lục Phiến Môn đưa tới, liên quan với Thiếu Lâm tự một trận chiến tư liệu không khỏi lắc lắc đầu, thời buổi rối loạn a, bất quá may mà ở trận chiến này ở trong không có chân chính danh gia, vì lẽ đó triều đình cũng có thể thở ra một hơi. Thiên đình cùng địa phủ tuy rằng mạnh, nhưng bọn họ chỉ cần không đến trêu chọc triều đình tự nhiên cũng sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Đối với hai người này núp trong bóng tối thế lực Đại Chu vẫn luôn ở cảnh giác, đương nhiên chỉ cần bọn họ đừng làm quá mức, bình thường Đại Chu cũng sẽ không đi quản chuyện của bọn họ. Huống hồ lấy Đại Chu thực lực bây giờ, trừ phi điều động trấn thủ ở Thịnh Kinh Thành tinh anh sức mạnh, bằng không bọn họ cũng không dám đi quản thiên địa hai cung sự tình. Đi đem tấu chương giao cho bệ hạ, để hắn phê phục. Cơ Huyền Viễn đem tin tức cùng triều đình phải làm phản ứng đều cho thu dọn rồi một lần, tả thành rồi tấu chương giao cho rồi một cái tiểu thái giám, để hắn đi giao cho Cơ Ngôn Thành phê phục. Đương nhiên điều này cũng chỉ là một cái quá trình, hiện tại Cơ Huyền Viễn hãy cùng Nhiếp Chính Vương không khác biệt gì, hắn làm ra quyết định Cơ Ngôn Thành khẳng định là không dám nói bán cái chữ không. Tiểu thái giám sau khi rời đi, Cơ Huyền Viễn có chút đau đầu xoa xoa đầu, hắn hiện đang làm ra phần lớn sự tình đều là hoàng đế hẳn là làm ra, vì lẽ đó hắn hiện tại nắm giữ quyền bính thậm chí muốn so với Cơ Ngôn Thành người hoàng đế này đều đại. Nắm giữ lớn như vậy quyền lực theo lý mà nói Cơ Huyền Viễn hẳn là cao hứng mới là, nhưng đáng tiếc từ vừa mới bắt đầu Cơ Huyền Viễn lựa chọn chính là vũ đạo, cả ngày xử lý những này tạp vụ, tương tự cũng là làm lỡ việc tu luyện của hắn. Nhìn thiên đình địa phủ người, thậm chí là Tô Tính cái kia hậu tiến tiểu bối đều lên cấp đến rồi chân vũ. Cơ Huyền Viễn cũng là có chút nóng nảy. Sóng lớn đào xa, mỗi đến một cái thời gian điểm, một ít chân vũ cảnh cường giả già nua, tương tự cũng sẽ có tân chân vũ cảnh cường giả quật khởi, liền dường như bây giờ. Nhưng thành tựu chân vũ cảnh lục địa thần tiên khó khăn cỡ nào? Thiên phú, nghị lực, khí vận thiếu một thứ cũng không được. 10 tên dương thần cảnh võ giả có thể có một người đi đến một bước này cũng đã không sai rồi, còn lại tất cả đều muốn ở dương thần cảnh ở trong khốn thủ cả đời, cuối cùng bất đắc dĩ cuối đời. Hiện tại Cơ Huyền Viễn thiên phú không thiếu. Ở họ Cơ hoàng tộc ở trong thiên phú của hắn không nói là đệ nhất, nhưng ba vị trí đầu vẫn là không thành vấn đề. Nghị lực hắn cũng không thiếu, như là Cơ Huyền Tư bọn người ở báo oán Cơ Hạo Điển cướp đoạt rồi họ Cơ hoàng tộc phần lớn quyền lực, Cơ Huyền Viễn nhưng là xưa nay đều chưa từng nói câu nói như thế này, từ Đại Chu thành lập thì hắn liền giúp Đại Chu chinh chiến chém giết, đợi được Đại Chu bình định sau khi hắn liền đàng hoàng đang bế quan, đến rồi hiện tại không tới 100 tuổi cũng đã đứng ở rồi dương thần cảnh đỉnh cao. Cho tới khí vận thứ này liền không nói được rồi. Liền tỷ như cái kia mạc qua, ngày xưa Đại Chu ở cùng Kim Trướng Hãn Quốc phát sinh xung đột thì Cơ Huyền Viễn cũng không ít cùng mạc qua giao thiệp với, Cơ Huyền Viễn tự nhận là cái kia mạc qua tuyệt đối không bằng chính mình, cũng như thế không bằng Lâm Tông Việt, kết quả hiện tại ngược lại tốt, mạc qua nhưng là so với hắn cùng Lâm Tông Việt đều trước tiên lên cấp chân vũ, này liền chỉ có thể nói là khí vận vấn đề rồi. Cơ Huyền Viễn hơi hơi buồn bực, thực lực bây giờ của hắn đã đến rồi bình cảnh. Nếu như có thể ở trong vòng mấy chục năm bước ra cái kia bước cuối cùng lên cấp chân vũ còn nói được. Nếu như đạp không đi ra ngoài, đẳng tuổi thọ của hắn quá bán, khí huyết lực lượng phỏng chừng cũng liền bắt đầu đình chỉ sinh trưởng rồi, đến rồi vào lúc ấy hắn lại nghĩ muốn tiến thêm một bước vậy cũng hầu như là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó hiện tại Cơ Huyền Viễn liền muốn dùng thời gian mấy năm đem Cơ Ngôn Thành cho nâng đỡ sau khi thức dậy liền triệt để quy ẩn, toàn lực xung kích chân vũ. Ngược lại theo Cơ Huyền Viễn, chân vũ cảnh mê hoặc muốn so với trong tay hắn quyền thế đại hơn nhiều. Bất quá đang lúc này một cái tiểu thái giám chợt đi vào bẩm báo, vương gia. Tháo Sơn Vương cho mời. Lão tổ mời ta. Cơ Huyền Viễn chau mày, không biết Cơ Vũ Lăng tìm hắn có chuyện gì, nhưng hắn vẫn là lập tức đứng dậy đi tới Cơ Vũ Lăng nơi ở, làm họ Cơ hoàng tộc lão tổ, cũng là bọn họ họ Cơ hoàng tộc cuối cùng thủ hộ giả. Có thể nói Cơ Vũ Lăng ở họ Cơ trong hoàng tộc địa vị có thể nói là cao nhất, thậm chí muốn so với hoàng đế còn cao hơn. Hoàng đế chết rồi còn có thể lại lập, Cơ Hạo mười mấy con trai, hoàng thất dòng chính một mạch có chính là người, nhưng họ Cơ hoàng tộc chân vũ cảnh cường giả có thể cũng chỉ có một. Hiện tại họ Cơ hoàng tộc nếu là không có rồi chân vũ cảnh tồn tại. Có thể nói Đại Chu đều không có tồn tại cần phải rồi. Dù sao hiện tại Đại Chu khá là tiếp cận với một cái lợi ích liên hợp thể, họ Cơ hoàng tộc chính là minh chủ, nhưng khi có một ngày người minh chủ này thực lực thậm chí cũng không bằng người phía dưới, cái kia người minh chủ này còn có ý nghĩa tồn tại gì sao? Vì lẽ đó những năm gần đây, Đại Chu nhiều nhất tài nguyên có thể đều là bị dùng để cung cấp Cơ Vũ Lăng tu luyện rồi. Kỳ thực họ Cơ hoàng tộc ở trong hẳn là còn có một vị chân vũ cảnh tồn tại. Nhưng đáng tiếc bởi vì lúc trước Đại Chu cùng Đỗ Nguyên Thánh Ba Tương Võ Lâm Minh cắt đứt. Dẫn đến tên kia chân vũ cảnh cường giả ở Mai Phục giết cùng sư, Đỗ Nguyên Thánh thì trọng thương không trừng trị mà bỏ mình. Vì lẽ đó hiện tại họ Cơ hoàng tộc bên trong, hết thảy đều là lấy Cơ Vũ Lăng làm đầu. Cơ Huyền Viễn đẩy ra hoàng thành nơi sâu xa to lớn nhất một tòa cung điện cửa điện, Cơ Vũ Lăng ngồi xếp bằng ở trung ương nhất, hơi lim dim mắt, vẻ mặt tương đối nghiêm túc. Cơ Vũ Lăng chưa lên cấp chân vũ thời gian chính là phụ trách giáo dục Cơ Huyền Viễn đẳng họ Cơ hoàng tộc tộc nhân võ công, vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn những này họ Cơ hoàng tộc võ giả có thể nói đều xem như là Cơ Vũ Lăng đệ tử. Đối với hắn cũng có chút ba phần thiên nhiên sợ hãi. Bây giờ nhìn đến Cơ Vũ Lăng, Cơ Huyền Viễn lập tức liền theo bản năng thẳng tắp rồi thân thể, chắp tay hành lễ nói, tham kiến lão tổ. Cơ Vũ Lăng điểm điểm nói, ngồi nơi đó chờ xem. Một hồi người người liền đến đủ. Cơ Huyền Viễn gật gật đầu, ngồi ở rồi Cơ Vũ Lăng hạ thủ trên một chiếc bồ đoàn, đồng thời cũng là đang suy tư Cơ Vũ Lăng vì sao phải tới tìm mình, một hồi còn ai vào đây đến. Bất quá chờ hắn vừa mới ngồi xuống, Túc Vương Cơ Huyền Tư còn có ba tên dương thần cảnh võ giả liền đều đẩy ra cửa điện đi vào. Nhìn thấy ba người kia Cơ Huyền Viễn nhất thời nhíu mày. Bởi vì Cơ Huyền Tư phía sau ba người này đều là bọn họ họ Cơ hoàng tộc dương thần cảnh võ giả, nhưng ba người bọn họ nhưng cũng là phụ trách trấn thủ long mạch, trong ngày thường căn bản là sẽ không lộ diện, hiện ở tại bọn hắn đều xuất hiện ở đây là có ý gì? Cơ Huyền Viễn bỗng nhiên nghĩ đến rồi một ít chuyện, bất quá hắn nhưng không có chủ động mở miệng đi hỏi. Cơ Vũ Lăng ho khan rồi một tiếng, trầm giọng nói, Huyền Tư, hiện tại người cũng đã đến rồi, ngươi muốn phải làm sao vậy thì nói một chút đi. Cơ Huyền Tư đứng dậy, chắp tay nói, là lão tổ. Nói, Cơ Huyền Tư đưa ánh mắt chuyển hướng rồi Cơ Huyền Viễn nói, Vương Huynh, ta lần trước đối với ngươi nói sự tình ngươi chưa quên chứ. Cơ Huyền Viễn liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt nói, đương nhiên chưa quên, bất quá ngươi chuẩn bị làm thế nào. Lục Phiến Môn, quân đội có thể đều không phải dễ chọc, đặc biệt Tô Tính, ta với hắn đánh qua liên hệ nhiều nhất, ngươi nếu như muốn ngạnh đến, vậy thì là bức triều đình đoạn tuyệt với Tô Tính, ngươi lẽ nào muốn làm loại chuyện ngu xuẩn này sao? Đừng quên rồi tiền triều Đại Tấn là làm sao vong quốc, mà lại không nói tiền triều. Thiếu Lâm Tự chuyện mới vừa phát sinh ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thiếu Lâm Tự bước đi rồi một cái có thần kiều cảnh thực lực Huyền Đàm, hiện tại chúng ta cũng chẳng lẽ muốn bước đi một cái có chân vũ cảnh thực lực Tô Tính còn có toàn bộ Tây Bắc Đạo sao? Cơ Huyền Tư cười cười nói, đương nhiên sẽ không, Vương Huynh, ta lại không phải ngớ ngẩn, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Đại Chu mặc dù là ta họ Cơ hoàng tộc Đại Chu, nhưng cũng cách không được những người này bảo vệ, bằng không Đại Chu cũng sẽ không là Đại Chu rồi, mà là thế gia. Tuy rằng ta đúng Cơ Hạo Điển không có cảm tình gì, nhưng không thể phủ nhận, Cơ Hạo Điển trước nhằm vào Đại Chu những thế lực kia phương thức thật không tệ, vậy thì là chế hành, phân hóa bọn họ quyền lực trong tay. Cơ Huyền Viễn phủi Cơ Huyền Tư nhìn một cái, hắn đúng Cơ Hạo Điển oán khí đến là rất lớn, cho dù ở lão tổ trước mặt cũng là gọi thẳng tên Cơ Hạo Điển. Đương nhiên ngược lại hiện tại Cơ Hạo Điển cũng đã chết rồi, hơn nữa theo tuổi tác tới nói, Cơ Hạo Điển cũng coi như là bọn họ hậu bối, vì lẽ đó ngồi ở phía trên Cơ Vũ Lăng cho dù nghe được rồi hắn cũng không nói gì. Cơ Huyền Viễn cau mày nói, chế hành. Ngươi muốn chế hành cũng trước tiên phải có nhân tài hành. Ta họ Cơ hoàng tộc người liền nhiều như vậy, hoàng thất cung phụng đường mặc dù sẽ đứng ở ta họ Cơ hoàng tộc bên này, ngày xưa ta họ Cơ hoàng tộc đúng Triệu Vũ Niên có ân, hắn cũng không sẽ làm phản, nhưng cao cấp hoàng thất cung phụng đều ở Đại Chu các nơi trấn thủ. Ngươi chẳng lẽ muốn đem bọn họ đều triệu hồi đến Thịnh Kinh Thành đến? Vậy vạn nhất biên cương xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Cơ Huyền Tư nhìn Cơ Huyền Viễn, nhàn nhạt nói, Vương Huynh, ngươi thật giống như đã quên một chỗ, nơi đó sức mạnh hoàn toàn có thể lấy cho chúng ta sử dụng, hơn nữa còn không cần lo lắng bọn họ trong khoảng thời gian ngắn sinh ra dị tâm. Nơi nào? Hải ngoại. Cơ Huyền Tư phun ra rồi hai chữ này đến. Vừa nghe lời này, Cơ Huyền Viễn nhất thời cả kinh, hắn kinh ngạc nhìn Cơ Huyền Tư, hắn đến cùng là làm sao cùng hải ngoại cái nhóm này võ giả cấu kết cùng nhau. Phải biết thiên hạ võ lâm thế lực ở trong, cùng Trung Nguyên võ lâm quan hệ xa nhất khả năng chính là hải ngoại nơi rồi. Như là còn lại Tây Vực, Bắc Cương nơi võ giả tại Trung Nguyên đều có thể thường thường nhìn thấy, chỉ có hải ngoại nơi võ giả ít nhất, nguyên nhân chính là bởi vì hải ngoại nơi tự thành nhất giới, ở ngoài hải 72 hải đảo. Nội hải 36 hải đảo. Có thể nói hải ngoại võ lâm thế lực hầu như thượng cái gì cũng không thiếu, chính bọn hắn ở hải ngoại liền có thể chơi đến mở, tội gì đến Trung Nguyên nơi cùng Trung Nguyên võ lâm cướp bát ăn cơm. Trái lại là hải ngoại nơi có một ít Trung Nguyên võ lâm không có khan hiếm tài nguyên, vì lẽ đó như là triều đình cùng một ít đại phái tình cờ mới sẽ phái người đi tới hải ngoại sưu tầm một ít tài nguyên vân vân. Vì lẽ đó những năm gần đây hải ngoại nơi tuy rằng cùng Trung Nguyên võ lâm có liên hệ, nhưng cũng không sâu, thậm chí một ít cửa nhỏ môn phái nhỏ không có con đường, đều không biết hải ngoại thế lực phân bố. Ngược lại Trung Nguyên võ lâm đúng là có không ít tán tu võ giả hoặc là tông môn kẻ phản bội loại hình tại Trung Nguyên võ lâm không sống được nữa, đi tới hải ngoại, ngược lại ở hải ngoại xông ra rồi một mảnh cơ nghiệp, như vậy ví dụ đến vẫn đúng là không ít. Nghe được Cơ Huyền Tư dĩ nhiên muốn đem hải ngoại người dẫn vào đến Đại Chu bên trong đi chế hành Lục Phiến Môn cùng Tô Tính mọi người, Cơ Huyền Viễn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Liền lấy hải ngoại nơi tình huống, bọn họ muốn cái gì có cái đó, tội gì đi lẫn vào Trung Nguyên này giao du với kẻ xấu. E là cho dù là Cơ Huyền Tư nói toạc đại trời đi, cũng rất khó mời tới hải ngoại cường giả. Đương nhiên nếu như là hải ngoại một ít tiểu đảo chủ loại hình vẫn là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là đối với hiện tại triều đình thế cục tới nói, muốn chân chính chế hành Lục Phiến Môn cùng Tô Tính mọi người, người ít nhất cũng phải làm ra một vị chân vũ cảnh cường giả, bằng không hết thảy đều là bạch xả. Nghĩ tới đây, Cơ Huyền Viễn bỗng nhiên nói, đúng rồi, ngươi là lúc nào đi tới hải ngoại? Cơ Huyền Tư cười nói, Vương huynh, ngươi đây có thể coi là sai rồi, lần này không phải là ta chủ động đi tới hải ngoại, mà là hải ngoại những võ giả kia chủ động liên hệ ta. Bằng không ngươi cho rằng ta lần trước tại sao lại nói cho ngươi những câu nói kia? Ta làm việc nhưng cũng là rất chắc chắn, nếu là không có sức lực, ta lại sao lại đúng Đại Chu cái khác những kia vũ lực bộ ngành động thủ? Cơ Huyền Viễn nghi vấn nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hải ngoại người tại sao lại chủ động tới ta Trung Nguyên? Trong này có phải là có âm mưu gì? Cơ Huyền Tư nói, nguyên bản ta cũng là lo lắng có âm mưu, bất quá quãng thời gian trước ta đã chủ động đi hải ngoại tra xét rồi, lần này hải ngoại người đến ta Trung Nguyên cũng thật sự không phải âm mưu, mà là bọn họ hải ngoại nơi có biến động lớn. Nói, Cơ Huyền Tư liền đem chuyện đã xảy ra cho Cơ Huyền Viễn nói một lần. Nguyên bản hải ngoại nơi tự thành nhất giới, nội hải 36 đảo, ngoại hải 72 đảo, thực lực đó tính gộp lại tuy rằng không bằng Trung Nguyên võ lâm cường đại như thế, nhưng cũng là muốn so với đỉnh cao thời kỳ kim trướng Hãn Quốc cùng Tây vực 36 quốc tính gộp lại đều mạnh hơn. Ngày xưa hải ngoại võ lâm đỉnh cao thời kỳ đã từng có 4 vị chân vũ cảnh cường giả cùng quản lý, 4 người liên thủ thành lập Tứ Hải Minh, trực tiếp thống ngự nội hải cùng ngoại hải, uy thế nhất thời có 102. Hơn nữa toàn bộ hải ngoại chân vũ cảnh cường giả cũng không ngừng 4 người này, một ít hải ngoại đại phái hoặc là một ít ẩn cư cường giả đều có chân vũ cảnh thực lực, liền tỷ như một ít tại Trung Nguyên võ lâm lên cấp đến chân vũ tồn đang muốn đột phá bước kế tiếp liền thường thường đi tìm một ít sâm sơn rừng già bế quan, mà hải ngoại nơi một ít hoang đảo nguyên khí đất trời nồng nặc, đồng thời người ở thưa thớt, vô cùng thích hợp bế quan. Những người này đang ở hải ngoại võ lâm, tuy rằng không ra tay, nhưng cũng có thể cho toàn bộ hải ngoại võ lâm thế lực tăng cường mấy phần uy thế. Vì lẽ đó toàn bộ hải ngoại võ lâm ngược lại cũng có vẻ là một mảnh phồn vinh. Chỉ có điều phần này phồn vinh kỳ thực cũng không có tồn tại bao nhiêu năm, hơn 200 năm trước Tứ Hải Minh 4 vị minh chủ liền đều từ từ đi vào khí huyết suy yếu giai đoạn, từ từ không nắm được Tứ Hải Minh, đợi được bọn họ thân sau khi chết, bọn họ người thừa kế bởi vì thực lực hoặc là lợi ích đẳng đủ loại nguyên nhân, cũng không có trùng kiến Tứ Hải Minh. Vì lẽ đó này con thống ngự rồi hải ngoại võ lâm mấy trăm năm Tứ Hải Minh triệt để sụp đổ. Từ cái kia sau khi toàn bộ hải ngoại võ lâm liền rơi vào rồi hỗn loạn ở trong. Nội hải 36 hải đảo trên căn bản đều bị một ít đại phái hoặc là đại thế gia đẳng chiếm cứ. Này nội hải nơi cách Trung Nguyên võ lâm khá xa, thực lực cũng là mạnh nhất. Liền tỷ như đứng hàng tứ đại đạo môn một trong Phương Tiên đạo môn, vị trí Phương Tiên đảo chính là nội hải 36 hải đảo một trong. Mà ngoại hải thực lực tuy rằng so với nội hải nhược một ít, nhưng cũng chỉ là bởi vì hải ngoại 72 hải đảo ở trong ở lại đại đa số đều là một ít tán tu võ giả, hoặc là một ít liên minh. Dù sao nội hải 36 hải đảo đều là đại đảo, mà ngoại hải 72 hải đảo đều là tiểu đảo. Vì lẽ đó vô pháp đem sức mạnh tập trung, điều này cũng dẫn đến rồi ngoại hải muốn so với nội hải thực lực kém hơn một chút, kỳ thực nếu là toán tổng thực lực, nội hải ngoại hải đều không kém là bao nhiêu. Nguyên bản nội hải cùng ngoại hải nếu là kế tục như thế loạn xuống vậy cũng không cái gì, dù sao ở Tứ Hải Minh không quật khởi trong lúc đó toàn bộ hải ngoại võ lâm chính là dáng dấp như vậy, lấy đảo làm đơn vị thống trị toàn bộ hải ngoại võ lâm, người đăng cái trước đảo liền muốn tuân thủ một cái đảo quy củ, toàn bộ hải ngoại võ lâm tuy rằng loạn, nhưng cũng xem như là loạn có trật tự. Nhưng biến cố đến từ chính một năm trước, hải ngoại nơi phát sinh rồi một lần đại hải khiếu, trực tiếp đem nội hải 36 hải đảo nhấn chìm rồi một nửa, mặt khác một nửa tuy rằng may mắn còn sống sót, nhưng trên đảo tài nguyên cũng là tổn thất lớn, nhân viên cũng là chịu đến rồi không nhỏ tổn thương. Mà so với nội hải, ngoại hải nơi càng tới gần Trung Nguyên lục địa, vì lẽ đó tổn thất liền nhỏ hơn một chút. Đã như thế toàn bộ hải ngoại mâu thuẫn cấp tốc tăng lên, nội hải nơi bởi vì bị phá hủy hải đảo quá nhiều, những kia không nhà để về tông môn liền bắt đầu cướp giật nội hải. Ngoại hải một ít không có bị phá hủy hải đảo. Mà ngoại hải tuy rằng chịu đến ảnh hưởng thấp hơn, nhưng bọn họ tài nguyên cũng gặp phải một chút ảnh hưởng, vì lẽ đó toàn bộ ngoại hải võ giả cũng là đem chủ ý đánh tới rồi nội hải mặt trên. Trước đây nội hải những kia hải đảo ở đỉnh cao thời kỳ thực lực mạnh mẽ, hải ngoại những kia hải đảo tự nhiên không dám có ý kiến gì. Nhưng hiện tại toàn bộ hải ngoại nơi triệt để đánh thành rồi một mảnh, trật tự hoàn toàn không có, nội hải những kia hải đảo lại đang biển gầm bên dưới gặp phải rồi cực tổn thất lớn, Điều này cũng cho ngoại hải một cái đột kích ngược cơ hội. Vì lẽ đó song phương liền trực tiếp bắt đầu rồi hỗn loạn ác chiến cùng lẫn nhau chiếm đoạt. Cơ Huyền Tư một hơi đem những này nói xong, rồi mới hướng Cơ Huyền Viễn nói, hiện tại hải ngoại nơi chính là như thế cái tình huống, một ít khá là thông minh thế lực đã đem ánh mắt từ hải ngoại chuyển đến rồi Trung Nguyên Võ Lâm rồi. Dù sao lấy tiền hải ở ngoài nơi liền lớn như vậy, nội hải 36 đảo, ngoại hải 72 đảo, chỉ có những này hòn đảo thích hợp võ giả ở lại hoặc là tu luyện. Những chỗ khác hoặc là hoàn cảnh ác liệt căn bản là vô pháp trụ người, hoặc là chính là địa phương quá nhỏ. Mấy người ẩn cư tu luyện có thể, nhưng vô pháp chứa đựng lượng lớn võ giả ở lại. Hiện tại nội hải bị phá hủy rồi một nửa, ngoại hải cũng bị lan đến, hải ngoại nơi muốn phải tiếp tục giống như trước cái kia tự sinh ra từ đủ để dừng lại kinh không thể rồi, thậm chí bọn họ hiện tại liền chỗ ở đều không có. Vì lẽ đó một ít có thức chi sĩ trực tiếp chuẩn bị đi tới Trung Nguyên Võ Lâm phát triển, dù sao Trung Nguyên Võ Lâm đất rộng của nhiều, tuy rằng các nơi đều có một ít võ lâm thế lực, nhưng ít nhất muốn so với hải ngoại loại kia một khi bị phá hủy rồi vị trí hải đảo. Bọn họ thậm chí ngay cả dung thân vị trí đều không có chỗ tốt. Hơn nữa hiện tại hải ngoại nơi chính loạn, có mấy người cũng không có ý định tại Trung Nguyên Võ Lâm đóng quân. Bọn họ thậm chí còn muốn mượn dùng Trung Nguyên Võ Lâm tài nguyên phát triển thế lực, sau đó tìm cái thời cơ thích hợp lại trở lại hải ngoại cùng những kia hải ngoại võ giả kế tục tranh đấu, ông loại tâm thái này võ giả cũng không ít. Vì lẽ đó ở trước đây không lâu cũng đã có vài ba hải ngoại võ lâm thế lực chủ động tìm tới ta Đại Chu, muốn theo ta Đại Chu liên thủ, đối với loại này sẵn có thế lực, ta Đại Chu có lý do từ chối sao? Cơ Huyền Viễn cau mày nhìn Cơ Huyền Tư nhìn một cái. Những tin tức này hẳn là trước tiên đưa đến ta chỗ này đến đây đi. Vì sao ta không biết, ngươi cái này phụ trách trấn thủ Long Mạch người nhưng là biết đến như vậy rõ ràng. Cơ Huyền Tư vẻ mặt nghiêm nghị nói, Vương Huynh, ta này không phải đang cố ý ẩn giấu, mà là ngươi khi đó thái độ mơ hồ, ta cũng không dám khẳng định ngươi đến tột cùng là như thế nào suy nghĩ, vì lẽ đó lúc này mới đem tin tức chặn được, trước tiên cùng những kia hải ngoại võ giả tiếp xúc. Đợi được sự tình quyết định ra đến sau khi lúc này mới tiên trảm hậu tấu. Cơ Huyền Viễn thở dài một hơi, Cơ Huyền Tư đều đem nói tới phần này lên, hắn còn có thể làm sao? Quan trọng nhất chính là ngày hôm nay bọn họ họ Cơ hoàng tộc lão tổ Cơ Vũ Lăng cũng ở, nếu lão tổ đều không nói gì, hiển nhiên Cơ Huyền Tư đã thành công đem lão tổ cho thuyết phục rồi, nếu như vậy hắn thì càng thêm sẽ không phản đối rồi. Nói đi, ngươi muốn trước tiên thế nào? Cơ Huyền Viễn hỏi. Cơ Huyền Tư cười cười nói, rất đơn giản, bước thứ nhất ta sẽ không làm quá phận quá đáng, kính xin Vương Huynh ngươi đem Lục Phiến Môn, quân đội còn có Tô Tính đều mời tới nghị sự, có mấy người quyền lực trong tay quá lớn. Cũng có thể giao ra một ít đến rồi. Cơ Huyền Viễn gật gật đầu, chuyện đến nước này hắn cũng không có lựa chọn khác rồi, nếu Cơ Huyền Tư cũng đã tính toán kỹ rồi, vậy hắn cũng chỉ có thể phối hợp, dù sao hắn cũng phải suy tính một chút họ Cơ hoàng tộc lợi ích. Bởi vì hắn bản thân liền là họ Cơ hoàng tộc xuất thân người. Ngay khi Cơ Huyền Viễn muốn rời khỏi thì, Cơ Vũ Lăng nhưng là bỗng nhiên nói, Huyền Viễn, ngươi trước tiên chờ một chút lại đi. Cơ Huyền Viễn nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chắp tay nói, lão tổ còn có chuyện gì sao? Cơ Vũ Lăng trầm giọng nói, họ Cơ hoàng tộc ở trong nếu là luận ở võ đạo tiềm lực. Đời này chúc ngươi tốt nhất. Ngươi lên cấp dương thần cảnh cũng có mấy chục năm rồi. Hiện tại có từng tìm thấy chân vũ cảnh ngưỡng cửa? Cơ Huyền Viễn sắc mặt hơi có chút xấu hổ lắc lắc đầu nói, vẫn không có, vì lẽ đó ta chuẩn bị ở chuyện lần này qua đi liền trực tiếp bế quan, toàn lực xung kích chân vũ cảnh. Cơ Vũ Lăng thở dài nói, chân vũ cảnh ngưỡng cửa không phải như vậy dễ dàng đột phá, ngươi mạnh mẽ đi đột phá thậm chí sẽ tạo thành hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Cơ Huyền Viễn cau mày nói, ta hiện tại chính đang tráng niên, còn có thể đi thử một chút mạnh mẽ đột phá. Đẳng lại quá mấy chục năm ta khí huyết không lại tăng trưởng, vào lúc ấy muốn đột phá chân vũ cảnh hy vọng liền càng thêm xa vời rồi. Cơ Vũ Lăng trầm giọng nói, đột phá chân vũ cảnh đường đi không ngừng một cái, kim trướng Hãn Quốc mạc qua đều có thể dựa vào cái kia thượng cổ khiếu Nguyệt Lan Vương truyền thừa lên cấp chân vũ, ta Đại Chu gốc gác nhưng là so với kim trướng Hãn Quốc còn muốn thâm, lấy ngươi thực lực bây giờ cùng tích lũy. Ta có 90% chắc chắn để ngươi lên cấp chân vũ. Nghe được Cơ Vũ Lăng vừa nói như thế Cơ Huyền Viễn nhất thời liền rõ ràng rồi Cơ Vũ Lăng là có ý gì. Lấy Đại Chu gốc gác, có thể khiến Cơ Huyền Viễn dựa vào ngoại vật lên cấp chân vũ. Kỳ thực ngẫm lại ngược lại cũng không kỳ quái, đi đường ngay lên cấp chân vũ người mặc dù nhiều, nhưng dựa vào ngoại vật nhưng cũng không ít, dù sao cô động sức mạnh quy tắc thứ này thực sự là quá cần khí vận rồi, có chút xui xẻo ngươi coi như là bế quan 100 năm cũng chưa chắc có thể ngưng luyện ra chút vô sức mạnh của chính mình quy tắc, có mấy người nhưng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, trực tiếp liền có thể cô động quy tắc, ngưng tụ pháp tướng, lên cấp chân vũ. Phương thức này ít nhất hiện tại trên giang hồ liền có không ít người ở dùng. Ngày xưa kim trướng Hãn Quốc Mạc Qua chính là dùng đạo này lên cấp chân vũ, còn có cái kia Bạch Liên giáo Bạch Liên Thánh Mẫu hầu như mỗi đại đều là dùng phương pháp giống nhau tạo nên chân vũ cảnh cường giả, này cũng không kỳ quái. Thân là một đời hoàng triều Đại Chu tuy rằng không từng ra kinh tài tuyệt diễm thần kiều cảnh nhân vật, nhưng mượn dùng một ít gốc gác tạo ra được một vị chân vũ cảnh cường giả vẫn có khả năng. Cơ Vũ Lăng muốn dùng Đại Chu gốc các ban Cơ Huyền Viễn lên cấp chân vũ, này nếu như thả đang tầm thường người trên người nhất định sẽ mừng như điên cực kỳ. Liền tỷ như một bên Cơ Huyền Tư. Đáng tiếc Cơ Huyền Tư biết, coi như là đem Đại Chu gốc các giao cho hắn, hắn cũng lên cấp không tới chân vũ. Tuy rằng có thể dựa vào ngoại vật lên cấp chân vũ, nhưng này cái ngoại vật chỉ là phụ trợ mà thôi, đánh thép còn muốn tự thân ngạnh, ngươi tích lũy không đủ, thực lực không đủ. Đem chí bảo kỳ ngộ cho ngươi cũng là bạch xả. Vì lẽ đó hiện tại Đại Chu ở trong cũng chỉ có Cơ Huyền Viễn một người có tư cách đi mượn dùng ngoại vật lên cấp chân vũ. Chỉ có điều Cơ Huyền Viễn nhưng là có chút không muốn. Cơ Huyền Viễn cũng là có chính mình vũ đạo kiên trì. Dựa vào ngoại vật lên cấp chân vũ vậy căn bản liền không phải sức mạnh của chính mình. Quan trọng nhất là dựa vào ngoại vật lên cấp chân vũ thực lực võ giả nếu so với cùng cấp võ giả hơi yếu một ít. Tuy rằng những thứ đồ này đều là hắn lời truyền miệng chiếm được, nhưng trước mắt nhưng là còn có một cái ví dụ thực tế, chính là cái kia kim trướng Hãn Quốc Đại Hãn Mạc Qua. Ngày xưa Cơ Vũ Lăng cùng Mạc Qua giao thủ tình huống Cơ Huyền Viễn nhưng là có thể thấy rõ ràng, cái kia Mạc Qua trên căn bản liền không có một chút nào sức lực chống đỡ lại, nếu không có Bái Hỏa Giáo, Đại Quang Minh Thần Tôn, Phạm La Già bỗng nhiên nhúng tay. Mạc Qua thậm chí có thể tại chỗ bị cầm trong tay thần binh Cơ Vũ Lăng chém giết. Hơn nữa sau đó này Mạc Qua tử càng mất mặt, lại bị Tô Tính Đẳng một đám dương thần cảnh võ giả vây giết, có thể tưởng tượng được hắn ở chân vũ cảnh ở trong thực lực đến tột cùng nhược đến trình độ nào. Cơ Huyền Viễn cũng không muốn khi này dạng chân vũ cảnh cường giả, vì lẽ đó hắn trực tiếp quay về Cơ Vũ Lăng chắp tay nói, lão tổ, ta còn có thời gian, muốn dùng sức mạnh của chính mình một kích, vì lẽ đó ta Đại Chu gốc gác vẫn là lưu cho người khác đi. Một bên Cơ Huyền Tư nhìn thấy Cơ Huyền Viễn dĩ nhiên từ chối rồi một cái lên cấp chân vũ cảnh cơ hội. Hắn con ngươi đều sắp muốn trừng rơi mất. Tuy rằng hắn rất muốn nói ngươi không muốn cho ta, nhưng hắn vẫn là rất lý trí không có nói nhiều. Cơ Vũ Lăng vừa nhìn Cơ Huyền Viễn vẻ mặt liền biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn không khỏi thở dài nói, ngươi còn có thời gian một kích, nhưng ta nhưng không có thời gian rồi. Ở ta Đại Chu không có tiến công Trung Nguyên thì ta chính là Dương Thần. Khi đó ta cũng đã sắp tới 200 tuổi, khí huyết đã đình chỉ tăng trưởng. Nguyên bản đời ta phỏng chừng là không hy vọng lên cấp chân vũ, chỉ có điều ta khí vận không sai, ở cùng Đại Tấn Trọng rất mạnh giả giao thủ ở trong tỉnh ngộ cơ duyên. Lên cấp đến rồi chân vũ. Nhưng hậu kỳ ta ở cùng Đại Tấn Cường giả giao thủ ở trong cũng là được một chút trọng thương, khi đó chính trực ta Đại Chu thời khắc mấu chốt, ta cũng không cách nào đi bế quan dưỡng thương. Vì lẽ đó chỉ được dùng hy sinh tuổi thọ, tiêu hao tiềm lực bí pháp đến chữa thương liều mạng, cuối cùng mặc dù là thắng rồi, nhưng ta cũng là tuổi thọ giảm nhiều. Lần trước cùng Mạc Qua lúc giao thủ ta liền cảm giác mình có chút lực bất tòng tâm rồi, đoạn thời gian gần đây ta thậm chí cảm giác tự thân khí huyết cũng bắt đầu suy nhược, tuy rằng chỉ là rất nhỏ một tia. Nhưng cũng chứng minh ta vô pháp duy trì đỉnh cao sức chiến đấu rồi. Nói không chắc mấy chục năm thậm chí là mười mấy năm sau ta đã có đi gặp nhà họ Cơ chúng ta liệt tổ liệt tông rồi. Không có chân vũ cảnh cường giả bảo vệ, họ Cơ hoàng tộc đừng nói có thể không từ những người khác trong tay đem ra quyền lực, có thể bảo vệ ngôi vị hoàng đế cũng đã không sai rồi. Cơ Huyền Viễn biến sắc, liền ngay cả Cơ Huyền Tư đẳng họ Cơ hoàng tộc sắc mặt cũng là có chút biến hóa. Chuyện này bọn họ cho tới nay có thể cũng không biết. Bọn họ mặc dù biết Cơ Vũ Lăng tuổi tác cũng không nhỏ rồi. Nhưng hắn dù sao cũng là chân vũ cảnh lục địa thần tiên, tuổi thọ sắp tới 500 năm, hiện tại coi như là đã qua bán nhưng cũng có thể duy trì đỉnh cao sức chiến đấu, ít nhất lại duy bảo vệ bọn họ Đại Chu hoàng tộc hơn trăm năm vẫn là không thành vấn đề, nhưng ai thừa muốn hiện tại Cơ Vũ Lăng liền tiến vào rồi khí huyết suy yếu giai đoạn. Cơ Vũ Lăng nhìn Cơ Huyền Viễn nói, hiện tại ngươi là ta họ Cơ hoàng tộc ở trong xuất sắc nhất dương thần cảnh võ giả, cũng chỉ có ngươi mới có bước lên chân vũ tư cách. Vì lẽ đó hiện tại lên cấp chân vũ có thể không trống trơn là vì chính ngươi. Vẫn là vì ta Đại Chu hoàng tộc họ Cơ một mạch. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng ngươi lên cấp chân vũ sau khi sẽ nhờ đó thực lực không bằng bình thường cô động sức mạnh quy tắc chân vũ cảnh cường giả kém. Bởi vì ta Đại Chu có thể giúp ngươi cô động sức mạnh quy tắc chính là này Thịnh Kinh Thành phía dưới Long Mạch. Lời vừa nói ra, không riêng là Cơ Huyền Viễn vô cùng kinh ngạc, liền ngay cả Cơ Huyền Tư mọi người cũng là sững sờ. Bởi vì bọn họ vốn là phụ trách trông coi Long Mạch dương thần cảnh võ giả, cái kia cái gọi là Long Mạch nơi ở Cơ Huyền Tư mọi người xem ra vốn là có chút cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi. Chỗ kia chính là một cái khổng lồ cung điện dưới lòng đất, sau đó che kín rồi trận pháp. Trong trận pháp ương khóa lại nhưng là một khối hơn 10 trượng trường đá tảng, mặc dù có chút long hình, nhưng cũng rất trừu tượng, nhưng lại thiên thiên cơ cốt những tên kia không phải nói vật này chính là cái gì long mạch, không thể có chút nào tổn thất. Những năm gần đây Cơ Huyền Tư mọi người vẫn luôn ở cái kia long mạch nơi trấn thủ, tuy rằng long mạch tình cờ chấn động, nhưng cũng không có cái gì thần dị địa phương. Vì lẽ đó Cơ Huyền Tư mọi người đã sớm hoài nghi lúc trước Đại Chu có phải là bị thiên cơ cốc cái nhóm này gầm gầm gừ gừ gia hỏa cho hãm hại. Bất quá bây giờ nghe Cơ Vũ Lăng ý tứ, chỗ kia lại vẫn thật sự có kỳ lạ. Cơ Vũ Lăng trầm giọng nói, long mạch nơi liên lụy ta Đại Chu vận nước, chuẩn bị nói hẳn là ta họ Cơ hoàng tộc một mạch khí vận, bằng không ta vì sao phải hạ lệnh long mạch nơi nhất định phải muốn do họ Cơ hoàng tộc đến trấn thủ. Bởi vì vật này đối với ta họ Cơ hoàng tộc tới nói muốn so với triều đình những người khác trọng yếu hơn. Huyền Viễn ngươi tu luyện chính là ta họ Cơ hoàng tộc bí truyền Thương Long Cửu Biến, cũng là thuộc về long khí công pháp một loại, ngươi muốn ngưng luyện ra sức mạnh quy tắc ban đầu cũng là như thế. Cho nên nói ngươi ở long mạch dưới sự giúp đỡ ngưng luyện đi ra sức mạnh quy tắc vốn là ngươi nguyên bản muốn cô động sức mạnh quy tắc, hiện tại long mạch chỉ có điều là đem bước đi này cho ngươi sớm rồi mà thôi. Tương đương với trợ ngươi tỉnh ngộ, thực lực của ngươi là sẽ không có thiếu hụt. Cơ Vũ Lăng cũng đã đem nói tới cái này mức rồi, cái kia Cơ Huyền Viễn tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Cơ Vũ Lăng gật gật đầu nói, vậy ngươi liền trước tiên đi chuẩn bị một phen, liên quan với Đại Chu các loại sự vụ liền trước tiên giao do Cơ Huyền Tư đến quản lý đi. Vâng, lão tổ. Cơ Huyền Viễn chắp tay, xoay người rời đi. Cơ Huyền Viễn có thể lên cấp chân vũ. Một bên Cơ Huyền Tư cũng không đố kỵ, bởi vì mặt sau lão tổ đã đem Đại Chu quyền bính tạm thời giao cho hắn, cái này cũng là Cơ Huyền Tư luôn luôn ham muốn đồ vật. Cơ Vũ Lăng đúng Cơ Huyền Tư trầm giọng nói, Huyền Tư, lần này sự tình do ngươi đến chủ trì, ta tự nhiên sẽ vì ngươi chỗ dựa, chỉ có điều ngươi phải chú ý chính là nhất định phải thật cẩn thận, ta Đại Chu hiện tại không chịu nổi dằn vặt, ngươi vì họ Cơ hoàng tộc mua chuộc quyền lực là chuyện tốt, ta cũng chống đỡ. Nhưng vạn không thể làm cho Đại Chu những cường giả khác theo ta Đại Chu cắt đứt. Cơ Huyền Tư chấp chấp tay nói, lão tổ xin yên tâm, ta không phải là loại kia sẽ sằng bậy người. Cơ Vũ Lăng gật gật đầu, đối với Cơ Huyền Tư hắn vẫn tương đối yên tâm, trên thực tế bọn họ họ Cơ hoàng tộc mãi cho đến Cơ Hạo Điển này một đời liền không có mấy cái kẻ ngu dốt, dù sao bọn họ đều là từ lúc trước Đại Tấn những năm cuối cái kia tràn tranh bá cuộc chiến ở trong sống sót tồn tại, nếu là thật có ngớ ngẩn. Cái kia đã sớm đều chết hết rồi. Lúc này ở địa phủ bên trong, Tô Tính cùng Địa Tàng Vương cùng Diêm La Thiên Tử nghiệm chứng vũ đạo cũng đã kết thúc, đang lúc bế quan đi tiêu hóa những thứ đồ này. Bất quá lúc này Tô Tính nhưng nhận được rồi Hoàng Bỉnh Thành tin tức, để hắn trở về Tây Bắc Đạo một chuyến. Đối với thân phận của Tô Tính Tây Bắc Đạo bên trong chỉ có Lý Phôi cùng Hoàng Bỉnh Thành biết, vì lẽ đó bọn họ hiện tại tự nhiên biết Tô Tính hiện tại là ở nơi nào. Vào lúc này Hoàng Bỉnh Thành tìm đến hắn, hiển nhiên là ra việc trọng yếu. Vì lẽ đó Tô Tính cũng không có trì hoãn, cùng Địa Tàng Vương mọi người từ biệt sau khi hắn liền trực tiếp trở lại Tây Bắc Đạo. Nhìn thấy Tô Tính trở về, Hoàng Bỉnh Thành lập tức nghênh đón nói, đại nhân, Thịnh Kinh Thành bên kia triệu tập ngài quá đi một chuyến. Còn để ngài mang theo Lý Phôi đồng thời đi vào. Tô Tính nhíu nhíu mày, để cho mình đi không tính, còn để hắn mang theo Lý Phôi đi. Thịnh Kinh Thành bên kia là có ý gì? Tô Tính vấn đạo, Thịnh Kinh Thành bên kia là có ý gì bọn họ đã nói sao? Không nói. Hoàng Bỉnh Thành lắc lắc đầu nói. Dừng một chút, Hoàng Bỉnh Thành lại nói, bất quá hiện tại Lý Phôi chính đang thử nghiệm xung kích dương thần, thuộc về thời khắc mấu chốt, e sợ không như vậy nhanh có thể lên cấp. Để đọc truyện Tô Tính ở lên cấp chân vũ sau khi đã từng đem mình vũ đạo cảm ngộ đều giao cho rồi Lý Phôi, lấy Lý Phôi ngộ tính nhất định sẽ có nhất định thu hoạch. Nhưng Tô Tính cũng không nghĩ tới hắn thu hoạch dĩ nhiên lớn như vậy, lại đều đến rồi có thể xung kích dương thần cảnh mức độ. Vì lẽ đó Tô Tính trực tiếp khoát tay một cái nói, cái kia Lý Phôi liền không cần đi tới, chính ta đi một chuyến Thịnh Kinh Thành là được rồi. Theo thực lực dần dần tăng trưởng, không thể phủ nhận, Tô Tính đã không thế nào đem triều đình để vào trong mắt rồi. Trong bóng tối Tô Tính thực lực gộp lại đủ để tự vệ, ở bề ngoài Tô Tính cũng thành rồi chân vũ cảnh cường giả, đủ để uy chấn một phương. Quan trọng nhất chính là toàn bộ Tây Bắc Đạo đã bị Tô Tính kinh doanh thành rồi thùng sắt một khối. Lời nói không êm tai, hiện tại Tô Tính nếu là vung cánh tay hô lên muốn tạo phản, cái kia Tô Tính dưới trướng bất luận là Tây Bắc quân vẫn là ám vệ đều sẽ không chậm trễ chút nào đi chống đỡ Tô Tính. Tô Tính ban đầu là muốn trực tiếp đi tới Thịnh Kinh Thành, bất quá suy nghĩ một chút, Tô Tính nhưng không có gấp đi Thịnh Kinh Thành, mà là trước tiên đi tới Đại Tuyết Sơn một chuyến. Theo Tô Tính ở Tây Bắc đạo quật khởi, những Tây Bắc đó dị tộc đã hoàn toàn bị Tô Tính cho đánh phục rồi, quan trọng nhất là Đại Tuyết Sơn không giúp bọn họ ra mặt. Những Tây Bắc đó dị tộc cũng không có can đảm đi theo Tô Tính hò hét. Đặc biệt ở Tô Tính lên cấp đến rồi chân vũ sau khi, những này Tây Bắc dị tộc nhìn thấy Tô Tính thủ hạ có thể nói đều là khách khí. Mà lúc này Tô Tính bước vào Đại Tuyết Sơn, những Đại Tuyết Sơn đó đệ tử nhìn thấy rồi Tô Tính sau khi dồn dập cung kính nói gọi một câu trưởng lão, đồng thời thi lễ một cái. Phải biết trước đây Tô Tính khi này cái danh dự trưởng lão Đại Tuyết Sơn đệ tử vẫn có một ít vi từ. Bất quá hiện tại theo Tô Tính lên cấp đến rồi chân vũ cảnh, Đại Tuyết Sơn bên trong nhưng cũng không còn một người nói câu nói như thế này. Dù sao danh dự trưởng lão cũng là trưởng lão. Tính cả Đạm Thai Diệt Minh, bọn họ Đại Tuyết Sơn nhưng là có hai tên chân vũ cảnh cường giả rồi, coi như là phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ, thiên hạ này lại có mấy cái thế lực nắm giữ hai tên chân vũ cảnh cường giả. Ngược lại bọn họ Đại Tuyết Sơn đệ tử cũng cảm giác mình rất có mặt mũi. Lúc này Tô Tính đến đây, Đại Tuyết Sơn đệ một trưởng lão Nạp Lan Dung Hải cũng là tự mình quá tới đón tiếp, thái độ cung kính, cho đủ rồi Tô Tính mặt mũi. Chương 1081, Đại Tuyết Sơn thái độ. Nếu như Đại Tuyết Sơn là một cái tông môn thế lực, như vậy lấy Tô Tính ở Tây Bắc địa vị chắc chắn sẽ cùng Đại Tuyết Sơn sản sinh một loại nào đó xung đột. Nhưng vấn đề là Đại Tuyết Sơn chỉ là muốn đơn thuần là một người võ đạo truyền thừa thánh địa, điểm ấy liền ngay cả Trung Nguyên võ lâm đều rất ít người có thể làm được, vì lẽ đó cứ như vậy, Tô Tính cùng Đại Tuyết Sơn trong lúc đó liền không có lợi ích nhiều như vậy xung đột rồi, hai người lúc này mới có thể trở thành minh hữu. Nạp Lan Dung Hải quay về Tô Tính chấp chấp tay nói, không biết Tô Đại Nhân đến ta Đại Tuyết Sơn vì chuyện gì? Tô Tính nói, ta tìm đến một thoáng Đạm Đài Sơn Chủ. Nạp Lan Dung Hải gật gật đầu nói, Sơn Chủ chính đang thanh tu, xin mời đại nhân ngươi đi theo ta đi. Làm trên thực tế phụ trách Đại Tuyết Sơn các loại sự vụ dương thần cảnh võ giả, Nạp Lan Dung Hải ở Đại Tuyết Sơn địa vị kỳ thực là cùng Huyền Minh ở Thiếu Lâm tự như thế. Ở mới vừa lúc mới bắt đầu Nạp Lan Dung Hải thậm chí còn có cùng Tô Tính tranh đấu tâm tư, dù sao đại gia đều là võ giả, chỉ có một số ít người mới có thể coi nhẹ danh lợi. Tô Tính lúc trước ở Đại Tuyết Sơn liền bại nhiều như vậy võ giả, Nạp Lan Dung Hải tự nhiên trong lòng cũng là có chút không phục. Chỉ có điều hiện tại theo Tô Tính lên cấp chân vũ, Nạp Lan Dung Hải có thể nói là cái gì tâm tư của hắn đều không có rồi, chân vũ cảnh tồn tại cũng không phải tốt như vậy vượt qua. Nạp Lan Dung Hải đem Tô Tính mang tới Đại Tuyết Sơn đỉnh núi liền rời đi, Đạm Thai Diệt Minh liền ở trong đó ẩn tu. Chờ đến Tô Tính đi tới thì, Đạm Thai Diệt Minh đang đứng ở đỉnh núi Đoạn Nhai Hạ nhìn phía dưới phong cảnh, chỉ có điều theo Tô Tính tất cả những thứ này nhưng không có gì đẹp đẽ, bởi vì Đại Tuyết Sơn bốn phía đều là tuyết trắng cánh đồng hoang vu, thấy thế nào đều là trắng xóa một mảnh. Tô Tính chắp tay nói, quấy rầy Sơn Chủ lần này thanh tu rồi. Đạm Thai Diệt Minh xoay người lại cười cười nói, cái gọi là thanh tu kỳ thực chỉ là nói thật dễ nghe mà thôi, người trong giang hồ, nơi nào lại có cái gì chân chính thanh tĩnh nơi. Còn không là nên vì một chút bè lũ xu nịnh sự tình mà buồn phiền. Liền tỷ như Tô đại nhân ngươi lần này tìm đến ta cũng như thế, vô sự không lên điện Tam Bảo, nếu như không phải xảy ra chuyện gì, ta nghĩ Tô đại nhân ngươi cũng sẽ không tới ta Đại Tuyết Sơn, không phải sao? Tô Tính cười cười nói, không phải ta không đến, mà là ta đến hơn nhiều, e sợ sơn chủ ngươi sẽ không dễ chịu. Câu nói này Tô Tính nói nhưng là lời nói thật. Đại Tuyết Sơn sơn chủ chính là Đạm Thai Diệt Minh, luận cùng thực lực Tô Tính không cùng Đạm Thai Diệt Minh giao thủ quá, bất quá đối phương là lâu năm chân vũ cảnh cường giả, thực lực sâu không lường được, hắn tuy rằng không đến thần kiều, nhưng hiện tại Tô Tính đứng ở Đạm Thai Diệt Minh trước người cũng nhận biết không tới hắn sâu cạn. Nhưng thực lực thứ này chỉ có song phương mới biết, thiên bản cũng không có chuẩn xác xếp hạng, nhưng luận cùng tiếng tâm Tô Tính nhưng là phải so Đạm Thai Diệt Minh lớn hơn rất nhiều. Đã như thế, Tô Tính nếu là ra vào Đại Tuyết Sơn số lần hơn nhiều. Cái kia khó tránh khỏi sẽ cấp Đạm Thai Diệt Minh tạo thành một loại Tô Tính ở Đại Tuyết Sơn soát tồn tại cảm, muốn nhúng tay Đại Tuyết Sơn thế lực ý nghĩ. Trên thực tế Tô Tính vẫn đúng là đối với Đại Tuyết Sơn bang này chỉ biết tìm tu võ giả không hứng thú gì, vì lẽ đó vì không đưa tới không cần thiết hiểu lầm, Tô Tính cũng là rất ít sẽ đến Đại Tuyết Sơn. Đạm Thai Diệt Minh nói, Tô đại nhân ngươi đây chính là làm sai rồi, Đại Tuyết Sơn không nhiều như vậy quy củ, ta cũng không nhỏ như vậy lòng dạ. Được rồi, nói chính sự đi, Tô đại nhân lần này tìm đến ta bởi vì chuyện gì? Tô Tính nhìn Đạm Thai Diệt Minh trầm giọng nói, kỳ thực ta chỉ là muốn hỏi Sơn chủ một câu nói, hiện tại ta là Tây Bắc Vương, cũng là Đại Tuyết Sơn danh dự trưởng lão, nhưng vạn nhất có một ngày ta không còn là triều đình Tây Bắc Vương, Đại Tuyết Sơn lại có nguyện ý hay không theo ta kế tục duy trì loại này quan hệ hợp tác. Hỏi ra câu nói này cũng là Tô Tính đến Đại Tuyết Sơn mục đích, hắn chỉ là muốn Đại Tuyết Sơn một cái hứa hẹn mà thôi, mặc kệ cái hứa hẹn này là thật hay giả, tối thiểu Tô Tính muốn trước tiên bảo đảm phía sau mình an toàn. Đạm Thai Diệt Minh đầu tiên là sững sờ. Bất quá sau đó Đạm Thai Diệt Minh liền trực tiếp nói, làm ta Đại Tuyết Sơn danh dự trưởng lão người là Tô Tính, mà không phải triều đình Tây Bắc Vương, điểm ấy từ bắt đầu chính là như vậy, xưa nay đều chưa từng thay đổi. Tô Tính chấp chấp tay nói, ta Tô Tính làm người tuy rằng bị trên giang hồ lên án, nhưng ít nhất ta còn xứng đáng tên của ta, Sơn chủ nếu sẽ không xảo trá, vậy ta cái này danh dự trưởng lão tự nhiên cũng sẽ tận cùng ta trách nhiệm của chính mình. Từ đó về sau chỉ cần có ta Tô Tính ở một ngày, vậy ta Tô Tính dưới trướng liền sẽ bảo đảm Đại Tuyết Sơn an toàn cùng truyền thừa. Để Đại Tuyết Sơn an bình trở thành Tây Bắc duy nhất võ học thánh địa. Đạm Thai Diệt Minh gật gật đầu, hắn cũng không nói thêm cái gì, đến rồi hắn cùng Tô Tính loại này cấp bậc, kỳ thực hứa hẹn thứ này chỉ là một cái ước định. Cụ thể phải làm sao hay là muốn dựa vào hành động của đối phương cùng thái độ, bằng không Dương Thịnh âm suy bên dưới, hứa hẹn cũng không cái gì dùng. Bất quá Đạm Thai Diệt Minh sau đó liền hỏi, Tô đại nhân, ngươi là cùng triều đình chuẩn bị cắt đứt rồi sao? Tô Tính ở vào thời điểm này bỗng nhiên đi tới Đại Tuyết Sơn nói với hắn câu nói như thế này. Đạm Thai Diệt Minh lại không phải ngớ ngẩn, ngược lại tâm tư của hắn còn nhẵn nhụi vô cùng. Vì lẽ đó hầu như là chốc lát hắn liền gần như nghĩ đến rồi Tô Tính chuyến này nguyên nhân. Tô Tính lắc lắc đầu nói, ta hiện tại là triều đình trọng thần, coi như là ta chuẩn bị đoạn tuyệt với triều đình, e sợ triều đình cũng là sẽ không đồng ý, chỉ có điều lần này ta trong lòng sinh ra ý nghĩ, triều đình bỗng nhiên triệu tập ta tiến vào Thịnh Kinh thành sự tình e sợ sẽ không đơn giản như vậy, cho nên mới phải đến Quảng Sơn chủ ngươi muốn một cái hứa hẹn. Đạm Thai Diệt Minh hiểu rõ gật gật đầu. Tô Tính như thế làm cũng rất bình thường, đừng tưởng rằng cảm giác thứ này tất cả đều là lời nói vô căn cứ, trên thực tế tu vi võ đạo càng cao, đối với thiên địa lý giải liền càng sâu, bỗng nhiên có một loại tâm huyết dâng trào kích động đây là rất bình thường. Thậm chí người bình thường ở đại sự phát sinh thời điểm đều sẽ có chút tâm thần không yên, đây là trời sinh một loại cảm thụ, chỉ có điều đến rồi bọn họ loại này lục địa thần tiên cấp bậc, cảm giác của bọn họ càng thêm chuẩn xác một ít mà thôi. Ngược lại bất luận sự tình phát sinh không phát sinh, lo trước khỏi họa đều là tốt đẹp. Đạm Thai Diệt Minh trầm giọng nói, Tô đại nhân ngươi đúng là không cần lo lắng, đối với Tây Bắc nơi tới nói, ngươi thống lĩnh Tây Bắc, tuyệt đối muốn so với Đại Chu triều đình thống lĩnh Tây Bắc thân thiết. Đạm Thai Diệt Minh nói như vậy ý tứ không phải Tô Tính muốn so với triều đình nhân từ, mà là song phương trạm lập trường không giống nhau. Nếu là đổi thành triều đình thống lĩnh Tây Bắc, cái kia Tây Bắc nơi chắc chắn cùng cái khác đạo như thế, bị triều đình trú quân cùng lục phiến môn quản giáo, tương tự cũng phải đem lượng lớn tài nguyên vận chuyển về trong triều đình khu. Mà Tô Tín ở Tây Bắc Địa thì lại càng như là một cái tông môn, tuy rằng thế lớn, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến Đại Tuyết Sơn cùng những Tây Bắc đó bộ tộc không gian sinh tồn, vì lẽ đó như thế so sánh, Tây Bắc Đạo những võ giả này vẫn là đồng ý Tô Tín ở lại Tây Bắc. Tô Tín gật gật đầu, quay về Đạm Thai Diệt Minh chắp tay nói, đã có Sơn chủ câu nói này ta liền yên tâm, cáo từ. Nói, Tô Tín liền trực tiếp rời đi Đại Tuyết Sơn. Chờ đến Tô Tín đi rồi, Nạp Lan Dung Hải không biết từ nơi nào nhô ra, hắn đối với Đạm Thai Diệt Minh nghi ngờ nói, Sơn chủ, Đại Tuyết Sơn là chuẩn bị giúp Tô Tín sao? Vạn nhất Đại Chu triều đình thật sự đoạn tuyệt với Tô Tín. Cái kia toàn bộ Tây Bắc chắc chắn rơi vào ngọn lửa chiến tranh, ta Đại Tuyết Sơn cần nhanh như vậy liền đứng thành hàng sao? Đạm Thai Diệt Minh lắc lắc đầu nói, Tô Tín mặc dù là ta Đại Tuyết Sơn danh dự trưởng lão, nhưng ta Đại Tuyết Sơn cũng không sẽ vì hắn ra tay. Nạp Lan Dung Hải trong mắt nghi hoặc tâm ý càng nồng, đã như vậy Sơn chủ ngươi vừa mới vì sao còn phải đáp ứng cái kia Tô Tín. Đạm Thai Diệt Minh khóe miệng lộ ra rồi một nụ cười nói, ta vừa mới chỉ là đáp ứng không sau lưng sau xấu Tô Tín sự, ta làm sao thì đáp ứng phải giúp hắn ra tay rồi. Nhớ kỹ, Đại Tuyết Sơn chỉ là Đại Tuyết Sơn. Chỉ cần Đại Tuyết Sơn ở Tây Bắc Đạo một ngày, cái kia Đại Tuyết Sơn chính là vĩnh viễn duy trì trung lập. Tô Tín ở Tây Bắc Địa, vậy hắn chính là ta Đại Tuyết Sơn danh dự trưởng lão, ta Đại Tuyết Sơn đương nhiên sẽ không làm ra có lỗi với hắn sự tình. Nhưng Tô Tín nếu là bị triều đình thu hồi rồi quyền lực, chúng ta cũng không cần thiết ra tay, những Tây Bắc đó bộ tộc muốn phản kháng triều đình liền để bọn họ đi, Đại Tuyết Sơn như trước vẫn là duy trì trung lập. Nghe được Đạm Thai Diệt Minh như thế một bộ nói từ, Nạp Lan Dung Hải không khỏi lắc đầu một cái, chính mình quả nhiên vẫn là cần rèn luyện một phen. Đừng xem Sơn chủ làm việc vẫn luôn có vẻ rất hờ hững, nhưng đối với trong này sự tình, Sơn chủ xem so với ai đều hiểu. Mà trên thực tế Đạm Thai Diệt Minh ý nghĩ Tô Tín tự nhiên cũng là biết đến, vì lẽ đó hắn cũng không có nhiều lời, triều đình bên kia là thái độ gì Tô Tín tạm thời không biết. Hắn chỉ cần bảo đảm chính mình này Tây Bắc Địa nơi an ổn là có thể rồi. Nói với Đạm Thai Diệt Minh xong sau khi, Tô Tín lúc này mới lên đường đi tới Thịnh Kinh Thành. Mà lúc này Thịnh Kinh Thành bên trong, Hoàng Cung Nghị Sự Điện ở trong bầu không khí nhưng là có chút nghiêm nghị. Cơ Ngôn Thành ngồi ở Long Y. Bất quá hắn lúc này lại là có chút bất an, rõ ràng vẻ mặt lo lắng, nhưng hắn nhưng là ngay cả động đậy một chút cũng không dám một thoáng. Bởi vì ở đây những người kia cho hắn áp lực thực sự là quá lớn. Cơ Vũ Lăng cùng Cơ Huyền Tư phân biệt ngồi ở Cơ Ngôn Thành ra tay, Cơ Huyền Tư là chuyện lần này người chủ trì, mà Cơ Vũ Lăng thuần túy chính là vì hắn giữ thể diện đến rồi. Mà xuống dưới nữa nhưng là Hoàng Thất Cung Phụng Đường, quân đội còn có Lục Phiến Môn người. Hoàng Thất Cung Phụng Đường bên này chỉ có Triệu Vũ Niên một người đến đây, hắn ngồi ở chỗ đó nhắm mắt lại. Một bộ hờ hững vẻ mặt. Ngày xưa Triệu Vũ Niên chịu một cái Cơ gia một cái rất lớn ân tình, dính đến ngày xưa Đại Tấn một ít bí ẩn, hơn nữa hắn những năm gần đây vẫn luôn ở được Cơ gia cung phụng, hơn nữa đến rồi hắn cảnh giới bây giờ cũng không còn nhiều như vậy tranh quyền đoạt lợi tâm tư, vì lẽ đó Triệu Vũ Niên hiện tại chỉ thừa hành một cái nguyên tắc, vậy thì là chỉ nghe họ Cơ hoàng tộc dặn dò, tiền đề là họ Cơ hoàng tộc đừng hãm hại hắn, đồng thời cấp đủ lợi ích của hắn này như vậy đủ rồi. Mà bên cạnh hắn nhưng là quân đội chân vũ cảnh cường giả, Đại Chu thần vũ đại tướng quân Tiết Chấn Nhạc còn có thần uy đại tướng quân Lâm Tông Việt. Cái khác hai vị đại tướng quân hạng sở cùng Bàn Nguyên Đức bởi vì phải trấn thủ biên cương vì lẽ đó cũng không có trình diện. Tiết Chấn Nhạc trên mặt mang theo một chút vẻ không kiên nhẫn, đối với những này việc vặt vãnh hắn luôn luôn đều lười quản lý, thậm chí Đại Chu quân vụ hắn hầu như đều lười quản, tất cả đều giao cho Lâm Tông Việt, đối với hắn mà nói. Ra rồi Đại Chu diệt vong, còn lại chuyện gì khác đều không có hắn lên cấp thần kiều đến trọng yếu. Đặc biệt lúc trước ở cái kia quan thiên yến chi thượng, Tiết Chấn Nhạc bị Lý Bá Dương lấy thần kiều cảnh thực lực nghiền ép. Lần đó sự tình nhưng là đem Tiết Chấn Nhạc kích thích không nhẹ, làm cho hắn khoảng thời gian này bế quan bế điên cuồng hơn một chút. Quân đội bên kia Tiết Chấn Nhạc thuộc về mê võ nghệ như thế nhân vật, thậm chí là ngày xưa Đại Tấn những năm cuối thời gian. Nếu như không phải hắn cùng Đại Tấn thù hận tương đối sâu, hắn cũng không sẽ chọn gia nhập Đại Chu. Đến rồi hiện tại Tiết Chấn Nhạc đối với vũ đạo si mê trình độ lại tăng lên rồi một nấc thang, có thể nói là Đại Chu quân đội hết thảy đều bị Tiết Chấn Nhạc ném cho rồi Lâm Tông Việt. Vì lẽ đó hiện tại vấn đề là có vài thứ Tiết Chấn Nhạc có thể mặc kệ. Nhưng Lâm Tông Việt nhưng là không thể không quản. Lần trước ở tiệc khánh công bên trên Lâm Tông Việt cũng đã nhìn ra Cơ Huyền Viễn có chút không đúng rồi, nhưng hắn nhưng không nói thêm gì. Dù sao khi đó Cơ Huyền Viễn nhằm vào chính là Tô Tín mà không phải mình, Lâm Tông Việt cùng Tô Tín quan hệ là không sai, nhưng cũng còn chưa khỏe đến nên vì Tô Tín ra mặt mức độ. Bất quá hôm nay Cơ Huyền Viễn bỗng nhiên đem mọi người cho tìm đến, kết quả sau khi đến Cơ Huyền Viễn không thấy tăm hơi, Cơ Vũ Lăng nhưng là trực tiếp tuyên bố sau đó Đại Chu sự vụ do Cơ Huyền Tư phụ trách, này thì có chút ý vị sâu xa rồi. Bất quá dưới mắt Lâm Tông Việt còn không biết họ Cơ hoàng tộc rốt cuộc là ý gì, vì lẽ đó hắn cũng không nói thêm gì. Mà Lâm Tông Việt đối diện ngồi Thiết Chiến cùng Thiết Ngạo nhưng là càng lộ vẻ hờ hững. Thiết Ngạo hai tay đều là nắm hai viên ô kim thiết đảm ở nơi đó chuyển động, hơi lim dim mắt không biết đang suy nghĩ gì. Mà Thiết Chiến cũng là như đại ca hắn như thế, chỉ bất quá hắn trong tay nắm chính là hai viên màu bạc thiết cầu, cũng không biết là lấy cái gì tài liệu chế tạo thành. Quân đội cùng Lục Phiến Môn quan hệ sâu nhất, tương tự Lâm Tông Việt cũng là biết đối phương hai vị này đối với Đại Chu đến tột cùng đại diện cho cái gì. Có thể nói Đại Chu đông đảo vũ lực bộ ngành ở trong, cũng chỉ có Lục Phiến Môn là sớm nhất gia nhập Đại Chu, tương tự đối với Đại Chu ràng buộc cũng là ít nhất một cái. Ngày xưa Đại Chu mới vừa mới đi ra Nam Mang nơi thì, khi đó thiên hạ quần hùng cùng nổi lên, Thiết Ngạo vị trí Thiết gia nguyên lai chỉ là một cái không đáng chú ý gia tộc nhỏ, kết quả cũng là bởi vì Thiết Ngạo lên cấp Dương Thần mà quật khởi. Chỉ bất quá đương sơ Thiết Ngạo cũng không có lựa chọn đem Thiết gia hòa vào giang hồ, mà là lựa chọn để Thiết gia gia nhập rồi khi đó mới chỉ là một cái Nam Mang tiểu quốc Đại Chu. Đồng thời bắt tay thành lập Lục Phiến Môn. Sự thực chứng minh lúc trước Thiết Ngạo lựa chọn không sai, nếu như hắn lựa chọn đem Thiết gia hòa vào giang hồ ở trong, vậy bây giờ Thiết gia có lẽ sẽ đi tới sáu đại thế gia một trong vị trí, nhưng không có rồi triều đình các loại tài nguyên chống đỡ, Thiết Ngạo không hẳn có thể trở thành chân vũ, mà coi như là sáu đại thế gia một trong Tiêu gia cũng không dám ở Lục Phiến Môn trước mặt quá mức làm càn. Đương nhiên này cũng nói rồi một chuyện, lúc trước không phải Đại Chu lựa chọn rồi Thiết gia, mà là Thiết gia lựa chọn rồi Đại Chu. Thay lời khác tới nói Đại Chu nếu là không có Thiết gia toàn lực ứng phó xây dựng lên Lục Phiến Môn phụ tá. Đại Chu có thể không thuận lợi như vậy trong chinh chiến nguyên vậy còn là nhất ẩn số. Lục Phiến Môn lúc trước sức chiến đấu tuy rằng không có quân đội cùng hoàng thất cung phụng đường lớn, nhưng Lục Phiến Môn mang đến tình báo tác dụng nhưng là những người khác vô pháp thay thế. Đơn giản tới nói chính là một câu nói, vậy thì là Đại Chu hoàng thất ở lúc trước nhưng là thua thiệt rồi Thiết Ngạo. Vì lẽ đó hiện tại hoàng thất đối với Lục Phiến Môn cũng khó thực hiện quá mức, coi như là lúc trước Cơ Hạo Điển kiên kỵ Thiết gia ở Lục Phiến Môn bên trong một nhà độc đại, vậy cũng chỉ là đi vào trong nhét vào mấy viên cái đinh mà thôi. Hiện tại Lâm Tông Việt đúng là muốn nhìn một chút lần này họ Cơ hoàng tộc đến tột cùng phải làm sao. Liền như vậy, điện bên trong người mỗi người một ý, nhưng cũng ai cũng không lên tiếng, chỉ có điều Cơ Huyền Tư nhưng là nhíu nhíu mày. Bởi vì mãi đến tận hiện tại Tô Tín cũng chưa từng xuất hiện. Theo lý mà nói lần này Cơ Huyền Tư chuẩn bị làm sự tình Tô Tín bọn họ hay là có thể đoán được, nhưng bọn họ nhưng khẳng định không biết trong này chi tiết nhỏ, vì lẽ đó bọn họ coi như là bất mãn trong lòng cũng sẽ tới xem một chút, kết quả này Tô Tín nhưng là mãi đến tận hiện tại cũng không lộ diện. Này lại là có ý gì? Đang lúc này một cái hơi có chút quái dị âm thanh nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Ta thường nghe nói Trung Nguyên đất rộng của nhiều, Trung Nguyên Hoàng Triều chính là quy củ nghiêm ngặt, bất quá nhưng là nghe danh không bằng gặp mặt, Hoàng đế nghị sự thần tử dĩ nhiên tới chậm, này lại là hà đạo lý. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời đưa ánh mắt chuyển hướng rồi đến người chỗ nói chuyện. Chỉ thấy người tới trên người mặc một thân trường bào màu lam nhạt, bất quá cái kia trường bào bên trên hoa văn nhưng là vô cùng kỳ dị, không phải Trung Nguyên kiểu dáng. Người này một bộ người trung niên tướng mạo, giữ lại lượng phiết tiểu hồ tử, đầu đội cao quan, nói chuyện âm điệu cũng là khác hẳn với hiện tại người Trung Nguyên, hiển nhiên là ngoại vực người. Quan trọng nhất chính là hắn dĩ nhiên có chân vũ cảnh tu vi, hơn nữa phía sau hắn còn theo năm tên dương thần cảnh võ giả. Cái kia năm tên dương thần cảnh võ giả trước tiên không nói, Trung Nguyên võ lâm ở trong chân vũ cảnh tồn tại tổng cộng cũng chỉ có như vậy những người này, sổ đều đếm được, Đại Chu mấy vị này tự nhiên đều là nhận thức. Bất quá người trước mắt này bọn họ nhưng là thật sự không biết. Cho nên đối phương đến tột cùng đến từ phương nào, cái kia cũng rất dễ dàng đoán. Cơ Huyền Tư cũng không nghĩ tới bang này hải ngoại người dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên ló đầu ra đến, cái này cũng là đánh hắn nhất trở tay không kịp. Hắn đúng là muốn răng dậy, chỉ bất quá đối phương nhưng là chân vũ cảnh lục địa thần tiên, hơn nữa hắn hiện tại còn muốn dựa dẫm đối phương, vì lẽ đó Cơ Huyền Tư cũng chỉ được nhắm mắt cho mọi người giới thiệu, vị này chính là hải ngoại cường giả, nội hải 36 hải đảo ở trong Đại Phong đảo đảo chủ, Đại Phong kiếm tôn Y Kiếm Đình. Tổ phụ chính là hơn 200 năm trước Tứ Hải Minh bốn vị minh chủ ở trong Đại Phong tôn giả Y Vô Hành. Mấy vị khác cũng đều là xuất thân từ nội hải đảo chủ. Mọi người ở đây híp mắt lại, bọn họ suy nghĩ quả nhiên không sai, những người này đều là hải ngoại võ lâm xuất thân, nhưng đáng tiếc coi như là lục phiến môn đối với này Y Kiếm Đình cũng không có cái gì hiểu rõ. Trung Nguyên võ lâm đối với hải ngoại võ lâm hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, thậm chí thiên bản bên trên kim trướng Hàn Quốc. Tây vực nơi đẳng dị tộc người chân vũ cảnh cường giả đều có, nhưng lại thiên chính là không có hải ngoại nơi võ giả. Này cũng không phải Đại Chu kỳ thị những này hải ngoại võ giả, mà là thực sự không biết. Không có tỉ mỉ tư liệu Đại Chu làm sao hướng về thiên bản bên trên điền tin tức. Lung tung mù tả một trận xấu chính là chiêu bài của chính mình. Mặc dù nói lục phiến môn đến là cũng có thể hướng về hải ngoại phái ra nhân thủ tỉ mỉ điều tra. Nhưng vấn đề là ngoại hải nơi nhưng là sinh sống rất loạn, làm sao cũng phải vỗ tới hóa thần cảnh võ giả mới được, mà vẫn chưa thể là một cái hai cái. Lục phiến môn cùng quân đội cùng hoàng thất cung phụng đường so với ban đầu vũ lực liền không thế nào mạnh, giám sát Trung Nguyên nơi đều có chút lao lực, nơi nào có thể đằng phát nhân thủ đi tới hải ngoại. Huống hồ này hải ngoại nơi cho tới nay cũng đều không cùng Trung Nguyên võ lâm làm sao giao lưu, uy hiếp chính là Đại Chu tứ phương ở trong thấp nhất. Vì lẽ đó Đại Chu bên trong bất kể là lục phiến môn sức mạnh vẫn là cái khác Đại Chu sức mạnh đều không có hướng về hải ngoại phát triển, tên Y Kiếm Đình bọn họ cũng thật là lần đầu tiên nghe đã nói. Hiển nhiên Cơ Huyền Tư cũng là biết điểm này, vì lẽ đó tiếp giới thiệu sau khi cố ý báo cho rồi mọi người hắn tổ tiên một ít tin tức. Mọi người ở đây có thể không biết Y Kiếm Đình, nhưng nhất định biết nghe nói qua Tứ Hải Minh. Dù sao lúc trước Tứ Hải Minh nhưng là ít có thống nhất rồi toàn bộ hải ngoại võ lâm thế lực tổ chức. Thế lực vô cùng cường đại, cũng đáng giá mọi người bội phục. Chỉ có điều này Tứ Hải Minh chỉ là tồn tại rồi một đời, ở hơn 200 năm trước cũng đã sụp đổ rồi, này ngược lại cũng đúng là một cái tiếc nuối. Kỳ thực hiện tại hải ngoại nơi vũ đạo phát triển mặc dù là không bằng Trung Nguyên phồn hoa, nhưng bốn tên chân vũ cảnh cường giả vẫn là tập hợp đến đi ra. Liền tỷ như trước mắt vị này Y Kiếm Đình, tổ phụ của hắn chính là Tứ Hải Minh Minh Chủ, thanh uy hiển hách Y Vô Hành, còn lại ba vị Minh Chủ khẳng định cũng còn có thể có hậu nhân ở, chỉ có điều những này hải ngoại cường giả nhân do nhiều nguyên nhân. Hoặc là lợi ích, hoặc là cừu hận, ngược lại cũng không còn cách nào như lúc trước Tứ Hải Minh cái kia bốn vị Minh Chủ như vậy đồng tâm hiệp lực phát triển Tứ Hải Minh, ổn định trật tự rồi, liền vẫn tùy ý hải ngoại võ lâm hỗn loạn đến hiện tại. Thiết Ngạo mở mắt ra nhìn Y Kiếm Đình nhìn một cái, ánh mắt sắc bén, giống như thương ưng. Nhưng Y Kiếm Đình quanh thân kiếm khí vờn quanh, dễ dàng liền đem Thiết Ngạo ánh mắt cho chặn lại rồi. Ngay khi này nghị sự điện bên trong bầu không khí có chút dương cung bạc kiếm thời điểm, ngoài điện một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ta Đại Chu là cái gì quy củ? Như thế nào đến phiên người ngoài đến bình luận? Quả nhiên là vùng hẻo lánh mang di hạng người, không hiểu quy củ. Tô Tính bước vào điện bên trong, ánh mắt cùng cái kia Y Kiếm Đình chạm vào nhau, nhất thời liền bùng nổ ra rồi một luồng sóng gợn mạnh mẽ, hai người rõ ràng không có bất luận động tác gì, nhưng chỉ bằng hai người bọn họ khí thế chạm vào nhau cũng đã bùng nổ ra rồi tuyệt cường kiếm khí. Thiết Ngạo tay hơi động, ô kim thiết đảm đã biến mất, hắn đang tay vồ một cái, nhất thời một luồng khủng bố sức hút hiện lên, hai người va chạm ở trong cái kia cổ khí thế mạnh mẽ thậm chí ngay cả mặt đất đều không có hủy hoại liền bị hắn trực tiếp trấn áp. Chỉ là Cơ Vũ Lăng ho khan rồi một tiếng nói, được rồi. Trong hoàng cung, không phải hai người các ngươi đấu khí địa phương, Tô Đại Nhân, Y Đảo Chủ, đều thu tay lại đi. Nghe được Cơ Vũ Lăng vừa nói như thế, Y Kiếm Đình lúc này mới chủ động lui trở lại, ánh mắt thâm trầm nhìn điện bên trong mọi người. Hắn thân là chân vũ cảnh lục địa thần tiên đương nhiên sẽ không tự đại đến thấy cá nhân đã có đi khiêu khích, huống hồ hắn Đại Phong đảo một mạch truyền thừa mấy ngàn năm, chân vũ cảnh tồn tại đều từng ra mấy người, cũng không phải cái gì nhà giàu mới nổi thế lực, Đối với này thế lực lớn trong lúc đó đấu tranh tiết mục có thể là hiểu rõ vô cùng. Hắn biết rõ chính mình đến Đại Chu là làm gì đến, kỳ thực hắn chính là một cái phụ trách chế hành Đại Chu thế lực nhân vật. Bất quá Y Kiếm Đình thân là Đại Phong đảo đảo chủ, cũng là đại diện cho hải ngoại võ lâm đến đây Trung Nguyên dò đường người số một, hắn tự nhiên cũng là có lợi ích của chính mình yêu cầu. Cơ Huyền Tư Huyễn nhớ hắn có thể an an ổn ổn đi làm Đại Chu hoàng tộc trong tay một cây đao, đó là căn bản không thể, Y Kiếm Đình lại không phải ngốc nghếch mãn phu, sẽ bị Đại Chu như vậy lợi dụng. Trước Y Kiếm Đình chủ động đứng ra nói những câu nói kia thì Cơ Huyền Tư cũng đã cảm giác được rồi. Người trước mắt này có vẻ như không tốt như vậy lợi dụng, trái lại là vướng tay chân vô cùng. Bất quá hiện tại cũng không cho Cơ Huyền Tư suy nghĩ nhiều, hắn đứng lên đến đúng Tô Tính chắp tay nói. Tô Đại Nhân, vị này chính là hải ngoại Đại Phong đảo đảo chủ, Đại Phong Kiếm Tôn, Y Kiếm Đình, bởi vì quý mến ta Trung Nguyên nơi vì lẽ đó chuyên tới để nhờ vả, có thể nói sau lần đó Y đảo chủ liền cũng là ta Đại Chu triều đình một thành viên rồi. Giới thiệu xong Y Kiếm Đình sau khi Cơ Huyền Tư lại giới thiệu với hắn rồi một phen điện bên trong mọi người thân phận, bất quá sau đó Cơ Huyền Tư cảm giác thấy hơi không đúng. Hắn đúng Tô Tính vấn đạo, Tô Đại Nhân. Vì sao thủ hạ ngươi ám vệ phó tổng quản Lý Phôi không có tới? Tô Tính không có vấn đề nói, Lý Phôi đang lúc bế quan, cho nên tới không được. Câu nói này nói xong, Cơ Huyền Tư sắc liền có chút biến thành màu đen. Tô Tính không chỉ để Cơ Huyền Tư sắc biến thành màu đen, thậm chí mọi người ở đây sắc mặt đều là có chút quái dị. Tuy rằng Tô Tính thực sự nói thật, Lý Phôi xác thực là đang bế quan, nhưng bọn họ vẫn là cảm giác Tô Tính nói như vậy chính là ở qua loa. Hoặc là nói là đã ở kiên kỵ triều đình, cho nên mới không mang Lý Phôi lại đây. Mà là để Lý Phôi ở Tây Bắc đạo sách ứng trợ giúp. Bằng không trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, Lý Phôi sớm không bế quan muộn không bế quan, nhất định phải hiện đang bế quan. Bất quá hiện tại Tô Tính chính là như thế một cái thái độ, ai cũng nói cũng không được gì, Cơ Huyền Tư cũng chỉ được miễn cưỡng xả trừ ra một cái nụ cười đối với Tô Tính nói. Đã như vậy cái kia Tô Đại Nhân ngươi liền an vị đi. Chờ đến Tô Tính vào chỗ sau đó Cơ Huyền Tư này mới nói, ngày hôm nay đem chư vị đại nhân xin mời tới một người là để hoan nghênh y đảo chủ đẳng hải ngoại cường giả gia nhập ta Đại Chu. Mà một cái khác chính là cùng đại gia thương lượng một chút, làm sao đem hải ngoại chư vị đều nhét vào Đại Chu ở trong. Mọi người ở đây đều không nói gì, như là Lâm Tông Việt mọi người ở nhìn thấy hải ngoại đám người này thời điểm bọn họ liền biết rồi. Chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản như vậy, họ Cơ hoàng tộc phỏng chừng cũng là muốn hướng về thủ hạ của bọn họ nhất cái đinh. Quả nhiên, Cơ Huyền Tư cái thứ nhất liền đối với Tô Tính nói, Tô Đại Nhân, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cùng thủ hạ ngươi Lý Phôi hiện tại còn kiêm nhiệm lục phiến môn tứ đại thần bộ chức vị chứ. Lấy Tô Đại Nhân thân phận của ngươi bây giờ cùng thực lực, tứ đại thần bộ vị trí nhưng là có chút không xứng với ngươi rồi. Còn có thủ hạ ngươi Lý Phôi. Hắn hiện đang chuyên tâm phụ trách ám vệ sự tình, lục phiến môn ở trong sự tình hắn cũng mặc kệ, vì lẽ đó để hắn kế tục đến làm này tứ đại thần bộ cũng không quá thích hợp. Mọi người ở đây nhất thời nhìn về phía rồi Tô Tính, Cơ Huyền Tư này đao thứ nhất liền chặt hướng về Tô Tính, mọi người vẫn đúng là không cảm giác kỳ quái. Dù sao lúc trước ở phong thưởng thì họ Cơ hoàng tộc cái thứ nhất nhằm vào cũng là Tô Tính. Thậm chí đem bọn họ đổi thành là họ Cơ hoàng tộc. Bọn họ cũng đều có chút kiên kỵ hiện tại Tô Tính trong tay những quyền thế này. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Cơ Huyền Tư bây giờ nói hợp tình hợp lý, lục phiến môn tứ đại thần bộ hầu như đều là do dung thần cảnh võ giả tới đảm nhiệm, người Tô Tính đều là chân vũ cảnh rồi, thực lực đó thậm chí so tổng bộ đầu thiết chiến đều cao, này thì có chút không còn gì để nói rồi. Hơn nữa Lý Phôi hiện tại đều cơ hồ không đến Thịnh Kinh Thành rồi, còn chiếm một cái tứ đại thần bộ vị trí cũng có chút quá đáng. Vì lẽ đó Cơ Huyền Tư chém đứt Tô Tính cùng Lý Phôi trên người thân phận của lục phiến môn. Ai cũng nói cũng không được gì. Chỉ có điều đây chỉ là từ đạo lý tới giảng, nếu là từ tình lý tới giảng, Tô Tính coi như là muốn dỡ xuống này tứ đại thần bộ vị trí, vậy cũng là muốn đề bạt dưới tay hắn người đến đảm đương, ngươi Cơ Huyền Tư làm như thế, vậy coi như là có chút nhằm vào hiềm nghi rồi. Mà lúc này Cơ Huyền Tư còn nhìn Tô Tính, làm ra một bộ hỏi ý tư thế nói, Tô Đại Nhân cho rằng ta kiến nghị làm sao? Tô Tính nhàn nhạt nói, toàn bằng vương gia ngươi dặn dò. Cơ Huyền Tư lập tức vỗ tay một cái nói, Tô Đại Nhân thâm minh đại nghĩa, tiểu vương bội phục, bất quá lục phiến môn chính là quốc nặng khí. Tứ đại thần bộ lập tức trống không, hai người không thể được. Hơn nữa lục phiến môn thực lực cũng chờ tăng mạnh, vì lẽ đó bản vương quyết định liền để Phù Phong đảo đảo chủ Ngũ Trường Phong còn có Toái Ngọc đảo đảo chủ Quý Lưu Dạ Lai đảm đương. Nói, cái kia Y Kiếm Đình phía sau hai tên dương thần cảnh võ giả đứng dậy, một tên trong đó thân hình cao lớn khôi ngô võ giả chính là Ngũ Trường Phong, mà cái kia Quý Lưu Dạ nhưng là thân mặc trường bào, dường như công tử nhà giàu giống như vậy, bất quá sắc mặt nhưng là có chút che lấp. Mọi người ở đây lại đưa mắt nhìn sang rồi Thiết Ngạo cùng Thiết Chiến. Cơ Huyền Tư này một tay không phải là ở nhằm vào Tô Tín, mà là ở nhằm vào lục phiến môn Thiết Gia. Cùng ngày xưa Cơ Hạo Điển so với, Cơ Huyền Tư loại thủ đoạn này nhưng là có chút quá đáng rồi. Trước đây Cơ Hạo Điển cũng là có chút kiên kỵ Thiết Gia ở lục phiến môn một nhà độc đại, bất quá khi đó Cơ Hạo Điển không phải kiên kỵ Thiết Gia sẽ tạo phản chờ chút, hắn lo lắng chính là Thiết Gia có chuyện gì sẽ ẩn giấu hắn. Vì lẽ đó ngày xưa Cơ Hạo Điển lúc này mới đề bạt Lưu Phượng Vũ, Phương Cửu Nguyên, Liễu Vô Tiền đẳng ba người cùng Thiết Gia đối lập, đạt đến ngăn được hiệu quả. Khi đó Cơ Hạo Điển vẫn là rất giảng quy củ, ba người này có thể nói đều là lục phiến môn người đến, muốn tư lịch có tư lịch, tranh công tích có công tích, vì lẽ đó đem bọn họ đề bạt lên ngăn được người của Thiết Gia, điểm ấy thậm chí liền ngay cả Thiết Gia chính mình cũng không nói ra được nói cái gì đến. Nhưng hiện tại Cơ Huyền Tư nhưng là mạnh mẽ đem hai cái hào không có căn cơ người ngoài cấp mạnh mẽ nhét vào lục phiến môn ở trong, này nhằm vào ý tứ nhưng là quá rõ ràng một chút. Hơn nữa quan trọng nhất chính là này hai tên đảo chủ có thể đều có dương thần cảnh tu vi, mà hiện tại làm lục phiến môn tổng bộ đầu Thiết Chiến cũng là dương thần cảnh. Cứ như vậy ở này lục phiến môn bên trong đến cùng nghe ai? Là nghe Thiết Chiến vẫn là nghe bọn họ? Liền ngay cả lúc trước Tô Tính lên cấp đến dương thần đều chọn rời đi lục phiến môn, đi tới Tây Bắc địa phát triển, một người trong đó nguyên nhân chính là không muốn ở lục phiến môn bên trong cùng Thiết Chiến tạo thành xung đột. Lấy Tô Tính cùng Thiết Gia quan hệ hắn đều lựa chọn làm như thế, kết quả hiện tại Cơ Huyền Tư nhưng là không để ý Thiết Gia cảm thụ nhét vào tới đây sau hai viên đại cái đinh, Thiết Chiến sắc đã là âm trầm lợi hại rồi. Nhưng Cơ Huyền Tư lúc này lại là dường như không thấy giống như vậy. Hắn chỉ là quay về Thiết Chiến còn có Thiết Ngạo chắp tay nói, hai vị Thiết đại nhân, lục phiến môn mới lên cấp hai vị tứ đại thần bộ nhận lệnh bệ hạ cũng đã phê chỉ thị rồi, không biết hai vị ý như thế nào đây. Thiết Chiến đưa mắt nhìn sang Thiết Ngạo, hiện tại lục phiến môn mặc dù là Thiết Chiến đảm nhiệm tổng bộ đầu, nhưng đụng tới loại đại sự này hay là muốn Thiết Ngạo tới làm quyết định. Thưởng thức trong tay ô kim Thiết Đảm, Thiết Ngạo chỉ là nhàn nhạt nói, nếu bệ hạ cũng đã đồng ý rồi, vậy ta lục phiến môn tự nhiên là không lời nào để nói. Nghe được Thiết Ngạo vừa nói như thế, Cơ Huyền Tư khóe miệng nhất thời liền lộ ra rồi một nụ cười đến. Cơ Vũ Lăng đã từng căn dặn hắn không nên bức bách quá mức, đem sự tình cấp làm tạp, kỳ thực Cơ Huyền Tư trong lòng sớm đã có tính toán rồi, hắn lại không phải ngớ ngẩn, làm sao có khả năng tới liền xích, lõa lõa cướp ban đoạt quyền, như vậy ăn tương cũng hơi bị quá mức khó coi một chút. Vì lẽ đó hắn hiện tại bất kể là cướp đoạt Tô Tính thủ hạ hai cái tứ đại thần bộ vị trí vẫn là ở lục phiến môn bên trong xếp vào hai cái đại cái đinh, những thứ đồ này đều là ở quy củ bên trong phạm vi, ai cũng chọn cũng không được gì. Hắn như thế làm có thể nói đều là ở dẫm Tô Tính cùng Thiết Gia điểm mấu chốt ở đi, mà hiện tại bất kể là tính cách cường ngạnh Tô Tính vẫn là ở lục phiến môn bên trong tương đương với không bán hai giá Thiết Gia, bọn họ đều không có mở miệng. Cơ Huyền Tư này từng bước xâm chiếm sách lược có thể nói đã thành công rồi một nửa rồi. Lâm Tông Việt cao mày đơn giản có chút bất an, Tô Tính cùng lục phiến môn hắn đều ra tay rồi, đối với quân đội họ Cơ hoàng tộc rốt cuộc là ý gì? Quả nhiên, đón lấy Cơ Huyền Tư liền đối với Lâm Tông Việt nói, Lâm Đại Nhân, lần này kim trướng Hãn Quốc xâm lấn một chuyện cũng chứng minh ta Đại Chu ở biên phòng chi thượng kỳ thực vẫn có lỗ thủng. Vì lẽ đó ta quyết định cấp Đại Chu biên phòng lên sức mạnh tăng cường một ít. Hai vị này chính là Tiềm Long đảo đảo chủ Chu Ly, Lân Nha đảo đảo chủ Vệ Quang, hai người bọn họ đem đi tới Bắc Cương cùng Đông Tấn nơi đảm nhiệm giám quân. Lâm Tông Việt sắc âm trầm nói, xin hỏi vương gia, người giám quân này là có ý gì? Cơ Huyền Tư khoát tay chặn lại nói, giám quân ý tứ rất đơn giản, chính là phụ trách giám sát ta Đại Chu quân đội làm việc. Bất quá trong ngày thường giám quân cũng sẽ phụ tá trấn thủ ở địa phương đại tướng quân, song phương hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng trấn thủ biên cương. Lâm Tông Việt hừ lạnh nói, giám sát. Vương gia nói như vậy, ý kia là không tín nhiệm ta quân đội đi. Cơ Huyền Tư vội vàng nói, vương gia ngươi đây chính là hiểu lầm ý của ta rồi. Kỳ thực thiết lập giám quân mục đích chủ yếu hay là muốn ở thời khắc mấu chốt cấp quân đội tăng cường một tầng bảo hiểm. Lần trước kim trướng Hãn Quốc xâm lấn Trung Nguyên thời gian, Hạng Sở cùng đại quân sẽ bị Đông Tấn Vũ Thành Vương Triệu Sầm Giang một chiêu trọng thương, dẫn đến toàn bộ Đông Tấn phòng tuyến triệt để tan vỡ. Bởi vì Hạng Sở cùng là đại tướng quân, vì lẽ đó hắn một khi có chuyện liền không cách nào kế tục thu nạp quân đội. Nhưng nếu như có giám quân ở, người giám quân kia liền có thể hỗ trợ thu nạp những bại binh này, không đến nỗi để bọn họ triệt để rơi vào hỗn loạn. Nguyên bản ta là muốn lại cho quân đội tăng cường một vị tướng quân, bất quá hai vị dương thần cảnh tướng quân ở, trong ngày thường đến cùng nghe ai. Thực lực như thế, coi như là cấp bậc muốn so với đối phương thấp một ít, trong ngày thường cũng sẽ bởi vì chức quyền xung đột mà tạo thành một ít không cần thiết bên trong háo, vì lẽ đó ta lúc này mới muốn thiết lập giám quân chức. Giám quân không có quân chức, vì lẽ đó trong ngày thường sẽ không làm quấy nhiễu quân đội bình thường hoạt động. Nhưng giám quân bởi vì có thể giám sát đại tướng quân, vì lẽ đó trên danh nghĩa cùng đại tướng quân là cùng cấp, ở thời khắc mấu chốt cũng có thể ra tay, cứ như vậy chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Tiết đại nhân cùng Lâm đại nhân cảm giác làm sao? Lâm Tông Việt ở trong lòng cười gằn không nói, Cơ Huyền Tư tuy rằng một bộ vì là bọn họ suy nghĩ dáng dấp, nhưng Lâm Tông Việt hầu như là trong nháy mắt liền nhìn ra rồi người giám quân này chân chính ý nghĩa. Tuy rằng Cơ Huyền Tư nói rồi, người giám quân này là dùng để phụ trợ đại tướng quân, nhưng ở trên danh nghĩa người giám quân này nhưng là cùng đại tướng quân bình cùng nhau. Thậm chí hắn còn có giám sát đại tướng quân quyền lực, đã như thế chỉ cần lợi dụng được rồi, cái kia người giám quân này vị trí nhưng là có thể rất thuận lợi ăn mòn quân đội quyền lực trong tay. Nói thật, Lâm Tông Việt là không muốn đáp ứng Cơ Huyền Tư loại này chó má yêu cầu, nhưng Cơ Huyền Tư làm như thế cũng ở quy củ trong phạm vi. Mà Tiết Chấn Nhạc mặc dù là vũ si, nhưng hắn cũng không phải ngớ ngẩn, trong này vấn đề hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Chỉ có điều những này nhàn sự Tiết Chấn Nhạc luôn luôn đều lười đi quản, chuyện này hắn mặc dù có chút bất mãn, nhưng không có uy hiếp đến hắn điểm mấu chốt. Đối với Tiết Chấn Nhạc tới nói những chuyện này hiện tại cũng không có hắn bế quan xung kích chân vũ đến trọng yếu, cho nên đối với chuyện này Tiết Chấn Nhạc trực tiếp không nói một lời, lựa chọn rồi trầm mặc. Lâm Tông Việt nhìn thấy liền ngay cả Tiết Chấn Nhạc đều không có tỏ thái độ, hắn cũng chỉ được mặt âm trầm nói, nếu vương gia đều là rồi đại chu, vì ta quân đội được, ta có thể có ý kiến gì? Cơ Huyền Tư cười to nói, đã như vậy, người giám quân kia sự tình liền như thế định rồi. Lần này ta chủ yếu muốn nói chính là những này, chư vị đại nhân đều có thể đi trở về rồi. Mọi người ở đây đều là cho mày, liền như thế kết thúc rồi. Xem ra này Cơ Huyền Tư mặt sau có thể vẫn có thủ đoạn a, năm tên dương thần cảnh võ giả hắn chỉ sắp xếp đi ra ngoài 4 người, còn có 1 người. Quan trọng nhất chính là tên kia chân vũ cảnh Y Kiếm Đình hắn sẽ an bài như thế nào. Hiển nhiên chuyện này xa xa không đến xong xuôi thời điểm, Cơ Huyền Tư muốn cũng không chỉ là hiện tại những thứ đồ này. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.